Một hồi tận lực tăng thêm một chút tiếng bước chân theo ngoài cửa truyền vào, ngay sau đó, liền gặp Dạ thân hình, xuất hiện ở cửa phòng ngủ. Xem ra khôi phục một ít. Dạ đánh giá Tần Thiên Cơ một cái, lên tiếng nói. Ừm. Ngươi thật là lớn gan, nếu như ta không có đoán sai, ngươi nên là muốn cưỡng ép nhìn xem siêu thoát cảnh giới diện mạo chứ. Chúng ta bây giờ bất quá cảm ứng kỳ tu vị, đọc thiên nhân cảnh tư liệu, đã là cực hạn, siêu thoát cảnh bên trong ẩn chứa huyền liền diệu, đối với chúng ta mà nói, là có tính lẫn lộn đấy, đối với tinh thần sẽ tạo thành cực kỳ nghiêm trọng trùng kích, khá tốt ngươi tựa hồ kịp thời lựa chọn hôn mê, tránh cho loại này trùng kích, nếu không, ngươi kết quả tốt nhất, cũng là tinh thần tan vỡ, từ đó lâm vào xí ngốc. Cưỡng ép nhìn xem siêu thoát cảnh giới huyền diệu. Dạ lời mà nói, Thần Thiên Cơ cũng không có giải thích. Đây hết thảy cũng là vì ưu hóa vạn thánh triều nguyệt bí thuật khiến cho mà, chỉ là tại ưu hóa vạn thánh triều nguyệt bí thuật trong quá trình, hiển nhiên đã xảy ra không biết biến hóa, có một cổ mới tin tức, xâm lấn số 2, trực tiếp đem khả năng tính toán cực kỳ mạnh mẽ số 2 trực tiếp căng nứt rồi. Thần Thiên Cơ lúc trước tính toán qua, vạn thánh triều nguyệt trong bí thuật ẩn chứa tin tức số lượng tuy nhiên cực lớn, thế nhưng là dùng số 2 năng lực vẫn là có thể miễn cưỡng đưa nó phân tích đi ra. Căng nước nó đấy, cũng không phải là vạn thánh triều nguyệt bí thuật, mà là đang lưu hóa trong quá trình lấy được cái kia một đạo không biết tin tức. Thần đạo tu hành, trình độ hung hiểm, so khi đạo cao hơn bên trên vô số lần, bất kỳ tình huống gì hạ vừa mới hơi mất tập trung, là có thể dẫn đến tinh thần bị hao tổn, tu vị đại giảm, nặng một chút thì còn lại là tinh thần tan vỡ thậm chí hồn phi phách tán, người bản thân liền là thông qua một môn không trọn vẹn thần đạo pháp môn bước vào thần đạo chi lộ. Căn cơ cũng không như những thần đạo đó tông môn, bởi vậy, càng thêm cần làm gì chắc đó. Nói đến đây, Dạ nhìn Tần Thiên Cơ một cái, thần đạo người tu hành vốn là thập phần rất thưa thớt, ngươi có thể bằng vào một môn không trọn vẹn pháp môn tại vài chục năm thời gian ở bên trong tu hành đến cảm ứng trung kỳ đỉnh phong, thiên phú được xưng tụng thượng giai hai chữ, ta không hy vọng ngươi đơn giản chết non. Tần Thiên Cơ cứ việc có chính mình tu luyện thể hệ, căn cơ cũng tuyệt đối kiên cố, bất quá đây là đối phương một phen hảo tâm, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ta sẽ tiến hành theo chất lượng. Thần hồn của ta đã khôi phục 7-8 phần 10, cái này rời đi rồi, không hề chào từ biệt. Ly khai. Tần Thiên Cơ nhìn Dạ một cái, hắn có trách nhiệm của hắn có sứ mạng của hắn, không có khả năng vĩnh viễn đứng ở Vân Lai Kiếm Tông. Hy vọng ngươi có thể đạt được ước muốn. Dạ nhẹ gật đầu, bảo trọng. Bảo trọng. Chứng kiến Dạ quay người rời đi, Tần Thiên Cơ không nói gì thêm, mà là tiếp tục ngồi xếp bằng, thông qua minh tưởng đến khôi phục tiêu hao tinh thần. Ngay tại Tần Thiên Cơ tinh thần khôi phục lại 5-6 phần 10 lúc, một cổ hấp lực, đột nhiên tại tinh thần của hắn trong thế giới hiện ra. Đây là... Tần Thiên Cơ trong lòng hơi động. Số 2 bình thường khởi động lúc, hấp thu tinh thần thế giới lực lượng tinh thần, chính là loại cảm giác này. Tích. Số 2 đang dẹt start. Không đến một lát, một thanh âm, dĩ nhiên phù hiện ở tinh thần thế giới. Chỉ là trọng khải. Tần Thiên Cơ trong lòng có chút kinh ngạc, còn xưa nay chưa từng nghe nói. Linh hồn chip có một lần nữa khởi động thuyết pháp. Ngược lại là tại tinh thần khắc độ đột phá đến cấp 7 tinh thần năng giả cùng tinh thần đại sư giai lúc, đều có một lần lộ ra lấy tính thăng cấp, đến thời điểm khả năng tính toán, an khớp năng lực phân tích, chứa đựng năng lực, toàn bộ sẽ trên phạm vi lớn tăng cường. Trầm ngâm một lát, Tần Thiên Cơ cũng là được không xuất ra cái gì kết quả tốt hơn, linh hồn chip muốn trọng khải, tự nhiên cần thêm nữa lực lượng tinh thần, vào lúc này mà hắn cần làm đấy, chính là toàn lực minh tưởng. Ngay tại Tần Thiên Cơ tiến vào minh tưởng trạng thái, ý thức trở về đến tinh thần thế giới lúc, một loại kỳ dị cảm giác đột nhiên hiện lên ở trong lòng của hắn, lập tức, tinh thần của hắn đã toàn bộ hội tụ đến tinh thần thế giới trung ương. Tại đâu đó, không biết lúc nào, xuất hiện cùng nhau xem đi lên có chút nghiền nát tàn phiến. Số 2. Tần Thiên Cơ chấn động trong lòng. Linh hồn chip, cái gì gọi là linh hồn chip? Linh hồn chip nghiêm khắc mà nói, là một đoạn kỳ lạ tinh thần ba động. Gọn sóng này thông qua phương pháp đặc thù chứa được lên, đã thành lập nên một vài dữ liệu, cùng cái tinh thần của người ta giúp nhau nối liền, có thể thông qua hấp thu ký chủ tinh thần, kiến thức do đó hoàn thiện, tiến hóa, dần dần có đủ cường đại phân tích năng lực. Bởi vậy, theo lý thuyết linh hồn chip căn bản chính là vô hình vô chất, Tần Thiên Cơ cũng xưa nay chưa từng nghe nói, có ai có thể từng mắt thấy chính mình linh hồn chip bộ dáng. Nhưng là giờ phút này, xuất hiện ở Tần Thiên Cơ tinh thần thế giới ở bên trong, chính là một khối màu xanh mảnh vỡ. Một khối tổn hại nghiêm trọng, phảng phất đã trải qua vô số mưa rơi gió thổi, thế sự xoay vần mảnh vỡ. Khối này mảnh vỡ bên trên trong lúc mơ hồ khắc lấy vô số hoa văn tràn đầy một loại huyền ảo cùng thần bí, làm cho người ta nhịn không được muốn tìm tòi nghiên cứu một hai, mà khi Tần Thiên Cơ chính thức tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại lúc, nhưng là một hồi mơ hồ, phảng phất đây chẳng qua là một ít hoàn toàn không có bất kỳ tồn tại ý nghĩa vẽ xấu, căn bản không có bất luận cái gì nghiên cứu giá trị. Ở đằng kia mảnh vỡ bên trên, lần quần một tia màu xanh biếc, vậy mà một cây nụ hoa chấm nở tiểu trồi, lờ mờ có thể chứng kiến phân liệt đi ra một mảnh lá xanh. Màu xanh là cây rễ cây kéo dài xuống, phảng phất đâm vào mảnh vỡ bên trong, cùng toàn bộ mảnh vỡ dây dưa, kết hợp, tuy hai mà một, giống như ở đằng kia mảnh vụn ở giữa có cái gì cực kỳ phong phú dinh dưỡng, có thể cung cấp một mảnh kia màu xanh sinh trưởng chất dinh dưỡng. Khối này mảnh vỡ cùng cái kia một cây màu xanh tiểu trồi tựa hồ tồn tại ở Tần Thiên Cơ tinh thần thế giới, nhưng khi Tần Thiên Cơ cẩn thận dùng tinh thần đi cảm ứng chúng là, lại phảng phất chúng căn bản là không tồn tại ở cái này thời không, hư hư thật thật, mờ ảo bất chắc, thần bí quỷ dị, ngay cả là Tần Thiên Cơ kích phát ra tinh thần thế giới tinh thần phong ba, cũng thủy chung dao động không được chúng mảy may. Rốt cuộc là hư ảo hay vẫn là vật chất? Đại não chính là nhân thể thần bí nhất khí quan, bên trong nếu là tồn tại vật chất, tất nhiên sẽ đối với thân thể tạo thành dị thường, ta sẽ phải có phát giác, trước mắt cũng không bất cứ dị thường nào. Nói cách khác, khối này mảnh vỡ, cái này gốc tiểu trồi, này đây không phải vật chất phương thức tồn tại. Thần Thiên Cơ hơi khẽ to mày. Vào lúc này hắn đã có thể xác định, vật ấy, tuyệt không phải linh hồn chìm số 2. Nếu như không phải số 2 lại tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở tinh thần của hắn thế giới? Ngay tại Tần Thiên Cơ âm thầm trầm ngâm lúc, số 2 thanh âm, rốt cục lại lần nữa tại tinh thần thế giới bên trong vang lên. Tích. Linh hồn chip số 2 trọng khải hoàn thành, ký chủ Tần Thiên Cơ, thật cao hứng vì ngài phục vụ, bây giờ là. Tích. Số liệu sai lầm, một lần nữa làm cho thẳng. Tích. Hiện tại thời gian là 4 lượng kiếp 7712 nguyên 9 hội 28 vận 6 thế 18 niên ngày 14 tháng 6 giờ 12 khắc. Tích. Số liệu sai lầm. Hiện tại thời gian là công nguyên năm 4133 ngày 21 tháng 9, 13 giờ 27 phút 16 giây. Tích. Số liệu sai lầm. Số liệu sai lầm. Chương trình tự kiểm bên trong. Tự kiểm thất bại. Mời ký chủ một lần nữa làm cho thẳng thời gian. Tích. Thanh nhiệm vụ nhiệm vụ, phân tích vạn thánh triều nguyệt bí thuật đã hoàn thành, có hay không bắt đầu ưu hóa. Tích. Nên công pháp không chuẩn bị ưu hóa giá trị, trong kho tài liệu tồn tại tính chất giống nhau công pháp. Có thể tiến hành bao trùm, có hay không tiến hành bao trùm. Như cần tiếp tục ưu hóa, xin xác nhận. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, tinh đồ luyện thần pháp. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, tinh đồ luyện thần pháp. Nghe được số 2 nhắc nhở, Thần Thiên Cơ hơi có chút im lặng. Thậm chí ngay cả thời gian thiết lập đều xảy ra vấn đề. Những thứ này theo lý thuyết là kho số liệu bên trong nhất thứ căn bản mới đúng. Thật giống như một máy cỏm tụ tờ, nếu là bởi vì vận hành cái nào đó chương trình mà chết cơ, một lần nữa khởi động lời mà nói, cái kia chương trình khả năng hư hao, khả năng mất đi, nhưng là dưới góc bên phải thời gian tổng sẽ không xuất hiện sai lầm. Cũng không phải gắn lại hệ thống rồi. Thời gian làm cho thẳng. Công nguyên năm 4133 ngày 21 tháng 9, 13 giờ 27 phút. Ừ, hiện tại đến 34 giây rồi. Làm cho thẳng hoàn tất. Bất quá, Vạn Thánh Triều Nguyệt Bí Pháp. Trong kho tài liệu lại có so Vạn Thánh Triều Nguyệt Bí Pháp tốt hơn tinh thần pháp môn tu luyện. Ta vì sao không biết? Băng Thanh Thối Thần Pháp cứ việc thập phần huyền diệu, tại tinh thần đại sư giai đoạn trước, cô động mà thành tinh thần càng tại Vạn Thánh Triều Nguyệt Bí Pháp phía trên, có thể nhưng không có đến tiếp sau bộ phận, cũng không như Vạn Thánh Triều Nguyệt Bí Pháp mới là. Tần Thiên Cơ trong nội tâm suy nghĩ một lát, lập tức hạ lệnh, biểu hiện cơ sở dữ liệu công pháp. Không cách nào biểu hiện, chỉ có thể truyền thâu, ký chủ trước mắt tinh thần khắc độ có thể tiếp nhận giai đoạn thứ nhất truyền thâu, có hay không? Truyền thâu. Tần Thiên Cơ nói vừa xong, phảng phất ảo giác loại cảm giác được tinh thần thế giới bên trong vậy căn bản không tồn tại màu xanh mảnh vỡ hơi chấn động một cái, ngay sau đó, tinh thần của hắn thế giới bỗng nhiên nổ vang, sở hữu lực lượng tinh thần điên cuồng hướng phía trung tâm một cái chút điểm hội tụ, điên cuồng hội tụ, tiến thêm một bước áp xúc, lại áp xúc. Đây là Tần Thiên Cơ sắc mặt đột biến, nếu như không phải là bởi vì tin tưởng vững chắc số 2 không có khả năng hãm hại ký chủ, hắn sợ là muốn lập tức đình chỉ truyền thâu. Khi làm vẻ này hội tụ lực lượng tinh thần áp xúc đến mức tận cùng, liền ngay cả Tần Thiên Cơ bản thân tựa hồ cũng có một loại bởi vì linh hồn bị áp xúc, mà thôi hít thở không thông nào rất lúc, vẻ này nguyên bản áp xúc đến một cái chút điểm lực lượng tinh thần, đột nhiên muốn nổ tung lên. Ầm ầm. Lực lượng tinh thần bạo tạc nổ tung mà ra nháy mắt, Tần Thiên Cơ đột nhiên cảm giác vô số tinh thần, phân chia thành không biết bao nhiêu hàng ngàn tỷ lưu quang, nhao nhao phóng xạ hướng tinh thần thế giới bốn phương tám hướng, phảng phất ngôi sao đầy trời, trải rộng biển sao, trùng trùng điệp điệp, vô cùng vô tận. E hèm. Thần Thiên Cơ có chút khẽ hử. Sắc mặt đã trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Nguyên vốn cũng không có hoàn toàn khôi phục tinh thần, tại tinh thần như vậy chối xuống co lại, một nổ tung xé rách bắn ra trong quá trình, lập tức bị thương. Cũng may, vào lúc này tinh thần thế giới lực lượng tinh thần đã đình chỉ sao động, đầy trời ánh sao, dần dần tàn đi, phảng phất bởi vì bạo tạc nổ tung mà thành mênh mông biển sao, cũng là biến mất không còn tăm tích, tinh thần thế giới lần nữa khôi phục trước sau như một bình tĩnh. Hí! Tần Thiên Cơ nhắm mắt lại cẩn thận dư vị chỉ chốc lát, phảng phất hiểu rõ cái gì, lập tức hít một hơi linh khí. Cái này tinh thần thối luyện pháp tầng thứ nhất, chính là quan tưởng vũ trụ vì bóng, rồi sau đó lập tức bạo tạc nổ tung, hóa thành tinh không một màn kia. Đem lực lượng tinh thần không ngừng áp xúc, cái này chính là một cái không ngừng nhắc đến thuần túy quá trình, áp xúc biên độ càng lớn, tinh thần thì sẽ trở nên càng thuần túy, đang nổ một khắc này, thực sự không phải là tiêu vong, mà là phá rồi lại lập, ẩn chứa một loại tìm đường sống trong cõi chết ý chí, thậm chí còn có một chút cái khác huyền diệu ở trong đó, bất quá giờ phút này, ta nhưng không cách nào cảm xúc, nhưng là có thể thấy rõ chính là, tinh thần mỗi bạo tạc nổ tung một lần, sẽ trải qua một lần do sinh mà chết, do chết đến sinh. Vạn vật quy nhất, cả đời vạn vật lột xác. Vẹn vẹn đạt được số 2 truyền thâu, đã trải qua một lần quan tưởng, Tần Thiên Cơ đều có thể cảm giác được tinh thần của mình đã chiếm được từ trong ra ngoài căn bản nhất rèn luyện. Tăng trưởng cực kỳ chậm rãi, tinh thần khắc độ lại lần nữa đã có biên độ nhỏ tăng trưởng, đạt đến 1.7 trình độ. Tinh độ tinh thần thối luyện pháp. Tầng thứ nhất, tinh không. Tần Thiên Cơ nhắm mắt lại, lặng lặng tiếp thu tự số 2 truyền thâu mà đến tin tức. Đây tuyệt đối không phải bình thường tinh thần thối luyện pháp. Cái môn này tinh thần thối luyện pháp, ta chưa từng có xem qua, hơn nữa, số 2 trong kho tài liệu cũng căn bản không có khả năng xuất hiện bực này cấp tinh thần thối luyện pháp khác. Rất nhanh, trong lòng của hắn đã có hiểu ra. Linh hồn chip cùng ký chủ cùng một nhịp thở, nếu có cao minh hơn tinh thần thối luyện pháp, số 2 đã sớm nên lên tiếng nhắc nhở, trước mắt xuất hiện loại biến cố này, 89/10, cùng lúc này đây trọng khải có quan hệ. Số 2, tự kiểm. Tích. Tự kiểm bên trong. Linh hồn chip số 2. Về công nguyên 4112 năm ngày 10 tháng 10, 8 giờ 21 phút kích hoạt, trước mắt tiến hóa đẳng cấp cấp 3. Tiến hóa đẳng cấp cấp 3. Thần Thiên Cơ có chút kinh ngạc. Linh hồn chip, tại ký chủ bản thân đột phá đến cấp 7 tinh thần năng giả tình hình đặc biệt lúc ấy lần thứ nhất tiến hóa, đến tinh thần đại sư lúc, sẽ lần thứ 2 tiến hóa. Trước mắt hắn mới cửu giai tinh thần năng giả, theo lý thuyết, linh hồn chip tiến hóa đẳng cấp mới nhất cấp mà thôi, vì sao lại? Kiểm tra tiến hóa ngày. Tiến hóa ngày kiểm tra bên trong. Công nguyên 4128 năm ngày 14 tháng 5, 7 giờ 11 phút, hoàn thành nhất cấp tiến hóa. Công nguyên năm 4133 ngày mùng ngày 3 tháng 4, 11 giờ 24 phút, hoàn thành cấp 2 tiến hóa. Công nguyên năm 4133 ngày 20 tháng 9, 6 giờ 54 phút, hoàn thành cấp 3 tiến hóa. Nhất cấp tiến hóa, là ta tấn chức cấp 7 tinh thần năng giả cái ngày đó không sai. Cấp 2 tiến hóa. Tần Thiên Cơ tỉ mỉ nghĩ lại. Lập tức phản ứng lại, sắc mặt lập tức biến đổi, đây là chiến hạm bị không gian gió lốc đánh trúng rơi tan cái ngày đó. Từ đó về sau, số 2 tiến hóa đẳng cấp đã đến cấp 2. Lần này, Tần Thiên Cơ rốt cuộc hiểu rõ tới đây, vì sao hắn ở đây sử dụng số 2 lúc, sẽ cảm giác số 2 đối với tinh thần năng lượng tiêu hao có thể so với hàng ngày đại nhiều như vậy. Cấp 3 tiến hóa. Nếu như không phải là bởi vì tinh thần của ta khắc độ trước một tăng lên tới 1.7 rồi. Sợ rằng tiết kiệm năng lượng hình thức hạ đều không thể khởi động đi à nha. Tần Thiên Cơ đích thì thầm một tiếng, tiếp tục quan sát số 2 tự kiểm nhật ký. Rất nhanh, tự kiểm chương trình bên trong một cái, lại lần nữa đưa tới Tần Thiên Cơ lực chú ý. Công nguyên năm 4133 ngày mùng ngày 3 tháng 4, 11 giờ 23 phút, phát giác được không biết tín hiệu xâm lấn. Lúc này, là chiến hạm rơi tan một khắc này. Chỉ là, vì sao không có bên dưới? Liền kiểm tra đo lường đến không biết tín hiệu. Đợi một chút. Không biết tín hiệu. Phảng phất rốt cuộc hiểu rõ cái gì, Tần Thiên Cơ lập tức đem nhật ký kéo đến mấy ngày gần đây nhất chuyện phát sinh bên trên. Quả nhiên. Không biết tín hiệu. Dung hợp. Dung hợp thất bại. Cứ việc dung hợp thất bại, nhưng là phần này cùng tinh đồ tinh thần thối luyện pháp lại giữ lại, bảo tồn tại số 2 trong kho tài liệu. Nếu như ta không có đoán sai, cái kia thần bí không biết tín hiệu vẫn đang tồn tại, chỉ bất qua số 2 thậm chí là ta đều không cách nào dò xét. Chỉ có khi làm đặc thù nào đó số liệu, công pháp, cùng cái kia không biết tín hiệu cơ sở dữ liệu sinh ra đồng cảm lúc, cái kia không biết tín hiệu mới có thể hiện ra. Vào lúc này, Tần Thiên Cơ lại nghĩ tới tinh thần thế giới bên trong xuất hiện khối này màu xanh mảnh vỡ cùng chiếm giữ tại màu xanh mảnh vỡ bên trên cái kia một cây tiểu trồi. Không biết tín hiệu. Chính là người sao? Hết thảy, rốt cục minh lãng. Thanh Long đại ca tại thượng. Cái này không biết tín hiệu, cùng trận kia tinh không phong bạo, có lẽ có quan hệ, có lẽ không có. Nhưng là vô luận như thế nào, hắn cũng có đem biết rõ ràng. Niệm vừa tới này, Tần Thiên Cơ lại lần nữa nhắm mắt lại, lẳng lặng minh tưởng đứng lên. Đến ngày thứ ba buổi sáng, tinh thần của hắn trạng thái, rốt cục khôi phục lại tốt nhất, rồi sau đó lại lần nữa quan tưởng lấy tinh đồ tầng thứ nhất phương pháp tu hành, rèn luyện tinh thần. Đang không ngừng hội tụ, áp xúc, bạo tạc nổ tung, phân hóa trong quá trình, hắn rõ ràng cảm giác được tinh thần của mình, trở nên càng thêm thuần túy, hơn nữa đang không ngừng hủy diệt, tân sinh ở bên trong, dần dần ẩn chứa một ít đặc thù đặc tính, thật giống như ngày đó truyền thâu tinh đồ luyện thần pháp tầng thứ nhất lúc một màn kia, tại tinh thần của hắn bạo tạc nổ tung, bắn ra hướng bốn phương tám hướng lúc, phảng phất hóa thành vô số lốm đa lốm đốm ánh sáng, chiếu sáng nguyên bản bình. Tinh tinh thần thế giới. Loại này ánh sao chiếu rọi quá trình tiếp tục cũng chỉ có 1-2 giây thời gian, nhưng có thể làm cho hắn lĩnh ngộ được một loại to lớn cùng nguyên bác. Một khắc này hắn, thật giống như hóa thân thành vĩ đại tinh không chi chủ, ngôi sao chúa tể, đứng ở mênh mông vũ trụ, chân đạp biển sao, khai thiên tích địa, một hít một thở, nhất cử nhất động, khắp tinh không, hàng tỷ ngôi sao, tuần hoàn theo ý chí của hắn mà sinh diệt vận chuyển. Tinh thần khắc độ, đã đến 1.8 rồi. Sau 12 ngày, Tần Thiên Cơ lại lần nữa thông qua tự kiểm tra ra bản thân thuộc tính. Năm đó ta đem cựu giai tinh thần năng giả đỉnh phong tinh thần khắc độ chế định vì 1, bởi vì cái kia lúc sau đã đụng chạm đến tinh thần đại sư cánh cửa, bởi vậy phỏng đoán tinh thần đại sư tinh thần khắc độ mà 2, mà trước mắt. Cải tu tinh đồ tầng thứ nhất về sau, tinh thần đã chiếm được hoàn toàn mới chiết xuất, tinh thần thế giới càng là diễn sinh ra được điểm điểm tinh quang, mơ hồ trong đó, trở nên tựa hồ có hơi thoát ly tinh thần năng giả tu hành một đạo phạm vi, theo cái này xu thế xuống dưới, đoán chừng tinh thần khắc độ mặc dù đến 2, cũng chưa chắc có thể tấn thăng làm tinh thần đại sư. Kết quả này, Thần Thiên Cơ cũng không có gì tiếc nuối. Có phải là hay không tinh thần đại sư cũng không trọng yếu, nếu như hắn có thể so với tinh thần đại sư cường đại tinh thần lực, bản thân có phải là hay không tinh thần đại sư, có trọng yếu không? Tinh thần trở nên mạnh mẽ về sau, luyện hóa hung thú cấp bậc lãnh chúa nội đan hiệu suất rõ ràng tăng lên không ít, căn bản không có một tháng, cường độ chân khí đã đến kiếm sĩ cấp 9 đỉnh cao nhất. Kế tiếp, Thần Thiên Cơ đang khi nói chuyện, trên tay đã xuất hiện một cái hộp ngọc. Trong hộp ngọc để đó đấy, đúng là hắn ngày hôm qua mới luyện chế đi ra thú vương chú đạo đan. Dùng một đầu chuẩn hung thú cấp bậc đại lãnh chúa nội đan luyện chế ra đến thú vương chú đạo đan. Thuật luyện đan của hắn cứ việc không bằng dạng, có thể tại tiến hóa đến cấp 3 số 2 dưới sự trợ giúp, cũng là thuận lợi luyện chế được 3 viên thú vương chú đạo đan, trợ giúp hắn tấn thăng đến đại kiếm sĩ giai đoạn, dư xài. Đại kiếm sĩ. Không chần chờ, Tần Thiên Cơ đã đem một viên thú vương chú đạo đan nuốt vào. Thú vương chú đạo đan vừa tiến vào trong cơ thể, dược tính lập tức tăng ra, rồi sau đó, Tần Thiên Cơ cái kia tiếp cận tinh thần đại sư cấp cường đại tinh thần, tự tinh thần thế giới ở bên trong, đột nhiên oanh kích mà xuống, nhảy vào chân khí ở giữa, cuốn sạch lấy thú vương chú đạo đan cái kia hùng hậu dược lực, điên cuồng đem chân khí luyện hóa ra. Vân Hải Triều Sinh Quyết. Chuyển. Luyện khí. Thành cương. Ông long. Có hùng hậu tinh hoa sinh mệnh biến thành chân khí chống đỡ. Vừa có mênh mông đến có thể so với thần hồn của đại kiếm sư cường độ, Tần Thiên Cơ chân khí trong cơ thể, hầu như tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng biến hóa. Viên thứ 2. Mắt thấy chân khí đã đến biến hóa mấu chốt, viên thứ 2 thú vương chú đạo đan, lại lần nữa bị hắn nuốt hạ xuống. Giang giác. Nương theo lấy một hồi hóng ánh chi sắc lập lòe, một đạo phảng phất thực chất đồng dạng cương khí, rốt cục tại rèn luyện mà ra. Đại kiếm sĩ. Xong rồi. Nhắm mắt lại. Lẳng lặng luyện hóa thú vương chú đạo đan dược lực Tần Thiên Cơ, trên mặt rốt cục nở một nụ cười. Mới vừa tới đến thế giới này, hắn bất quá kiếm sĩ cấp 4 tu vị, thời gian qua đi 5 cái nửa tháng, nhiều lần sinh tử, vượt mọi chông gai, rốt cục không ngừng đột phá, tấn thăng đến đại kiếm sĩ cảnh giới, đã trở thành Vạn Hà quận bên trong nhất đỉnh phong cường giả. Chương 52, tông môn thi đấu. Chư vị, đã chuẩn bị tốt hay chưa? Vân Lai kiếm tông môn trước quảng trường, lấy Tề Lăng Vân, Tần Thiên Cơ, Tần Ngọc Nhan ba người dẫn đầu, ở ba người bọn họ sau lưng, là Vân Lai kiếm tông bao quát tôi tớ ở bên trong hết thảy môn nhân. Chuẩn bị kỹ càng. Rất nhiều đệ tử từng cái lớn tiếng đáp lại, khí thế đắt đỏ. Tề Lăng Vân quay đầu lại nhìn những đệ tử kia môn một chút, trong lòng khá là thổn thức. Rốt cục đến tông môn bài vị thi đấu ngày đó. Cùng nửa năm trước, các đệ tử đối với tông môn bài vị thi đấu lo lắng, thấp thỏm bất an không giống, lần này. Đối mặt lần này có thể nói quyết định tông môn tương lai 5 năm phát triển thi đấu, tất cả mọi người đều là tràn đầy tự tin. Cô Thành, Tiêu Tố Nguyệt, Giang Thải Âm, Tiết Tử Y, Thang Lương, Dịch Thi Thi, mấy người các ngươi theo ta đồng thời đi vào tham gia tông môn thi đấu, để bọn họ nhìn chúng ta Vân Lai kiếm tông uy phong, những người khác, lưu thủ tông môn, xuất phát. Không cần kinh tâm động phách lên tiếng. Kèm theo Tề Lăng Vân vị này Vân Lai kiếm tông tu vi cao nhất trưởng giả vung tay lên, bị điểm đến tên 6 đại đệ tử, toàn bộ điều động, nhắm cử hành tông môn thi đấu vị trí Vạn Hà quận quận thành mà đi. Trải qua Tần Thiên Cơ không tiếc tiêu tốn rất nhiều tiền tài nguyên bồi dưỡng dưới, 6 người tu vi, toàn bộ lên cấp đến cao cấp kiếm sĩ trình độ, những người này, tương tự cũng đại diện cho toàn bộ Vân Lai kiếm tông cao tầng nhất. Chúc Tề trưởng lão, thiếu tông chủ, đại thắng mà về. Còn lại đệ tử trong miệng đồng thời lên tiếng hét lớn, trong giọng nói tràn đầy người trẻ tuổi nhiệt tình cùng sục sôi. Chu. Trong hư không, hai tiếng to rõ ưng minh thẳng vào mây xanh. Đã sớm tiến vào trưởng thành kỳ hai con lôi ưng, ở trong hư không cấp tốc qua lại, phảng phất đang vì Vân Lai kiếm tông rất nhiều đệ tử tiến đưa. Nhìn thấy cái kia hai con tu vi trên không kém hơn nhân loại đại kiếm sĩ mạnh mẽ lôi ưng, nguyên bản liền hoàn toàn tự tin Vân Lai kiếm tông đệ tử, khí thế càng tăng vọt. Cuối cùng cũng coi như là chờ đến giờ phút này. Trong đội ngũ, Thần Thiên Cơ trong miệng lẩm bẩm lầu bầu. Xưa nay đến thế giới này bắt đầu từ giờ khắc đó, tông môn bài vị thi đấu, chính là chặn lại ở trước mặt hắn to lớn nhất trở ngại một trong. Trong khoảng thời gian này, vì ứng phó tông môn bài vị thi đấu khả năng xuất hiện các loại nguy cơ, hắn càng là làm đủ đầy đủ chuẩn bị, thật giống như một cái vì cuộc thi, ôn tập vài tháng, làm vô số chương bài thi, bối rơi xuống vô số tư liệu, giờ khắc này, rốt cục đến nghiệm chứng thành quả một ngày. Số 2. Kiểm tra ta hiện tại tư liệu. Tích. Ký chủ Tần Thiên Cơ, tuổi tác 19, thể năng cường độ 2. Nam, tinh thần cường độ 1. 9, cường độ chân khí 4. 2. Tu luyện tối ưu hóa bản Vân Hải Triều Sinh Quyết, tinh đồ, sở học kiếm thuật Phong Vân Nhị Thập Tam Kiếm, Bạo Tuyết Phong Lôi Kiếm Quyết, sở học thân pháp Linh Hầu Bách Biến. Đại kiếm sĩ cường độ chân khí, ngay khi 4 đến 4. 9 trong lúc đó, Tần Thiên Cơ cứ việc lên cấp đại kiếm sĩ cảnh giới bất quá mấy ngày thời gian. Nhưng là một vị chuẩn đại lãnh chúa cấp hung thú luyện chế ra đến thú vương chú đạo đan, dược lực cỡ nào chất phác, những ngày qua đem hai viên thú vương chú đạo đan dược lực toàn bộ luyện hóa, hắn không ngừng đem chân khí ổn định ở đại kiếm sĩ giai đoạn, càng là có dâng lên, loan thoáng, đã sắp muốn đạt đến đem cương khí hiện ra bên ngoài cơ thể, hình thành ở ngoài cương xu thế. Chân khí cùng tinh thần tăng trưởng, đều được cho to lớn, duy nhất có chút tiếc nuối, đó là thể năng cường độ. Bất quá, này cũng không tính nói hai. Năm thể năng cường độ yếu đi, ngược lại, không ít đại kiếm sĩ thể năng cường độ, thậm chí chỉ ở 2 đến 2.4 di động, chỉ là đừng quên, Tần Thiên Cơ dùng hung thú nội đan, bên trong ẩn chứa vốn là có thể tăng lên trên diện rộng thể năng cường độ tinh hoa sinh mệnh, nếu như hắn không có đem những sinh mạng này tinh hoa dùng phương pháp đặc thù luyện tinh hoa khí, mà là thông qua không ngừng rèn luyện thân thể hấp thu, hiện tại thể năng cường độ, tuyệt đối có thể đột phá đến 3 trình độ, đến thời điểm, khổ luyện công phu triển khai. Thậm chí có thể dựa vào thân thể chống lại đao kiếm bình thường. Vân Lai kiếm tông khoảng cách Vạn Hà quận không xa, một nhóm 9 người, lại toàn bộ đều là cao cấp kiếm sĩ, tố chất thân thể cực cường, có thể toàn lực chạy đi, sáng sớm xuất phát, đến buổi chiều 4, 5 điểm thời điểm, Vạn Hà quận tòa kia cao to quận thành, đã thấy ở xa xa. Vạn Hà quận tuy là vì quận thành, bất quá sự cao to, hùng vĩ trình độ, so sánh với Nhật Huy thành đến, còn thua kém một ít, dù sao Vạn Hà quận chỉ là một cái tiểu quận thành. Phóng tới liên bang thời đại, cũng chỉ mới có thể được tính là một cái địa cấp thị thôi, cùng Nhật Huy thành loại kia quốc gia tự mình đứng ra chuyên môn vì tứ tượng cứ điểm mà thành lập lên hậu cần thành thị, tự nhiên không cách nào so với. Mặc dù không cách nào so với Nhật Huy thành, thế nhưng Vạn Hà quận thành phồn hoa, nhưng không thể nghi ngờ, dù cho Vân Lai kiếm tông đoàn người cũng đã lên cấp đến cao cấp kiếm sĩ, phóng tới địa phương trên, cũng có thể thống ngự một chấn cường giả, có thể vào lúc này, vẫn cứ có không ít người ở chung quanh quan sát. Xem cái mới mẻ. Vạn Hà quận 36 đại tông môn 5 năm một lần bài vị thi đấu, đối với toàn bộ Vạn Hà quận mà nói, đều tuyệt đối có thể xưng tụng một cái náo động lòng người đại sự, không chỉ là Vạn Hà quận các nơi võ giả dồn dập từ 4 phương 8 hướng tới rồi tham gia chút náo nhiệt, liền ngay cả những kia các nơi gia tộc lớn, nhà giàu có, cũng là dồn dập phái gia tộc cao thủ mang theo tinh nhuệ đến đây quan sát. Một mặt, ở 36 đại tông môn thi đấu thì có thể được thêm kiến thức, biết được mình và tông môn chênh lệch cũng không đủ. Mặt khác, cũng có xem kỳ ý tứ, nếu là một ít tông môn thể hiện ra mạnh mẽ tiềm lực, bọn họ thì sẽ đem gia tộc đệ tử đưa vào những tông môn kia ở trong, tiến hành đào tạo sâu. Phía trước chính là diễn võ trường. Tề Lăng Vân nói một tiếng, rất nhanh, đã cùng Tần Thiên Cơ đám người đi tới bên ngoài diễn võ trường. Một nhóm 9 người đi tới diễn võ trường, nhưng không nhìn thấy nhân viên tiếp đãi, trong lúc nhất thời không khỏi hơi kinh ngạc. Diễn võ trường trọng địa, người không phận sự không được đi vào, mạnh mẽ xung loạn, đây là muốn tạo phản ư? Bất quá, ngay khi bọn họ đang hoài nghi, phải hay không lần này tông môn thi đấu cũng không phải là ở trên diễn võ trường cử hành thì, quát to một tiếng, đột nhiên từ một bên truyền ra. Sát theo đó, liền thấy một cái có kiếm sĩ cấp 8 tu vi võ quan, mang theo một đội binh lính tinh nhuệ, cấp tốc vây quanh, ánh mắt phảng phất đề phòng cướp như thế, không ngừng nhìn chằm chằm mấy người trắng trợn không kiêng dè đánh giá. Hả? Tề Lăng Vân nhạy cảm nhận ra được những người này không đồng nhất giống như thái độ, sắc mặt khẽ thay đổi, bất quá đại hạ vương triều vương thất thế lớn, bọn họ cũng không tốt cùng vương thất sản sinh xung đột, lập tức nói, chúng ta là Vân Lai Kiếm Tông đến đây tham gia 36 đại tông môn thi đấu nhân viên. Ngươi là người phương nào? Ta là diễn võ trưởng thường trực võ quan Trương Bách Thắng. Các ngươi nói là chính là. Có thể có bằng chứng. Bằng chứng? Tề Lăng Vân vẻ mặt hơi lạnh lẽo. Vào lúc này hắn như còn không thấy được đối phương là đang cố ý làm khó dễ, liền sống uổng phí nhiều năm như vậy số tuổi. Chuyện cười, ta Vân Lai Kiếm Tông tham gia nhiều như vậy giới tông môn thi đấu, còn xưa nay chưa từng nghe nói cần lấy ra bằng chứng lời giải thích. Vào lúc này, một ít ở diễn võ trường phụ cận lui tới võ giả đã phát hiện bên này xung đột, từng cái toàn bộ vây quanh. Không có cho phép, bọn họ tuy rằng sẽ không bước vào diễn võ trường, thế nhưng xa xa quan sát, diễn võ trường người vẫn không có tư cách trục xuất. Ừ, ta đây là vì giữ gìn 36 đại tông môn thi đấu trật tự, để tránh khỏi có cái gì a mèo a cẩu cũng lại đây thật giả lẫn lộn, muốn ở trận này chúng ta Vạn Hà quận quy mô long trọng thi đấu trên ló mặt, ngươi nói các ngươi là Vân Lai Kiếm Tông. Nghe nói các ngươi Vân Lai Kiếm Tông có một thanh linh kiếm gọi Mây Xanh Kiếm, thanh kiếm lấy ra giao cho ta kiểm nghiệm một thoáng, nếu như đúng là Mây Xanh Kiếm, ta tự nhiên sẽ tha các ngươi đi vào. Làm càn. Tề Lăng Vân trong mắt vẻ mặt rộng mở một lệ. Thân hình đống nhiên về phía trước bước ra một bước, sát cơ phun ra, ta mặc kệ ngươi là bị ai sai khiến, thế nhưng ngươi lại dám đem chủ ý đánh tới chúng ta Vân Lai Kiếm Tông trên đầu, cái kia đó là 10 phần sai, ta Vân Lai Kiếm Tông ngày hôm nay muốn tiến vào diễn võ trường, ta xem ai dám ngăn cả ta. Quả nhiên là lòng mang ý đồ xấu, như đồ phản ý, bị ta như thế thử một lần lập tức liền thăm dò đi ra, người đến a, cho ta toàn bộ bắt. Võ quan Trương Bách Thắng hử lạnh một tiếng, phất tay hạ lệnh. Nhưng mà... Lời của hắn mới vừa nói xong, thần thiên cơ rộng mở động. Tối ưu hóa quá linh hầu bách biến thân pháp, làm cho cả người hắn ở nhảy vọt, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Ở vị kia có kiếm sĩ cấp 8 tu vi võ quan Trương Bách Thắng vừa khi phản ứng lại, thân hình của hắn đã bỗng nhiên xuất hiện ở Trương Bách Thắng trước người, nắm chỉ thành kiếm, điểm giết mà xuống. Làm càn. Nhìn thấy tần thiên cơ lại dám ra tay với chính mình, Trương Bách Thắng trong miệng một tiếng quát chói tai, bên hông bội kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Thiên cơ, cẩn thận. Tề Lăng Vân trong miệng hô một tiếng, đang muốn ra tay. Tần Thiên Cơ tay phải nhưng lấy khó mà tin nổi nhanh chóng ở Trương Bách Thắng trên cổ tay một điểm, chân khí thấu nhập, đau nhức lan truyền, làm cho hắn căn bản không cầm được bội kiếm, rơi xuống trên đất. Sau đó Tần Thiên Cơ tại người hình hơi động, tay trái hoành luân mà ra, tầng tầng nện ở cổ của hắn trên, tại chỗ đem vị này có kiếm sĩ cấp 8 tu vi cao cấp kiếm sĩ đập cho mạnh mẽ ngã tại mặt đất, sụp đổ rồi mấy cái răng cửa. Người muốn tạo phản. Bị đập xuống đất Trương Bách Thắng nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn bò lên, Tần Thiên Cơ chân phải đã đạp lên mà xuống, mạnh mẽ đạp ở trên mặt của hắn, mà hậu chiêu tâm một phen, đại diện cho Vân Lai Kiếm Tông nhị lưu tông môn tư cách màu bạc lệnh bài trưởng môn, đã xuất hiện ở trên tay của hắn, quát lệnh, mở cặp mắt của ngươi ra xem trọng rồi. Nhị lưu tông môn Vân Lai Kiếm Tông tông chủ lệnh bài. Căn cứ pháp luật quy định, nhị lưu tông môn tông chủ thân phận địa vị, giống như là thất phẩm võ quan. Một mình ngươi nho nhỏ bát phẩm giáo úy, dám coi rẻ thượng quan, phải bị tội gì? Lẽ nào có lý đó? Trương Bách Thắng vừa định ngụy biện, Tần Thiên Cơ dưới chân một trận dùng sức, đem hắn lời kế tiếp toàn bộ chặn lại trở lại. Đi! Nhìn thấy Trương Bách Thắng không còn dám ngôn ngữ, Tần Thiên Cơ nói một tiếng, cùng Tề Lăng Vân, Tần Ngọc Nhan, Cô Thành, Tiêu Tố Nguyệt đám người đồng thời, nhắm trong diễn võ trường mà đi. Thứ hôn trướng! Nhìn thấy Tần Thiên Cơ tiến vào diễn võ trường, Trương Bách Thắng mới từ trên mặt đất bò lên, trong mắt tràn đầy oán hận, các loại. Chờ, lần này Kim Cương Môn đem bọn ngươi Vân Lai Kiếm Tông nhị lưu tông môn tư cách cướp đoạt, tiểu hầu gia sẽ tự mình đứng ra, đối phó các ngươi, ta ngược lại muốn xem, các ngươi đến thời điểm còn có tư cách gì ở trước mặt chúng ta càng rỡ. Hắn từ trong bóng tối đạt được tiểu hầu gia muốn đối với Vân Lai Kiếm Tông ra tay tin tức, cho nên mới vội vã nhảy ra biểu hiện một chút, không muốn cuối cùng nhưng rất mất mặt. Đại nhân, nhìn thấy Vân Lai Kiếm Tông cả đám người rời đi, bên cạnh mấy người lính mới vội vã đi tới, muốn nâng Trương Bách Thắng. Trương Bách Thắng gầm lên một tiếng, trực tiếp đem hai cái đi được nhanh một chút binh lính một cước bị đá miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài, chuyện ngày hôm nay, một cái đều không cho phép nói ra, bằng không ta lột ra hắn. Nói xong, hắn vừa tàn nhẫn chừng một chút những kia vây xem võ giả, những người đi đường một chút, xoay người, hướng về trong diễn võ trường đi đến. Rào. Vân Lai Kiếm Tông cùng Trương Bách Thắng người hai phe mã toàn bộ sau khi rời đi, những kia vây xem võ giả mới là tất cả xôn xao, dồn dập bắt đầu bàn luận. Vậy thì là Vân Lai Kiếm Tông. Không phải nói Vân Lai Kiếm Tông đã xuống dốc sao, căn bản cũng không có một cái ra dáng cao thủ. Cái kia Trương Bách Thắng ta biết, nhưng là một vị kiếm sĩ cấp 8 cường giả, nếu là đến một ít gia tộc nhỏ bên trong, cũng có thể trở thành những gia tộc kia bên trong tộc lão rồi. Ngươi những kia tin tức đã sớm quá hạn, nghe nói Vân Lai Kiếm Tông hiện tại đã một lần nữa quật khởi, trong tông môn không ngừng có một cái cấp 9 kiếm sĩ, trước đây không lâu càng là dựa vào một đài con rối chiến tranh, để chúng ta Vạn Hà quận to lớn nhất tông môn, Tuyền Linh phái thất bại tan tác mà quay trở về, đã sớm vượt xa quá khứ. Vừa nãy ra tay thiếu niên kia, thật giống là chúng ta Vạn Hà quận năm đó rất nổi tiếng thiên tài số 1 Tần Thiên Cơ, hắn không phải tu vi mất hết. Vì sao lại còn có thể dễ dàng như thế đánh bại một vị cấp 8 kiếm sĩ? Người có chỗ không biết, mấy tháng trước, Tần Thiên Cơ ở Nhật Huy trong thành đánh bại Vương Đô Phương diện đến một thiên tài kiếm sĩ, dựa vào một viên quy chân đan một lần xung kích đến cao cấp kiếm sĩ, danh thiên tài, mơ hồ có khôi phục, không muốn lúc này mới mấy tháng, hắn đều lên cấp đến cấp 8 kiếm sĩ. Ta nghe ta ra ra nói, Vân Lai Kiếm Tông năm đó nhưng là một cái nhất lưu tông môn, từng sinh ra kiếm sư cấp nhân vật, chỉ có điều hậu nhân không hăng hái, một đời không bằng một đời, trước mắt, chẳng lẽ lại muốn quật khởi. Rất có thể, chúng ta đến thời điểm cố gắng quan sát một chút Vân Lai Kiếm Tông, nếu như Vân Lai Kiếm Tông thật sự có quật khởi tư thế, chúng ta liền để ra bên trong vãn bối bái vào Vân Lai Kiếm Tông, đến thời điểm, nói không chắc có thể trở thành Vân Lai Kiếm Tông đệ tử nòng cốt. Đúng, việc này quan hệ gia tộc đệ tử tương lai. Lần này Vạn Hà quận 36 đại tông môn thi đấu, tất nhiên phải thận trọng lựa chọn. Chương 53, trắng trận không kiêng rẻ. Vạn Hà quận thành diễn võ trường chiếm diện tích rất lớn, có thể chứa đựng quân đội vạn người lẫn nhau đối chọi. Ở diễn võ trường một bên, cũng có đủ loại kiến trúc, cung cấp người nghỉ ngơi. Vân Lai Kiếm Tông cả đám người đi tới trong diễn võ trường bộ thì, nơi này đã có không ít người tới tới lui lui không ngừng đi lại, phần lớn đều là Vạn Hà quận 36 đại tông môn đệ tử. Mà những kia có thể ở tông môn thi đấu chưa chính thức bắt đầu liền tiến vào diễn võ trường người, đều là những kia ở Vạn Hà quận bên trong đều có chút thế lực nhập lưu gia tộc. Hóa ra là Vân Lai Kiếm Tông chư vị đến. Vân Lai Kiếm Tông nắm giữ kiếm sư giai con rối chiến tranh, làm cho địa vị của bọn họ cùng lúc trước so với đã phát sinh không ít biến hóa. Trước tiên phát hiện bọn họ đến nhị lưu tông môn Đào Nguyên Môn, lập tức có người tiến lên đón, khách khí chào hỏi. Ha ha, hóa ra là Đào Nguyên Môn Chu Tinh Hải trưởng lão. Không muốn các ngươi như thế đã sớm đến rồi. Thế Lăng Vân khách khí chắp tay đáp lại. Cái này Chu Tinh Hải cũng là một vị kiếm sĩ cấp 9 cao thủ, Đào Nguyên Môn trụ cột một trong, bởi Tề Lăng Vân nghe theo Tần Thiên Cơ ý kiến, dự định mạnh mẽ hố một phen những kia dám đánh bọn họ Vân Lai Kiếm Tông chủ ý tông môn, vẫn cứ chỉ hiện lộ ra cấp 9 kiếm sĩ chân khí gọn sóng, từ một điểm này xem, cũng cùng vị trưởng lão này địa vị tương đương. Chúng ta Đào Nguyên Môn có thể không thể so các ngươi Vân Lai Kiếm Tông cách đến gần. Nhất định phải sớm một ngày chạy đi mới có thể đã tìm đến Vạn Hà quận, vừa vặn hôm nay lại nghỉ ngơi một chút, bồi dưỡng đủ tinh thần, chuẩn bị ứng phó ngày mai thi đấu. Chu Tinh Hải nói, ánh mắt hướng về Tề Lăng Vân phía sau Tần Thiên Cơ nhìn tới, này một vị, chính là Quý Tông Thiếu Tông Chủ Tần Thiên Cơ đi, Tần Thiên Cơ Thiếu Tông Chủ quả nhiên không hổ là ta Vạn Hà quận thiên tài số một tên, trước mắt, sợ là đều hẳn là đến kiếm sĩ cấp 8 đi, nhìn dáng dấp Vân Lai Kiếm Tông ở Tần Thiên Cơ Thiếu Tông Chủ trên tay hương thịnh có hy vọng a. Tần Thiên Cơ khẽ gật đầu, Vân Lai Kiếm Tông hiện tại tuy rằng có một ít khởi sắc, nhưng vẫn là không cách nào cùng Đào Nguyên Môn so với. Nhìn thấy Tần Thiên Cơ đối với chính mình cái kia phiên khen tặng tính lại không có bằng không, Chu Tinh Hải không khỏi chấn động trong lòng, thiếu niên này, lại thật sự lên cấp đến kiếm sĩ cấp 8. Lúc này mới thời gian mấy tháng. Mặc dù là hắn có năm đó tu luyện đến kiếm sĩ cấp 8 kinh nghiệm, có thể chuyện này cũng quá nhanh đi. Ha ha ha, ta cũng đang nghĩ, Vân Lai Kiếm Tông chư vị. Hẳn là muốn đến, không muốn lại là ở đây. Vào lúc này, một trận tiếng cười từ một bên truyền tới, sát theo đó, liền thấy một vị rất có nho sĩ chi phong người đàn ông trung niên, cười đi tới. Hóa ra là Công Tôn tiên sinh. Tề Lăng Vân quay về người đàn ông trung niên này gật gật đầu. Gần nhất mấy tháng, Vân Lai Kiếm Tông cùng Thái Ẩn Các đi có chút gần, mơ hồ đạt được Thái Ẩn Các chống đỡ, có thể nói đều là vị này Công Tôn phong hoa công lao. Ha ha, hiện tại chúng ta Vạn Hà quận 9 đại nhị lưu trong tông môn. Ngoại trừ Lôi Thần Điện, Tiên Hà Tông, Tuyền Linh Phái không có đến bên ngoài, cũng đã đến đông đủ. Lôi Thần Điện người, hẳn là cũng sắp đến rồi đi, sẽ chờ bọn họ. Công Tôn Phong Hoa nói một tiếng, trong giọng nói, đúng là ám có chỉ. Một bên Chu Tinh Hải đúng là nghe xảy ra điều gì, khẽ gật đầu. Tuyển linh phái ở Vân Lai Kiếm Tông ở ngoài ánh bình minh cốc tổn thất 3 vị đại kiếm sĩ, hiện tại, ở bề ngoài đã chỉ còn dư lại 5 vị đại kiếm sĩ ở giữ thể diện, bởi vậy, lúc trước kiêng kỵ bọn họ, được quá bọn họ chèn ép nhị lưu tông môn, toàn bộ dục già dục dịch, có một loại muốn ở lần này tông môn thi đấu trên, một lần tìm về bãi ý tứ. Bất quá, chuyện này quan hệ trọng đại, cần một cái đầu lĩnh người, nắm giữ cùng tuyển linh phái như thế 5 vị đại kiếm sĩ lôi thần điện, hiển nhiên là người được chọn tốt nhất. Được rồi. Chúng ta trước về đến hầu gia vì chúng ta từng người sắp xếp sân ở trong, chờ đợi lôi thần điện đến đi. Chu Tinh Hải nói một tiếng. Công Tôn Phong Hoa, Thế Lăng Vân đám người gật gật đầu. Vào lúc này, một cái có cao cấp kiếm sĩ người đàn ông trung niên, đột nhiên từ bên ngoài diễn võ trưởng phương hướng chạy như điên tới, vẻ mặt vội vàng. Là Vạn Đỉnh Môn Bạch Liễu Sinh trưởng lão. Ở Chu Tinh Hải, Công Tôn Phong Hoa, Thế Lăng Vân đám người nhìn thấy Bạch Liễu Sinh thì, Bạch Liễu Sinh cũng chú ý tới bọn họ. Đặc biệt là nhìn thấy Thái Ẩn các Công Tôn Phong Hoa thì, trên mặt càng là lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng nói, Công Tôn trưởng lão, ngươi ở đây quá tốt rồi, Tiên Hà Tông cùng Tuyển Linh phái người ở bên ngoài diễn võ trường phát sinh kịch liệt xung đột, Tiên Hà Tông trưởng lão Ngụy Lam thậm chí bị Tuyển Linh phái Thanh Tuyển đại kiếm sĩ gián tiếp đánh gục, kính xin chư vị. Lập tức báo cáo trưởng lão, đi vào vì là Tiên Hà Tông giữ gìn lẽ phải. Cái gì? Ngụy Lam? Tiên Hà Tông tông chủ em gái ruột, một vị kiếm sĩ cấp 9 cường giả. Tuyển linh phái lại dám giết người. Tề Lăng Vân cùng Công Tôn Phong Hoa đối diện một chút, đồng thời cảm thấy sự tình có chút không ổn. Tuyển linh phái một hơi tổn thất 3 vị đại kiếm sĩ cấp cường giả, nguyên khí đại thương, hiện tại hẳn là tận lực duy trì biết điều, không nên cùng bất luận tông môn gì bạo phát xung đột mới là, vì sao hiện tại lại thái độ khác thường, không chỉ là cùng Tiên Hà Tông bạo phát xung đột, càng là dám động thủ giết người. Nay hoàn toàn là đem Tiên Hà Tông vào chỗ chết đắc tội. Đi, qua xem một chút. Tề Lăng Vân nói một tiếng. Chuyển hướng Tần Ngọc Nhan nói, ngươi trước tiên mang theo các đệ tử đi sân ở trong nghỉ ngơi. Tần Ngọc Nhan nhìn Tần Thiên Cơ cùng Tề Lăng Vân hai người một chút, khẽ gật đầu, được, Tề trưởng lão, Thiên Cơ, các ngươi cẩn thận. Công Tôn Phong Hoa cùng Chu Tinh Hải cũng liền gọi lớn đến rồi một vị đệ tử, dặn dò bọn họ đi thông báo trong tông môn đại kiếm sĩ trưởng lão, mà hai người bọn họ, thì lại cùng Tề Lăng Vân, Tần Thiên Cơ đồng thời, nhanh chóng hướng về bên ngoài diễn võ trường đi đến. Tuyển linh phái thái độ khác thường kiêu căng như vậy. Bọn họ nhất định phải làm rõ, đến cùng xảy ra chuyện gì. Mấy người đều là cấp 9 trở lên cường giả, tốc độ không chậm, không tới chốc lát, đã đến bên ngoài diễn võ trường, mà bên ngoài diễn võ trường một mảnh trên đất trống, vào lúc này cũng đã bu đầy người, mặt đất phiến đá có bao nhiêu tổn hại, không ít địa phương còn có thể nhìn thấy khắp nơi vết máu. Hiển nhiên, hai đại tông môn vừa nãy đã phát sinh quy mô nhỏ chém giết. Thái Ẩn Các, Đào Nguyên Môn người đến. Không biết Thái Ẩn Các cùng Đào Nguyên Môn sẽ đứng ở cái nào một bên. Đây còn phải nói, mấy năm trước Tuyển Linh phái thế lớn, đã đem Vạn Hà quận phần lớn tông môn toàn bộ đắc tội rồi, trong này liền bao quát nhị lưu trong tông môn đứng hàng trước Mao Thái Ẩn Các. Ồ, đó là Vân Lai trưởng lão Kiếm Tông Tề Lăng Vân. Bọn họ đến xem náo nhiệt gì? Con rối chiến tranh. Con rối chiến tranh cũng không thể mang tới nơi này đi, một khi thật sự bạo phát cái gì xung đột, coi như là Vân Lai Kiếm Tông có 10 đại kiếm sư giai con rối chiến tranh, cũng là ngoài tầm tay với. Không ít vây xem ở một bên võ giả. Các kiếm sĩ nhìn thấy Thái Ẩn Các, Đào Nguyên Môn, Vân Lai Kiếm Tông người đến, đều dồn dập bắt đầu bàn luận. Vạn Hà quận 36 đại tông môn thi đấu, mỗi một lần, đều sẽ tử thương không ít người, thậm chí sẽ có tông môn ở thi đấu trong quá trình kết thành tử thủ, chỉ là giống như bây giờ, thi đấu đều còn chưa có bắt đầu, lập tức liền lẫn nhau chém giết cục diện lại hết sức hiếm thấy. Dư Phiên Vân, Thanh Tuyển, Cao Thiên Xích, Lâm Trung Dương. Tuyển linh phái 5 vị đại kiếm sĩ có 4 cái ở đây. Tề Lăng Vân đi tới nơi này sau, ánh mắt hướng về Tuyển Linh phái trận doanh quét qua, lập tức đem bên trong cầm đầu 4 người biện nhận ra được, đặc biệt là ánh mắt của hắn rơi xuống Thanh Tuyển trên người thì, càng là mơ hồ mang theo một tia lạnh lẽo sắc cơ. Năm đó, chính là cái này Thanh Tuyển đại kiếm sĩ không để ý quy củ, lấy đại kiếm sĩ thân phận đối với hắn hung hãn ra tay, đem hắn đả thương, mới làm cho Vân Lai Kiếm Tông mây xanh kiếm rơi vào rồi Tuyển Linh phái trong tay. Tề Lăng Vân cùng Tần Thiên Cơ đám người chủ yếu chú ý chính là Dư Phiên Vân các loại, chờ 4 vị đại kiếm sĩ, Công Tôn Phong Hoa nhưng ngay đầu tiên, đưa mắt phóng đến Dư Phiên Vân phía sau 3 vị trên người lão giả. Khi hắn ở 3 vị này trên người lão giả quan sát tỉ mỉ vài lần sau, phảng phất liên nghĩ tới điều gì, sắc mặt rộng mở biến đổi, Hoàng Trấn Phương, Phùng Liệt, Vương Hữu Hằng. 3 người này, không phải ở 7 năm trước quốc gia nhiệm vụ ở trong vẫn là sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Cái gì? 3 người kia lão giả là Hoàng Trấn Phương, Phùng Liệt, còn có Vương Hữu Hằng. Một bên Chu Tinh Hải nghe được Công Tôn Phong Hoa, sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi. Hoàng Trấn Phương, Phùng Liệt, Vương Hữu Hằng, ba người này đều là thành danh nhiều năm đại kiếm sĩ, đặc biệt là Phùng Liệt cùng Vương Hữu Hằng, từ lúc 7 năm trước đã đến ở ngoài cương giai đoạn. Đại kiếm sĩ tam đại giai đoạn, mỗi một cái giai đoạn đều có phân chia cao thấp, một vị ở ngoài cương cảnh đại kiếm sĩ, đủ để chống lại hai vị cương khí giai đại kiếm sĩ. Tuyền Linh phái cùng Lôi Thần Điện đều là năm vị đại kiếm sĩ, vì sao? Vì đối phó Tuyền Linh phái, Lôi Thần Điện vẫn cứ phải nghĩ biện pháp cùng Thái Ẩn Các, Tiên Hà Tông, Đào Nguyên môn các loại, chờ, Nhị Lưu Tông môn liên thủ. Cũng là bởi vì Tuyền Linh phái trưởng lão Bắc Nhạc đã đến bên trong cương cảnh đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa liền bước vào kiếm sư cảnh giới. Nếu như không phải là bởi vì Lôi Thần Điện cũng có hai vị ở ngoài cương cảnh giới đại kiếm sĩ, chỉ bằng vào Bắc Nhạc một người là có thể đem Lôi Thần Điện năm vị đại kiếm sĩ toàn bộ đánh bại. Lần này phiền phức, một vị ở ngoài cương giai đại kiếm sĩ, ít nhất phải hai cái phổ thông đại kiếm sĩ mới có thể mang hắn dây dưa kéo lại. Tuyền Linh phái Dư Phiên Vân, Cao Thiên Xích bản thân liền là ở ngoài cương cảnh cao thủ, thực lực siêu nhiên, hiện tại lại thêm ra Phùng Liệt cùng Vương Hữu Hằng hai người. Chẳng trách bọn họ dám hoàn toàn không đem chỉ có hai cái phổ thông đại kiếm sĩ Tiên Hà Tông để ở trong mắt. Chu Tinh Hải thấp giọng nói, nhìn về phía Tuyền Linh phái phương hướng, đã mơ hồ có kiêng kỵ. Hả? Mà vào lúc này, chính ở trong đám người Thanh Tuyền đại kiếm sĩ phảng phất cảm ứng được cái gì, ánh mắt đột nhiên xoay một cái, trực tiếp rơi xuống Tề Lăng Vân trên người. Vân Lai Kiếm Tông. Khi hắn nhìn thấy Vân Lai Kiếm Tông mấy người trước mắt, một luồng lăng liệt sát khí đột nhiên tự trên người hắn buộc phát ra. Gần như cùng lúc đó, Tuyền Linh phái còn lại 6 vị đại kiếm sĩ nghe được lời của hắn, ánh mắt nhanh chuyển, bắn về phía Tề Lăng Vân, 7 vị đại kiếm sĩ cấp cường giả liên hợp hình thành ánh mắt áp bức, làm cho Tề Lăng Vân sắc mặt rộng mở biến đổi. Tề Lăng Vân, ngươi này lão cẩu, lần trước ta không có giết ngươi, là ta Thanh Tuyền trong cuộc đời phạm vào sai lầm lớn nhất ngộ, hôm nay nếu gặp phải, liền chết đi cho ta, vì chúng ta Tuyền Linh phái chết đi cao thủ chôn cùng đi. Thanh Tuyền đại kiếm sĩ trong miệng một tiếng gầm lên, dĩ nhiên hoàn toàn không để ý hiện tại là ở Vạn Hà quận, hoàn toàn không để ý hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, thân hình nhảy lên, hung hãn hướng về Tề Lăng Vân vồ giết mà đi. Cùng lúc đó, Dư Phiên Vân gần như cùng lúc đó ra tay, một bước vượt qua hư không, lợi kiếm ra khỏi vỏ, ám sát mà tới. Tiểu xuất sinh, giết ta Tuyền Linh phái bên trong người, cho ta nhận lấy cái chết. Trắng trợn không kiêng dè. Hoàn toàn trắng trợn không kiêng dè. Đang nhìn đến Tề Lăng Vân, Tần Thiên Cơ hai người sau, Tuyền Linh phái người triệt để thả ra bất kỳ kiêng dè nào, trong nháy mắt ra tay, coi trời bằng vùng, hồn nhiên coi Vạn Hà quận điều lệ pháp luật với không có gì. Chương 54, tin tức xấu. Tuyền Linh phái, Tề Lăng Vân, Tần Thiên Cơ hai người nhìn thấy đột nhiên giết tới Thanh Tuyền, Dư Phiên Vân, từng cái sắc mặt đột nhiên biến, không ai từng nghĩ tới, Tuyền Linh phái lại dám lớn mật như thế. Vạn Hà quận 36 đại tông môn lẫn nhau tuy rằng tồn tại minh tranh ám đấu, nhưng là trên căn bản đều là trong bóng tối tiến hành, coi như là Vân Lai Kiếm Tông suy nhược đến cực hạn, Tuyền Linh phái muốn thông qua chiêm cừ mây mù trấn thăm dò Vân Lai Kiếm Tông, cũng chỉ là để một cái đệ tử đi vào mây mù trấn, thậm chí còn không dám để cho người đệ tử kia mang Tuyền Linh phái đệ tử yêu, sợ chính là bị người ta tóm lấy nhược điểm, gây nên cái khác 35 gia tông môn cộng đồng chèn ép. Thế nhưng thời khắc này, bọn họ dĩ nhiên hồn nhiên không để ý, triệt để xé ra mặt mũi, hoàn toàn không để ý làm như vậy khả năng tạo thành các loại ảnh hưởng, mục đích chỉ có một cái, đem sắp có cuộc khởi tư thế Vân Lai Kiếm Tông, triệt để chèn ép, đem Vân Lai Kiếm Tông phái khiển đến đây tham gia tông môn thi đấu tinh nhuệ hảo thủ, chém tận giết tuyệt. Chen. Hai người gần như cùng lúc đó ra tay, kiếm đao rút khỏi vỏ, hóa thành thủ thế. Vì ta Tuyền Linh phái trưởng lão đền mạng. Chúng nhanh Thanh Tuyền đại kiếm sĩ một chiêu kiếm đã ám sát đến Tề Lăng Vân trước mặt. Hai kiếm giao phong, bắn ra ánh lửa chói mắt, không ứng phó kịp dưới, Tề Lăng Vân thân hình liên tiếp lui về phía sau. Chết! Linh động cửu thiên. Một đòn chiếm thượng phong, Thanh Tuyền đại kiếm sĩ mũi kiếm nhanh chuyển, Tuyền Linh phái chí cường kiếm thuật, toàn lực triển khai. Dừng tay. Vào thời khắc này, một trận sấm nổ như thế gào thét, đột nhiên ở chỗ này đất trống muốn nổ tung lên, sát theo đó, liền thấy một vệ sáng mang theo lôi đỉnh vạn quân uy năng, xa xa hoanh kích mà tới. Lưu quang bên trong mang theo tiếng sấm gió cùng khủng bố áp bức, để Thanh Tuyền sắc mặt khẽ thay đổi, chỉ được mũi kiếm xoay một cái, đâm hướng oanh kích mà tới cái kia chạy ngược quang, kèm theo ầm ầm vang vọng, Thanh Tuyền thân hình bị oanh kích hơi lùi lại. Xèo. Một bóng người cao lớn chặn lại mà tới, chính là Lôi Thần Điện tu luyện tới ở ngoài cương giai đoạn đại kiếm sĩ cao thủ Ô Trấn Thiên. Mà ở Tần Thiên Cơ trước người, hai bóng người đồng dạng tự một bên chặn giết đi ra, ngăn cản nhằm phía hắn Dư Phiên Vân. Chính là Lôi Thần Điện điện chủ Lôi Trinh cùng một vị khác ở ngoài cương đại kiếm sĩ Trung Cự Lan. Lôi Thần Điện. Lôi thần điện người đến rồi. Tuyền linh phái như vậy trắng trợn không kiêng rẻ, hoàn toàn không đem chúng ta Vạn Hà quận 36 đại tông môn điều lệ chế độ để ở trong mắt, chỉ có Lôi thần điện đi đầu, mới có thể chống lại đạt được bọn họ. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ba vị đại kiếm sĩ cường giả, cùng với ba vị đại kiếm sĩ phía sau cách đó không xa nhanh chóng tới rồi đoàn người, vây xem võ giả bên trong truyền ra từng trận kinh ngạc thốt lên. Lôi Trinh. Dư Phiên Vân nhìn lướt qua cản ở trước mặt mình Lôi thần điện điện chủ, trong mắt hung quang bắn ra bốn phía. Lôi Trinh, Vân Lai kiếm tông tên tiểu xuất sinh này giết ta Tuyển Linh phái ba vị đại kiếm sĩ trưởng lão, cùng chúng ta Tuyển Linh phái là không chết không thôi đại thủ, ngươi lại dám ở trước mặt ta bảo vệ hắn, thật cho là chúng ta Tuyển Linh phái diệt không được các ngươi Lôi thần điện sao? Lôi Trinh liếc mắt nhìn Dư Phiên Vân phía sau Phùng Liệt, Hoàng Trấn Phương, Vương Hữu Hằng, trong lòng không khỏi nghiêm túc, không nghĩ tới Tuyển Linh phái bị Vân Lai kiếm tông diệt ba vị đại kiếm sĩ sau, lại còn ẩn giấu đi cường đại như thế một nguồn sức mạnh, bất quá rất nhanh, hắn liền nhìn thấy cấp tốc hướng về cái phương hướng này tới rồi Thái ẩn các ba vị đại kiếm sĩ cùng Đào Nguyên môn hai vị đại kiếm sĩ cấp cường giả, trong lúc nhất thời trong lòng có sức lực. Huống hồ, lần này Vạn Hà quận 36 đại tông môn thi đấu, bọn họ vốn là mục đích chính là muốn đem Tuyển Linh phái đuổi xuống Vạn Hà quận đệ nhất tông môn bá chủ bảo tọa, cố gắng chèn ép một phen Tuyển Linh phái không coi ai ra gì kiêu ngạo. Vào lúc này, dưới con mắt mọi người, dù như thế nào cũng không thể lùi bước, trong đầu trong nháy mắt xoay chuyển những ý niệm này sau, hắn đã bắt đầu cười lớn, Dư Phiên Vân, chúng ta Vạn Hà quận 36 đại tông môn từ trước đến giờ như thế. Chân tay, các ngươi Tuyển Linh phái trả thù Vân Lai kiếm tông không được, bị Vân Lai kiếm tông đánh giết ba vị đại kiếm sĩ, trước mắt lại còn phải làm mọi người chúng ta diện chém tận giết tuyệt, thật cho là toàn bộ Vạn Hà quận tông môn giới đều là các ngươi Tuyển Linh phái. Nói quên đi sao? Không sai. Vào lúc này, Thái ẩn các đại kiếm sĩ Khổng Mặc chạy tới hiện trường, đứng ở Lôi thần điện một bên trận doanh, Tuyển Linh phái, làm việc không khỏi quá bá đạo một chút, chẳng lẽ các ngươi đều sẽ bàn tay đến đối phương quản hạt trong phạm vi, đều không cho phép người khác phản kích sao? Khổng huynh nói có lý. Đào Nguyên môn đại kiếm sĩ Đồng Bình gật gật đầu, đứng ra nói, Tuyển Linh phái đúng là uy thế ngập trời, thế nhưng chúng ta Đào Nguyên môn, Thái ẩn các, Tiên Hà tông, Vân Lai kiếm tông, Lôi thần điện các loại, chờ, tông môn cũng không phải đợi làm thịt dê con. Đối mặt các ngươi Tuyển Linh phái bá quyền, tuyệt đối sẽ không bó tay chịu trói. Tuyển Linh phái hiện tại cứ việc lại khôi phục 8 vị đại kiếm sĩ, trong đó có 3 cái phổ thông đại kiếm sĩ, 3 cái ở ngoài cương, 1 cái bên trong cương đỉnh cao, thế nhưng Thái ẩn các, Lôi thần điện, Tiên Hà tông, Đào Nguyên môn thêm đến đồng thời, cũng có 14 vị đại kiếm sĩ cấp cường giả, ngưng luyện ra ở ngoài cương cũng có 4 người, hơn nữa cái khác tứ đại nhị lưu tông môn thấy rõ Tuyển Linh phái lòng ngông dạ thú, tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đến thời điểm đại kiếm sĩ, số lượng có thể đột phá 20 người, dù cho Tuyển Linh phái cường giả như mây, cũng tuyệt đối khó có thể chống đối. Được. Rất tốt. Lôi thần điện, Thái ẩn các, Tiên Hà tông, Đào Nguyên môn. Các ngươi cho thấy trăng thái độ là tốt rồi, chúng ta Tuyển Linh phái cũng không cần lãng phí thời gian nữa chiêu an các ngươi. Yên tâm, chúng ta Tuyển Linh phái muốn nhất thống Vạn Hà quận tông môn giới, đến thời điểm tất nhiên sẽ bắt các ngươi khai đao. Đối mặt 5 đại tông môn liên hợp, Tuyển Linh phái trưởng môn Dư Phiên Vân không ngừng không có bất kỳ thu lại, trái lại càng trắng trợn không kiêng dè, ánh mắt ở Lôi thần điện, Thái ẩn các, Tiên Hà tông, Đào Nguyên môn đại kiếm sĩ trên người hơi đảo qua một chút, phảng phất ở xem từng cái người chết. Hả? Này Tuyển Linh phái, từ đâu tới sức lực? Lôi thần điện Trương Phong Lập không ngừng quan sát Tuyển Linh phái cái khác đại kiếm sĩ, cao cấp kiếm sĩ, kết quả phát hiện, toàn bộ Tuyển Linh phái các đệ tử, từng cái toàn bộ vẻ mặt lạnh lẫm, một bộ xem vai hề răng rớp. Hồn nhiên không có bất kỳ căng thẳng sợ hãi. Nghe đồn Tuyển Linh phái Bắc Nhạc đại kiếm sĩ từ lúc nửa năm trước ngay khi bế quan xung kích kiếm sư cảnh giới, trước mắt Vân Lai kiếm tông hết thảy đại kiếm sĩ toàn bộ hội tụ ở đây, chỉ có không gặp Bắc Nhạc đại kiếm sĩ. Chẳng lẽ nói, niệm một đến đây, Trương Phong Lập sắc mặt rộng mở biến đổi. Dư Phiên Vân, các ngươi Tuyển Linh phái cũng bất quá là một cái nhị lưu tông môn mà thôi, lại vọng tưởng thống nhất Vạn Hà quận, chẳng lẽ ngươi cho rằng các ngươi Tuyển Linh phái là có kiếm sư cường giả tọa chấn nhất lưu tông môn hay sao? Kiếm sư? Dư Phiên Vân nhìn hỏi dò ra lời nói này Trương Phong Lập một chút, vẻ mặt lạnh lẽo, chúng ta Tuyển Linh phái đến cùng có hay không kiếm sư, các ngươi rất nhanh liền biết rồi, ta hiện tại cũng không cùng các ngươi phí lời, liền để các ngươi lại đắc ý một ngày, chờ đợi ra bên kia công văn hạ xuống. Nói đến đây, Dư Phiên Vân có chừng có mực ngừng lại, vừa vặn loại này không thể phỏng đoán, nhưng dành cho mọi người lớn lao trong lòng áp lực. Chúng ta đi. Nói xong, Dư Phiên Vân trực tiếp xoay người, mang theo Tuyển Linh phái mọi người trực tiếp rời đi. Cứ việc Thái ẩn các, Lôi thần điện, Đào Nguyên môn, Tiên Hà tông cường giả toàn bộ hội tụ ở đây, nhưng là bọn họ mỗi một người đều còn ở rung động Dư Phiên Vân vừa nãy cái kia lời nói, càng là không có người nào có can đảm ngăn cản, chỉ được xem bọn họ nên ngang rời đi. Bác Nhạc, thật sự đột phá đến kiếm sư. Kiếm sư? Kiếm sư cấp cường giả. Cường giả như vậy, đừng nói là ở Thanh Châu, coi như là ở Vương Đô, đều gọi được với nhất lưu cao thủ, ở chúng ta võ đạo không thịnh hành Vạn Hà quận, tuyệt đối là chí cao vô thượng tồn tại. Trở thành kiếm sư, liền có thể xin làm một lưu tông môn, nhất lưu tông môn đặc quyền so với nhị lưu tông môn muốn nhiều hơn, thân là nhất lưu tông môn, một khi có nhị lưu tông môn dám to gan mạo phạm, bọn họ có thể danh chính ngôn thuận đem cái kia tông môn một lần chiếm đoạt, diệt, ngoại trừ đồng dạng nhất lưu tông môn hoặc là Vạn Hà quận quận hầu, căn bản không ai chỉ đạt được hắn. Lôi Thần Điện, Vân Lai Kiếm Tông, Thái Ẩn Các, Đào Nguyên Môn, Tiên Hà Tông, toàn bộ rõ ràng cái vấn đề này tính chất nghiêm trọng. Chư vị, kính xin chư vị đến chúng ta Lôi Thần Điện sân một tự. Trung Cự Lan ngữ khí trầm trọng quay về ở đây mấy thế lực lớn thủ lĩnh chắp tay. Phải làm như vậy. Mấy người theo tiếng, rất nhanh, đi theo Trung Cự Lan các loại, chờ, Lôi Thần Điện cường giả, hướng về thuộc về Lôi Thần Điện sân mà đi, trong lúc, tứ đại thế lực lại có cường giả chịu đến mời, hội tụ một đường. Trong lúc nhất thời, ở cái sân này ở trong cao cấp kiếm sĩ, đã ở trăm người bên trên. Chẳng trách Trường Hà Cốc, Tử Vân Môn, Phi Quỳnh Tông gần nhất đối với chúng ta Thái Ẩn các mời ngôn từ lấp lóe, qua loa chiếm đa số, nhìn rằng, dốc, này ba cái tông môn hẳn là đã sớm đạt được tin tức, chỉ là còn chưa thể hoàn toàn xác nhận, vì lẽ đó không dám tỏ thái độ, duy trì trung lập. Thái Ẩn các chủ vương chính tâm tọa trấn tông môn, giờ khác này ở Vạn Hà quận phụ trách chủ trì đại cục chính là Khổng Mặc. Hắn lúc trước vì đạt được hết thể tông môn chống đỡ chống lại Tuyền Linh phái, nhìn dáng dấp đã tiêu tốn không ít công phu. Tuyền Linh phái mấy ngày qua vẫn ở chúng ta Tiên Hà tông du thuyết, hy vọng chúng ta chống đỡ bọn họ Tuyền Linh phái, đem Vạn Hà quận tông môn chỉnh hợp thành bền chắc như thép, tạo thành một cái liên minh, trên thực tế cuối cùng còn không phải là bởi vì bọn họ muốn làm minh chủ. Ta tự nhiên không có đáp ứng. Không muốn trước đó vài ngày, bọn họ vẫn là lấy khuyên bảo làm chủ, lần này gặp mặt cái kia Dư Phiên Vân thì lại trực tiếp cho ta truyền đạt tối hậu thư, ta một từ chối, bọn họ phiền phức trở mặt. Tiên Hà Tông tông chủ Ngụy mặt xanh sắc có chút khó coi. Muội muội của mình sẽ chết ở trước mắt mình, một mực bọn họ nhưng vô lực báo thù, cái cảm giác này đổi đến bất luận một hai trên người, đều tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Bác Nhạc đột phá đến kiếm sư cảnh giới, hẳn là chính là đoạn thời gian gần đây, nếu không không đến nổi ngay cả nhất lưu tông môn tư cách đều vẫn không có bắt được. Bất quá chiếu vừa nãy bọn họ cái kia thuyết pháp, Bác Nhạc hiển nhiên đã tự mình đi tới Vương Đô đi tới, đạt được nhất lưu tông môn tư cách ngày khi ngày gần đây, một khi Tuyển Linh phái trở thành nhất lưu tông môn, đem không nữa sẽ có bất kỳ cố kỵ gì, tuyệt đối sẽ lấy Lôi Đình Vạn Quân uy thế, mạnh mẽ thống nhất Vạn Hà quận tông môn giới, đến thời điểm, nắm còn có chúng ta những này tông môn đường sống. Đồng Bình em trầm nói, Vân Lai Kiếm Tông không phải có một vị kiếm sư giai con rối chiến tranh sao? Chúng ta mấy đại tông môn, có thể tạo thành một cái liên minh, cộng đồng tiến thối. Sau đó sử dụng Vân Lai Kiếm Tông cái kia một vị kiếm sư cấp con rối chiến tranh, nói không chắc có thể chống lại Tuyển Linh phái Bắc Nhạc đại kiếm sĩ. Lôi Thần Điện Ô Chấn Thiên ánh mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm Tề Lăng Vân, trong giọng nói mơ hồ mang theo một tia bức bách mùi vị, muốn cho Vân Lai Kiếm Tông giao ra con rối chiến tranh. Tề Lăng Vân lắc lắc đầu, dựa theo lúc trước đã sớm nghĩ kỹ lý do nói, chư vị có chỗ không biết, vị này kiếm sư giai con rối chiến tranh khởi động một lần, vô cùng không dễ. Cần tiêu hao đến một loại tên là Bạo Phong Chi Tinh năng lượng thạch, chúng ta cũng là thật vất vả mới thu thập được một khối, đưa nó khởi động một lần, mấy tháng này bên trong chúng ta cứ việc phái đệ tử ở Nhật Huy Thành lưu ý, nhưng lại cũng không hề hỏi thăm được nơi nào có Bạo Phong Chi Tinh bán ra. Bạo Phong Chi Tinh, ta thật giống nghe nói qua, là một loại rất ít ỏi năng lượng khoáng thạch. Trương Phong Lập nhữ mày nói, lần này phiền phức, nếu như không có người có thể chống lại Bắc Nhạc kiếm sư, chúng ta còn lấy cái gì cùng Tuyển Linh phái đấu? Hơn nữa, xem Tuyển Linh phái cái này xu thế, rõ ràng muốn thừa dịp lần này tông môn thi đấu, đem chúng ta Vân Lai Kiếm Tông 36 đại tông môn một lưới bắt hết. Chương 55, không tiếp tục cẩn giấu. Kiếm sư, chân khí chuyển hóa thành chân nguyên, do trạng thái khí chuyển hóa thành trạng thái lỏng, là chất lượng trên chênh lệch. Đừng nói là 10 cái đại kiếm sĩ không thể là một cái kiếm sư đối thủ, coi như là 20, 30 cùng nhau tiến lên, đều tuyệt đối sẽ bị một vị kiếm sư giết đến sạch sành sanh, không còn manh giáp. Đây là hai cái cảnh giới tu hành danh giới. Một cái kiếm sĩ cảnh, một cái kiếm sư cảnh. Kém nhau một chữ, khác biệt một trời một vực. Trở về sân trên đường, tất cả mọi người trong lòng đều phảng phất bị đè lên một tảng đá lớn, nặng chính trịch, khó có thể thở dốc. Đặc biệt là lập trường vốn là không kiên định Đào Nguyên Môn, càng là có vẻ hơi đung đưa bất định, mơ hồ có một loại muốn thoát ly mấy đại tông môn liên minh, thần phục với nắm giữ kiếm sư tọa trấn Tuyển Linh phái xu thế. Lần này, phiền phức. Tề Lăng Vân sắc mặt nghiêm túc, mơ hồ để lộ ra một luồng lo lắng, không nghĩ tới, Tuyền Linh phái Bắc Nhạc lại ở thời khắc mấu chốt này lên cấp đến kiếm sư cảnh giới. Kiếm sư cảnh giới chính là nhất lưu tông môn tiêu chuẩn thấp nhất, ngoại trừ những kia đặc biệt phồn hoa quận phủ, phần lớn quận trong phủ đều là do nhất lưu tông môn thống trị, mà châu, nhưng là siêu nhất lưu tông môn, giống chúng ta Vân Lai kiếm tông, năm đó nếu như không phải Vạn Hà quận có cái tên là Tử Quang Các nhất lưu tông môn thế lớn, chỉ sợ cũng phải đem Vạn Hà quận nhất thống, đây là chiều hướng phát triển, bắt buộc phải làm. Nắm giữ đủ thực lực, tự nhiên hẳn là chiếm cứ đầy đủ tài nguyên. Tuyền Linh phái làm việc tác phong vốn là lợi ích trên hết, không để ý điều lệ đạo nghĩa, giờ khác này nắm giữ kiếm sư tòa chấn, trong tông môn lại có 7 vị đại kiếm sĩ cấp cường giả, không bao phủ Vạn Hà quận, đem Vạn Hà quận tông môn nhất thống, ai sẽ tin tưởng? Có thể một mực nhất lưu tông môn địa vị so với nhị lưu tông môn cao quá nhiều, coi như là muốn tìm người giữ gìn lẽ phải cũng không thể, hết thể nhị lưu tông môn, chỉ có thể dựa vào sức mạnh của chính mình đối mặt Bắc Nhạc vị này kiếm sư giai cường giả. Chúng ta Vân Lai kiếm tông giết Tuyền Linh phái 3 vị đại kiếm sĩ, 20 mấy vị cao cấp kiếm sĩ, Tuyền Linh phái trở thành một lưu tông môn sau, cái thứ nhất sẽ không bỏ qua, chính là chúng ta Vân Lai kiếm tông, từ bọn họ vẹn vẹn bởi vì Tiên Hà tông đối với bọn họ mời chào vài lần từ chối, rơi xuống mặt mũi của bọn họ, liền dám đánh giết Tiên Hà tông tông chủ muội muội Ngụy Lam, liền có thể nhìn ra hiện tại Tuyền Linh phái là cỡ nào trắng trợn không kiêng dè. Tề Lăng Vân trong miệng thở dài. Vốn cho là, Vân Lai kiếm tông nắm giữ một vị kiếm sư giai con rối chiến tranh, thành công kinh sợ đến những tông môn khác, không dám có tông môn lại đánh bọn họ Vân Lai kiếm tông chủ ý, hơn nữa hắn Tề Lăng Vân hiện tại lên cấp đến đại kiếm sĩ, chỉ cần ở tông môn thi đấu trên, nắm kim cương môn lập uy, một lần đánh ra Vân Lai kiếm tông uy phong, Vân Lai kiếm tông nhị lưu tông môn địa vị, lập tức liền sẽ trở nên vững như thành đồng vách sát, đón lấy một quãng thời gian bên trong, Vân Lai kiếm tông cũng tất nhiên sẽ nên đón cao tốc thời kỳ phát triển. Không muốn hiện tại, dĩ nhiên phát sinh bực này biến cố. Ở Bác Nhạc vị này chân chính kiếm sư cảnh cường giả trước mặt, Vân Lai kiếm tông hiện tại có sức mạnh, là như vậy thấp kém nhỏ bé. Tần Thiên Cơ nhìn Tề Lăng Vân một chút, trong lòng cũng là tràn ngập trầm trọng, vào lúc này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi hắn đấy lòng vẫn tồn tại nguy cơ đến từ chính nơi nào, chính là Tuyền Linh phái Bắc Nhạc kiếm sư. Thế cuộc trước mắt, đã có thể nói tử cục. Ha ha ha! Vân Lai kiếm tông! Tề Lăng Vân! Lao ra hỏa, làm sao gục đầu đủ rũ dáng dấp? Các ngươi Vân Lai kiếm tông lúc trước nhìn qua không phải rất đắc ý sao? Ngay khi hai người trầm mặc hướng về Vân Lai kiếm tông sân đi đến thì, một trận vui sướng đắc ý cười to, đột nhiên từ phía trước truyền ra. Hả? Tề Lăng Vân xoay chuyển ánh mắt, nhìn ngay lập tức đến kim cương môn ba môn chủ Dương Thiên Hạ, cổng trong chủ Phùng Bắc Bình, cùng với vừa lên cấp đến cấp 9 kiếm sĩ bốn môn chủ cấp cương, bồi theo một cái vẻ mặt kiêu căng nam tử, hướng về cái phương hướng này đi tới. Dương Thiên Hạ? Tề Lăng Vân ánh mắt hơi lạnh lẽo. Hắn bây giờ, tu vi đã đến đại kiếm sĩ giai đoạn. Dù cho kim cương môn có 4 vị cấp 9 kiếm sĩ, vẫn cứ không bị hắn để ở trong mắt. Làm sao? Từng cái trên mặt mây đen trải rộng. Ha ha, các ngươi Vân Lai kiếm tông không phải dự định thừa dịp lần này tông môn thi đấu, một lần quật khởi, đây là thiên đại sắc mặt vui mừng, vì sao hiện tại mặt mày ủ rũ? Dương Thiên Hạ tùy ý cười, bọn họ kim cương môn vốn là cùng Tuyền Linh phái giao hảo, biết được Tuyền Linh phái Bắc Nhạc đại kiếm sĩ lại đột phá đến kiếm sư cảnh giới, nhất thời rõ ràng. Vân Lai kiếm tông tận thế sắp tới, bởi vậy, đối với cái này năm đó nhị lưu tông môn, cũng không còn bất kỳ kiêng kỵ. Hừ! Dương Thiên Hạ, ngươi có cái gì tốt đắc ý? Đơn giản là leo lên Tuyền Linh phái mà thôi, ngươi thật cho là Tuyền Linh phái có thể ở Vạn Hà quận bên trong một tay che trời không được. Dương Thiên Hạ nhìn Tề Lăng Vân cùng với bên cạnh hắn Tần Thiên Cơ, vẻ mặt hung lệ, giữa hai lông mày tràn đầy độc ác, có thể hay không một tay che trời, các ngươi rất nhanh liền biết rồi, Tề Lăng Vân ngươi lão già này. Còn có, Tần Thiên Cơ, một cái tiểu tiện chủng, ngày mai ta sẽ đích thân ra tay, đem mấy người các ngươi khắp toàn thân xương, một cái, toàn bộ nặng gãy, để cho các ngươi như con chó chết, bắt ở trước mặt ta dập đầu cầu xin tha thứ. Làm càn. Nghe được Dương Thiên Hạ đám người như vậy sỉ nhục, Tề Lăng Vân vẻ mặt rộng mở một lệ, đồng nhiên về phía trước bước ra một bước, Dương Thiên Hạ, ngươi thật cho là ở trong diễn võ trường ta liền không dám giết ngươi không được. Giết ta. Tề Lăng Vân. Chỉ bằng ngươi. Vân Lai kiếm tông. Các ngươi chính là đám kia dám to gan cùng chúng ta Tuyển Linh phái đối phó xuất sinh. Vào lúc này, Dương Thiên Hạ, Phùng Bắc Bình, Cốc Cương cùng đi ở bên vị nam tử kia tiến lên một bước, ánh mắt lạnh lùng ở Tề Lăng Vân cùng Tần Thiên Cơ trên người nhìn lướt qua, rất tốt. Dương Thiên Hạ, không cần chờ ngày mai, mấy người các ngươi, hiện tại liền ra tay, trước tiên cho ta đem hai người bọn họ chân chó đánh gãy, đem bọn họ khắp toàn thân xương toàn bộ gõ nát tan, thế nhưng đừng giết bọn họ, ta giữ lại bọn họ mệnh còn có tác dụng, ngày mai tông môn thi đấu thời điểm, ta muốn làm cho tất cả mọi người nhìn thấy, dám to gan cùng chúng ta Tuyển Linh phái đối phó kết cục. Hiện tại dù sao cũng là 36 đại tông môn bài vị thi đấu trong lúc, nếu là vô cớ giết người, nếu là bị Hầu gia biết. Phùng Bắc Bình dù sao cũng hơi kiên kỵ. Nam tử vung tay lên, một mặt điểm nhiên nói, hừ, đã xảy ra chuyện gì ta đến phụ trách, hiện tại Lư Định Đông Hầu gia liền tự mình tiếp đón Bắc Nhạc sư bá đi tới, đừng nói là chúng ta còn giữ hai người bọn họ mạng chó, coi như là tại chỗ giết, vậy thì như thế nào? Chẳng lẽ Lư Định Đông Hầu gia còn có thể bởi vì mấy cái người chết cùng chúng ta Tuyển Linh phái trở mặt? Ha ha, chúng ta nguyện vì là Thanh Mục Hòa huynh hiệu lực. Dương Thiên Hạ, Phùng Bắc Bình, Cốc Cương ba người cười to một tiếng, đồng thời nhanh chân bước ra, trong chớp mắt đã đem hai người vây quanh trong đó. Thanh Mục Hòa, Tề Lăng Vân hồn nhiên không có đem Kim Cương môn ba vị cấp 9 kiếm sĩ để ở trong mắt, ánh mắt như mũi tên, đâm thẳng trung gian nam tử kia, ngươi chính là Thanh Tuyển lão gia đắc ý nhất. 6 năm trước đưa vào Thần Hư Học Viện đào tạo sâu cái kia nhi tử. Thanh Mục Hòa lạnh lùng nhìn Tề Lăng Vân, lại biết được ta tục danh. Bất quá cầu xin tha thứ đều không có dùng, ngược lại các ngươi đều phải chết. Tử. Tề Lăng Vân nghe xong, không những không giận mà còn cười, ha ha, được được được. Thật một câu ngược lại chúng ta đều phải chết, khoảng chừng, trái phải các ngươi Tuyển Linh phái cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta Vân Lai Kiếm Tông. Đơn giản, chúng ta Vân Lai Kiếm Tông liền đại khai sát giới. Đem bọn ngươi hết thể đánh giết. Quá trình này, trước hết từ ngươi Thanh Mục Hòa bắt đầu. Thanh Tuyển lão giả kia không biết liêm sỉ, hồn nhiên không để ý cá cược quy củ ra tay với ta, sấn ta tu vi không đủ thì đem ta đánh cho trọng thương, cướp đi ta Vân Lai Kiếm Tông trấn tông chí bảo Mây Xanh kiếm. Hôm nay, ta sẽ cùng dạng lấy lớn ép nhỏ một hồi, để Thanh Tuyển lão giả kia khỏe mạnh nếm thử mất con nỗi đau. Giết. Kèm theo một tiếng quát chói tai, Tề Lăng Vân trong tay bội kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Cả người mang theo một loại quần cuộn đại khí, hung hãn hướng về Thanh Mục Hòa ám sát mà đi. Lão cẩu, ngươi dám? Đừng hòng thương tổn được Thanh Mục Hòa tiểu huynh đệ. Tề Lăng Vân, dừng tay cho ta. Nhìn thấy Tề Lăng Vân lại dám đối với Thanh Mục Hòa ra tay, Dương Thiên Hạ, Phùng Bắc Bình, Cốc Cương ba người đồng thời hét lớn lên, toàn lực hướng về hắn vồ giết mà đi. Nhìn thấy ba người này ra tay, hoàn toàn không có bị ba người để ở trong mắt Tần Thiên Cơ, rộng mở động. Chen, kiếm đao rút khỏi vỏ. Sơn Hà kiếm trên, lập lòe ra một đạo chói mắt hàn quang, nhắm vọt tới nhanh nhất Dương Thiên Hạ chặn giết mà đi, đi sau mà đến trước, một chiêu kiếm, dĩ nhiên đem Dương Thiên Hạ thế tiến công hoàn toàn phong giết. Tiểu tiện chủng, vốn còn muốn để ngươi sống thêm một lúc, ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ tắc thành ngươi. Kim Cương chấn nộ. Nhìn thấy Tần Thiên Cơ lại dám đối với mình phát động công kích, Dương Thiên Hạ trong miệng một tiếng quát chói tai, thân hình xoay một cái, cả người chân khí kích động, mang sợi vàng găng tay tay phải, hung hãn nắm tay. Mặt bên quay về Sơn Hà kiếm oanh kích mà đi. Chém. Tần Thiên Cơ vẻ mặt lạnh lẽo, ở Dương Thiên Hạ một quyền oanh đến trước mắt, mũi kiếm bỗng nhiên run lên, mũi kiếm nhắm ngay quả đấm của hắn, sau đó chân khí kích phát, làm cho Sơn Hà kiếm trên mũi kiếm bỗng nhiên bắn ra một tầng cương khí, hai cỗ sức mạnh trong nháy mắt chạm vào nhau. A. Tiêu thảm thiết trong nháy mắt từ Dương Thiên Hạ trong miệng truyền ra. Sơn Hà kiếm bản thân liền là thượng phẩm bảo kiếm, sắc bén đến cực điểm. Cho dù Dương Thiên Hạ đeo sợi vàng găng tay đều chỉ dám mặt bên oanh kích, trước mắt cùng Sơn Hà kiếm chính diện va chạm, thời khắc mấu chốt Tần Thiên Cơ lại kích thích ra cương khí, hắn làm sao có thể chống đối. Huyết nhục bay tán loạn dưới, hắn toàn bộ tay phải tự chỗ cổ tay, toàn bộ bị chấn động thành phấn vụn, có thể thấy rõ ràng vỡ vụn nơi bạch cốt âm u. Cương khí! Cương khí! Lại là đại kiếm sĩ cấp cường giả mới có thể ngưng luyện ra đến cương khí. Tần Thiên Cơ! Ngươi là đại kiếm sĩ! Dương Thiên Hạ trong miệng kinh nộ giống to, nhìn về phía Tần Thiên Cơ ánh mắt, quả thực phảng phất ở xem một cái quái vật. Người trẻ tuổi này, mấy tháng trước vừa dựa vào một viên quy chân đan đột phá đến cao cấp kiếm sĩ, trước mắt lúc này mới bao lâu, lại đột phá đến đại kiếm sĩ cảnh giới. Loại tu luyện này tốc độ, quả thực là quái vật. Chết! Tần Thiên Cơ tâm thần không có nửa phần sóng lớn, Sơn Hà kiếm ở đem Dương Thiên Hạ tay phải chém nát sau, mũi kiếm lần thứ hai ám sát. Phong Vân Nhị Thập Tam kiếm kiếm thuật triển khai mà ra, một đạo kiếm khí đống nhiên pha không, trong nháy mắt tự Dương Thiên Hạ yết hầu bên trong xuyên thủng mà qua, đem vị này mấy tháng trước còn dám ở Vân Lai kiếm tông trước mặt giễu võ Dương Oai, ngông cuồng tự đại Kim Cương môn ba môn chủ, một chiêu kiếm ám sát. Lao Tam, cương khí, là cương khí. Đại kiếm sĩ cương khí. Phùng Bắc Bình, Cốc Cương hai nhân khẩu bên trong đồng thời giống giận, nhìn phía Tần Thiên Cơ ánh mắt đã mang tới một tia sợ hãi. Không chỉ là sợ hai hắn đại kiếm sĩ thực lực đáng sợ, càng là sợ hai hắn vẹn vẹn thời gian mấy tháng, từ cao cấp kiếm sĩ, tu luyện đến đại kiếm sĩ tốc độ, theo tốc độ này tiếp tục giữ vững, đợi thêm cái mấy năm, trời mới biết hắn sẽ trưởng thành đến mức độ nào. Chương 56, không hẳn. Đại kiếm sĩ. Thiên Cơ lại là đại kiếm sĩ. Một bên giết hướng về Thanh Mục Hòa Tề Lăng Vân, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Tần Thiên Cơ toàn lực ra tay, trong lúc nhất thời, trên mặt cũng là tràn đầy khó mà tin nổi. Lúc này mới thời gian bao lâu, Tần Thiên Cơ thì đã đuổi theo chính mình, lên cấp đến đại kiếm sĩ cảnh giới. Đại kiếm sĩ. Tần Thiên Cơ lại trở thành đại kiếm sĩ. Làm sao có khả năng? Đang cùng Tề Lăng Vân giao phong Thanh Mục Hòa, nhìn thấy bùng nổ ra cương khí đánh giết trong chớp mắt Dương Thiên Hạ Tần Thiên Cơ, trong mắt kiêu căng vẻ giết hết, tràn đầy vô cùng kiêng kỵ. Tên tiểu tử này, không tới 20 tuổi, lại tu luyện tới đại kiếm sĩ cảnh giới. Hoàn toàn so với được với thần hư trong học viện thiên tài nhất cái kia một nhóm học viên, ta Thanh Mục Hòa, có phụ thân quần quận không ngừng tài nguyên cung cấp, trước mắt càng là ở thần hư học viện tu luyện dòng dã thời gian 6 năm, cho đến bây giờ, đều còn ở kiếm sĩ cấp 9 đỉnh cao đảo quanh, cứ việc sức chiến đấu phi phàm, nhưng vẫn cứ không có bước ra bước đi kia, tên tiểu tử này, nếu là không đem đánh giết, ngày sau e sợ sẽ trở thành chúng ta Tuyển Linh phái đại họa tâm phúc. Thanh Mục Hòa trong mắt sát cơ bắn ra bốn phía, trong phút chốc, thân hình chấn động, sử dụng tới một môn tuyệt diệu thân pháp, miễn cưỡng tự Tề Lăng Vân khóa chặt dưới lắc mình mà ra, nhắm Tần Thiên Cơ vồ giết mà đi. Trước tiên đừng động Tề Lăng Vân lão già kia, tên tiểu xuất sinh này lên cấp đại kiếm sĩ cảnh giới thời gian khẳng định không lâu, ba người chúng ta đồng loạt ra tay, cần phải ở hắn vẫn không có chân chính trưởng thành, đem hắn một lần đánh giết. Ha ha ha. Nhìn thấy Tần Thiên Cơ hiện hiện ra đại kiếm sĩ cấp tu vi, vào lúc này Tề Lăng Vân cũng rốt cục không tiếp tục cần giấu, trong miệng cười lớn, khí thế toàn diện bạo phát, mặc kệ ta. Thanh Mục Hòa, ta nói rồi, hôm nay liền muốn đưa ngươi chém giết với dưới kiếm, để Thanh Tuyền nếm thử mất con nỗi đau, liền nhất định sẽ làm được, chết đi cho ta. Trong phút chốc, Tề Lăng Vân kiếm thuật đột nhiên nhanh, phun ra mà ra cương khí, đồng nhiên hướng về cho rằng đã thoát khỏi hắn Thanh Mục Hòa bắn giết mà đi. Cương khí, cũng là cương khí. Tề Lăng Vân lại cũng là một vị đại kiếm sĩ cường giả. Cảm giác được phía sau cái cỗ này ác liệt nhuệ khí, Thanh Mục Hòa sắc mặt một mảnh tái nhợt. Tuyển Linh phái nhân viên tình báo là làm thế nào công tác, lại còn nói Vân Lai kiếm tông ngoại trừ một cái kiếm sĩ cấp 9 Tề Lăng Vân cùng một đại kiếm sư giai con rối chiến tranh ở ngoài, căn bản không đáng giá được nhắc tới, nếu là không có con rối chiến tranh, phái bất kỳ một vị đại kiếm sĩ cấp cường giả cũng có thể đem cái này tông môn từ Vạn Hà quận triệt để xóa đi. Thế nhưng hiện tại đây, hai vị đại kiếm sĩ, lại là hai vị đại kiếm sĩ. Không ngừng Tần Thiên Cơ 20 tuổi tu hành đến đại kiếm sĩ cảnh giới, liền ngay cả Tề Lăng Vân cũng rốt cục bước ra bước đi kia, bước vào đại kiếm sĩ cảnh giới. Vô liêm sỉ. Cương khí đột kích, Thanh Mục Hòa làm sao dám nữa bước ra đi vào hiệp trợ Phùng Bắc Bình, cốc cương hai người vây giết Tần Thiên Cơ, nguyên bản cái kia đã tách ra thân hình, hết tốc lực nhanh chuyển, trong tay bội kiếm càng là vội vàng ám sát, chính diện điểm chúng ở Tề Lăng Vân xạ đến cương khí trên. Vành. Mũi kiếm rung bần bật. Vội vàng phản kích Thanh Mục Hòa chịu đến cương khí rung động, thân hình không tự chủ được sau này vội vàng tối lui. Giết. Dựa vào tiếp cận tinh thần đại sư cấp mạnh mẽ lực lượng tinh thần, Tần Thiên Cơ đối với chiến cuộc nắm chặt vượt quá ở đây bất luận cái nào, hầu như ở Thanh Mục Hòa bức ra chống đối Tề Lăng Vân cương khí thì, trong miệng hắn đã một tiếng gầm lên, tốc độ toàn diện bạo phát, hướng ngay Thanh Mục Hòa, hung hãn giáp công. Không được. Thanh Mục Hòa huynh đệ, cẩn thận. Phùng Bắc Bình, cốc cương hai nhân khẩu bên trong kinh hô. Tu vi hơi cao hơn một phần Phùng Bắc Bình, càng là trước tiên phản ứng lại, thân hình bay vọt, dĩ nhiên hướng về Tần Thiên Cơ chặn giết mà đi. Cút! Tần Thiên Cơ nắm chỉ thành kiếm, tay trái một chiêu kiếm ám sát mà ra, cương khí bạo phát, đem vị này kìm cương môn cổng trong chủ một lần đẩy lui, sau đó mũi kiếm đâm thẳng, vừa vặn đón nhận bị Tề Lăng Vân cương khí đánh bay Thanh Mục Hòa, sau một khắc, liền muốn đem vị này thần hư học viện học viên ưu tú, một chiêu kiếm ám sát. Bất quá! Thanh Mục Hòa trung quy là ở thần hư học viện tu luyện qua đến mấy năm nhân vật, cứ việc chậm chạp không có đột phá đến đại kiếm sĩ, có thể ở tại thần hư học viện như vậy hoàn cảnh, mỗi ngày cùng các loại đại kiếm sĩ cấp cường giả giao thiệp với, xem thêm các loại tinh xảo kiếm thuật, thân pháp, năng lực thực chiến mạnh, tuyệt đối vượt quá bất kỳ một vị cấp 9 kiếm sĩ. Thời khắc sinh tử, trong miệng hắn một tiếng gầm nhẹ, kích thích ra trong cơ thể toàn bộ chân khí, thân hình càng là khó mà tin nổi hơi một bên, đem Tần Thiên Cơ này phải giết tính một chiêu kiếm. Xuất hiện ở một bên, sau đó một tay sẽ ở Sơn Hà kiếm trên bỗng nhiên vỗ một cái, mượn này vỗ một cái sức mạnh, đã là dự định thoát ly vòng chiến, một lần đào tẩu. Muốn đi. Tần Thiên Cơ ánh mắt lạnh lẽo, tối ưu hóa quá linh hầu bách biến thân pháp, triển khai mà ra, thân hình mượn Thanh Mục Hòa vỗ vào kiếm trên lực đạo 360 độ một cái xoay tròn, lấy như bẻ cánh khô, quét ngang ngàn quân tư thế, lần thứ hai chém về phía Thanh Mục Hòa. Ngăn trở. Đối mặt với quét ngang ngàn quân một chiêu kiếm, Thanh Mục Hòa hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, trước tiên giơ kiếm nhanh chặn, có thể tuy là hắn liều mạng vẫn cứ bị trên mũi kiếm ẩn chứa khủng bố kình đạo chấn động đến mức miệng phun máu tươi, cả người sau này bay ngược ra ngoài. Du Long thân pháp, Khốn Long thăng thiên. Thân hình bị đánh bay ra ngoài, Thanh Mục Hòa trên mặt cũng không hề vẻ kinh hoàng, thân pháp triển khai, càng dự định hóa giải này cô rung động sức mạnh, bước ra đi nhanh. Chỉ cần có thể thoát ly vòng chiến, chạy trốn tới Tuyển Linh phái tông môn vị trí sân, dù cho Vân Lai kiếm tông có nhiều hơn nữa cao thủ, đều chỉ có một con đường chết. Giết. Vào thời khắc này, một trận gào thét, đồng nhiên ở phía sau hắn bạo phát, nương theo mà tới, còn có một luồng thẳng vào cốt tủy ác liệt. Không. Vào lúc này, hắn mới liên tưởng đến ở phía sau hắn, còn có một vị đại kiếm sĩ cấp cường giả, trong phút chốc, trong miệng phát sinh một trận sợ hãi không cam lòng giống to. Xèo. Ánh kiếm phá không. Một cái đầu lâu, mang theo đầy trời máu tươi, bay lên hư không. Cứ việc Thanh Mục Hòa sức chiến đấu kinh người, nhưng là đối mặt Tề Lăng Vân, Tần Thiên Cơ hai vị đại kiếm sĩ cấp cường giả giáp công, làm sao có thể chống đối. Cuối cùng bị Tề Lăng Vân một chiêu kiếm chặn thủ. Thanh Mục Hòa. Các ngươi lại giết Thanh Mục Hòa. Hắn nhưng là Thanh Tuyền đại kiếm sĩ nhi tử, toàn bộ Tuyền Linh phái bên trong, chỉ có hai cái tiến vào Thần Hư học viện nhân vật thiên tài một trong. Tuyền Linh phái đối với muốn đối với chúng ta Vân Lai kiếm tông chém tận giết tuyệt, ta Vân Lai kiếm tông chẳng lẽ còn muốn nền cổ nhận lấy cái chết, không thể phản kháng. Không chỉ là Tuyền Linh phái, các ngươi Kim Cương môn hai vị môn chủ, hôm nay cũng lưu lại đi, bất luận người nào dám to gan phạm ta, nhục ta Vân Lai kiếm tông, cũng phải làm tốt lưu lại tính mạng đánh đổi. Đã không làm thì thôi. Đã làm thì phải làm đến cùng. Đã giết Tuyển Linh phái Thanh Mục Hòa, Tề Lăng Vân đơn giản đã thả ra trong lòng ngất ức cùng sát ý, trực tiếp chém tận giết tuyệt. Đang khi nói chuyện, dĩ nhiên đã lần thứ hai hướng về cổng trong chủ Phùng Bắc Bình vồ giết mà đi. Không được. Phùng Bắc Bình, Cốc Cương hai người sắc mặt đồng thời đại biến, vội vã liền muốn hướng về Tuyển Linh phái phương hướng bỏ chạy. Bất quá một bên Tần Thiên Cơ đã sớm ở phòng bị bọn họ đào tẩu, trong phút chốc, Phong Vân Nhị Thập Tam kiếm triển khai mà ra. Đem hai người toàn bộ bao phủ đến mưa kiếm bên trong. Vân Lai kiếm tông. Cốc Cương, Phùng Bắc Bình trong miệng phát sinh phẫn nộ không cam lòng gào thét. Giết. Tề Lăng Vân hồn nhiên không có một chút nào lòng dạ mềm yếu, trực tiếp gia nhập vòng chiến, cùng Tần Thiên Cơ đồng thời, giết hướng về hai người. Đại kiếm sĩ đối với cấp 9 kiếm sĩ, ưu thế tuyệt đối dưới, không tới chốc lát, hai người đã bị Tần Thiên Cơ, Tề Lăng Vân một lần đánh giết. Nhìn thấy hóa thành thi thể Cốc Cương, Phùng Bắc Bình, cùng với đầu một nơi thân một mẹo Thanh Mục Hòa, Tề Lăng Vân, Tần Thiên Cơ hai người trong cơ thể sôi trào chân khí, dần dần nguội xuống. Đặc biệt là Tề Lăng Vân, liếc mắt nhìn bên cạnh nhìn xa xa bên này phát sinh việc những tông môn khác đệ tử, vẻ mặt hơi chìm xuống. Lần này, sự tình làm lớn, có thể tiến vào Thần Hư học viện, mỗi một cái, đều là dự bị đại kiếm sĩ cường giả. Cái này Thanh Mục Hòa cứ việc mới kiếm sĩ cấp 9 đỉnh cao, thật là khi đã đánh bóng cực kỳ tinh khiết, lên cấp đại kiếm sĩ, ngay khi mấy năm gần đây, chờ hắn đến 50, 60 tuổi. Thậm chí khả năng tu luyện đến bên trong cương đỉnh cao, có hy vọng. Xung kích kiếm sư, như vậy một thiên tài đệ tử chết rồi, Tuyển Linh phái tuyệt đối sẽ điên cuồng trả thù, chúng ta cùng những tông môn khác liên minh đã xuất hiện vết rách, Thái Ẩn Các, Lôi Thần Điện bọn họ biết được chúng ta Vân Lai kiếm tông con rối chiến tranh tê. Em mở thời không cách nào khởi động, trời mới biết sẽ sinh ra tâm tư gì, chí ít, đối với chúng ta Vân Lai kiếm tông lập trường tuyệt đối sẽ không lại giống như lúc trước như vậy kiên định. Thậm chí còn đến dự phòng bọn họ nắm người của chúng ta đầu, hướng đi Tuyển Linh phái chu tội, Vạn Hà quận quận thành, đã không an toàn, Thiên Cơ, ngươi này liền trở về sân, mang theo Ngọc Nhan bọn họ hết thể rời đi, ta đi tận lực ngăn cản Tuyển Linh phái người. Không có dùng, chúng ta căn bản không thể là Tuyển Linh phái đối thủ, Tề trưởng lão, ta xem, chúng ta vẫn là tạm thời từ bỏ Vân Lai kiếm tông, rời khỏi Vạn Hà quận đi, các loại, chờ, tu vi của ta cũng đột phá đến kiếm sư cảnh giới, chúng ta nặng hơn phản Vạn Hà quận. Đoạt lại thuộc về chúng ta tất cả. Không thể. Tề Lăng Vân mạnh mẽ lắc đầu, trong giọng nói có không thể lay động kiên quyết, chúng ta Vân Lai kiếm tông người, tuyệt đối sẽ không làm kẻ nhu nhược, cho dù chết, cũng phải cùng Vân Lai kiếm tông cộng đồng tồn vong. Nói đến đây, hắn nhìn Tần Thiên Cơ một chút, trầm giọng nói, ta già rồi, không có cái gì tiền đồ thiên phú có thể nói, thế nhưng ngươi không giống, ngươi còn có tốt đẹp tương lai, bởi vậy, nếu như ngươi thật sự muốn rời khỏi Vân Lai kiếm tông, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Chuyện này, Tần Thiên Cơ hòa vào Vân Lai kiếm tông cũng đã có thời gian nửa năm, hắn rõ ràng, hiện tại Vân Lai kiếm tông các đệ tử, đối với Vân Lai kiếm tông đều có một loại tiếp cận cố chấp cảm tình, Tề Lăng Vân như vậy, Tần Ngọc Nhan như vậy, Giang Thải Âm, Tiết Tử Y Y, Cô Thành, Tiêu Tố Nguyệt, Thang Lương những đệ tử này, tương tự như vậy. Hắn vừa mới cái kia đề nghị, mặc dù Tề Lăng Vân đồng ý, toàn bộ Vân Lai Kiếm Tông, cũng sẽ có không ít người sẽ chọn thể cùng Vân Lai Kiếm Tông cùng chết sống. Ai, vốn tưởng rằng, ta đã đột phá đến đại kiếm sĩ cảnh giới, tông môn tương lai lại là một mảnh bằng phẳng, lần này tông môn thi đấu, hẳn là chúng ta Vân Lai Kiếm Tông quật khởi thời cơ, không muốn Bắc Nhạc lại lên cấp đến kiếm sư cảnh giới, liên đối toàn bộ Tuyển Linh phái đều thăng cấp thành nhất lưu tông môn, nửa năm qua này chúng ta Vân Lai Kiếm Tông đồng bột phát triển, lại trở thành tông môn diệt trước thời khắc cuối cùng hồi quang phản chiếu. Tề Lăng Vân trong miệng thở dài, trên mặt tràn đầy vẻ khổ sở. Thịnh cực mà suy, hồi quang phản chiếu. Tần Thiên Cơ trong miệng lầm bầm lầu bầu, trong mắt có dãy rủa, có do dự. Bất quá, những tâm tình này, vẹn vẹn kéo dài chốc lát, đã chậm rãi biến mất, thay vào đó, là một tia tàn nhẫn, quả quyết, không hẳn. Chương 57, một buổi tối. Chương 57, một buổi tối. Hết thảy thế cục, đối với Vân Lai Kiếm Tông mà nói, đều bất lợi đến cực hạn. Nhất lưu tông môn. Kiếm sư. Hoàn toàn có thể tả hữu đào nguyên môn, thái ẩn các, lôi thần điện các loại chờ tông môn thái độ. Nhất là giờ phút này Vân Lai Kiếm Tông căn bản cũng không có bộ kia chiến tranh khôi lỗi tiến hành ý hiếp điều kiện tiên quyết. Có lẽ, Tuyển Linh phái vì toàn bộ Vạn Hà quận đại cục ổn định, có thể sẽ đối với Đào Nguyên môn, Tiên Hà tông các loại chờ tông môn mở một mặt lưới, thậm chí, chỉ cần Thái Ẩn Các, Lôi Thần Điện hai đại tông môn biểu hiện ra đầy đủ thành ý, hoàn toàn khuất phục tại Tuyển Linh phái, đem tông môn của mình cống hiến đi ra ngoài, Tuyển Linh phái cũng có khả năng lưu lại tánh mạng của bọn hắn, nhưng là Vân Lai Kiếm Tông sẽ không có khả năng có bất kỳ sinh cơ. Chiêu Hà Cốc, Vân Lai Kiếm Tông đánh chết Tuyển Linh phái ba vị đại kiếm sĩ, hai mươi mấy vị trí cao cấp kiếm sĩ, nợ máu, phải dùng tiên huyết để trả lại. Tiêu diệt Vân Lai Kiếm Tông, không ngất có thể đạt tới lập uy chấn nhiếp mục đích, càng bởi vì Vân Lai Kiếm Tông nhân viên không nhiều lắm, quan hệ không phức tạp, còn sẽ không tạo thành Vạn Hà quận đại quy mô chấn động, Tề Lăng Vân nghĩ không ra Tuyển Linh phái có buông tha Vân Lai Kiếm Tông lý do. Từ chỗ nào một điểm xem, Vân Lai Kiếm Tông đều là đại kiếp nạn buông xuống. Đủ trưởng lão, ta cần có thời gian, một buổi tối, ta ít nhất cần một buổi tối. Một buổi tối, có lẽ, ta có thể cho là chúng ta Vân Lai Kiếm Tông tranh thủ đến một chút hy vọng sống. Tần Thiên Cơ không có quá lâu giải thích, mà là nói đơn giản đã minh bạch yêu cầu của mình. Một buổi tối, Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, ta đây liền phản hồi tông môn nơi đóng quân, mời đủ trưởng lão cho ta tranh thủ một buổi tối thời gian. Bác nhạc kiếm sư hiện tại hẳn là còn chưa tới diễn võ trưởng. Bằng không thì lúc trước Tuyển Linh phái người không sẽ ở thời khắc mấu chốt thu liễm, bởi vậy, đủ trưởng lão ngươi cần ứng đối đấy, chỉ có những đại kiếm sĩ đó, kéo dài thời gian cũng tốt, liều chết một trận chiến cũng được, cho ta tranh thủ một buổi tối. Một buổi tối. Tề Lăng Vân mặc dù không biết Tần Thiên Cơ cần một buổi tối đến tột cùng có thể làm gì, nhưng là, trong nửa năm này, Vân Lai Kiếm Tông từ không đến có, phát triển đến cục diện này, có thể nói hoàn toàn là công lao của hắn, nhất là gần nhất. Hắn càng là xuất gia cấp kiếm sư cường giả cũng chưa chắc có thể có hung thú nội đan. Nghĩ vậy, Tề Lăng Vân cắn răng một cái, nói, được, một buổi tối. Liên một buổi tối. Một buổi tối về sau, ngươi có biện pháp hay không tan rã nguy cơ trước mắt? Cụ thể như thế nào, ta không có biện pháp cho ngươi hứa hẹn, nhưng là ta tin tưởng, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có được một chút hy vọng sống. Mặc dù chỉ có một chút hy vọng sống, chúng ta cũng muốn đại lực tranh thủ, đi, hiện tại cái này trở về tới tông môn sân nhỏ. Mặt khác, ta lại đi thông chi Thái Ẩn Các, Lôi Thần Điện, Tiên Hà Tông, Đào Nguyên Môn. Được. Tần Thiên Cơ cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp cùng Tề Lăng Vân nhanh chóng hướng tông môn tạm thời ở lại sân nhỏ mà đi. Đủ trưởng lão. Thiếu tông chủ. Sân nhỏ ở giữa đang chờ tin tức Tần Ngọc Nhan, Giang Thải Âm, Cô Thành, Tiêu Tố Nguyệt đám người chứng kiến hai người sắc mặt nghiêm túc trở về, không khỏi nao nao, vội vàng ngự khi mang theo hỏi thăm kêu lên. Thiên Cơ, ngươi muốn điều gì cứ việc đi làm đi. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, cũng không hề cùng Tần Ngọc Nhan đám người đánh chiếu cố, quay người, nhắm trong sân một gian tĩnh thất đi đến. Tiêu Tố Nguyệt, Cô Thành, hai người các ngươi thủ vệ thiếu tông chủ tu luyện gian phòng, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Tần Thiên Cơ tiến vào trong sân tĩnh thất về sau, Tề Lăng Vân lập tức lại lần nữa truyền lệnh. Tiêu Tố Nguyệt cùng Cô Thành đều là kiếm sĩ cấp 7 đỉnh phong cường giả, toàn bộ Vân Lai Kiếm Tông, trừ hắn ra, Tần Thiên Cơ, Tần Ngọc Nhan bên ngoài. Hai người bọn họ chính là trong hàng đệ tử xuất sắc nhất hai cái. Tiêu Tố Nguyệt cùng Cô Thành mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là thận trọng lên tiếng, vâng. Dịch Thi Thi, Thang Lương, Giang Thải Âm, Tiết Tử Y Y, bốn người các người, lập tức đi trước Lôi Thần Điện, Thái Ẩn Các, Đào Nguyên Môn, Tiên Hà Tông, mời cái này tứ đại tông môn đại kiếm sĩ bọn người tới đây, liền nói cho bọn hắn biết, nói chúng ta Vân Lai Kiếm Tông có lẽ có phá cục phương pháp. Vâng, đủ trưởng lão. Bốn người lên tiếng, nhanh chóng hướng sân nhỏ bên ngoài mà đi. Chứng kiến những đệ tử này hết thể rời đi, Tần Ngọc Nhan mới có thời gian hỏi thăm, đủ trưởng lão, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đột phá. Tề Lăng Vân trong giọng nói mang theo một cổ khó nói lên lời áp lực, Tuyền Linh phái Bắc Nhạc đại kiếm sĩ, đột phá, tấn thăng đến kiếm sư cảnh giới, rất nhanh, có thể là buổi tối hôm nay, có thể là ngày mai, Tuyền Linh phái Nhất Lưu tông môn công văn liền đem chính thức truyền đạt. Cái gì? Tần Ngọc Nhan trong lòng kịch chấn. Lần này, nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi đủ trưởng lão cùng Tần Thiên Cơ vì sao thần sắc sẽ ngưng trọng như thế rồi. Bắc Nhạc đại kiếm sĩ lại đột phá đến kiếm sư cảnh. Tuyền Linh phái lại đã trở thành Nhất Lưu tông môn. Dùng Tuyền Linh phái cùng Vân Lai kiếm tông không chết không thôi quan hệ, một khi Tuyền Linh phái thật sự trở thành Nhất Lưu tông môn, đã chiếm được Nhất Lưu tông môn rất nhiều đặc quyền, toàn bộ Vân Lai kiếm tông đều muốn gặp phải lật út nguy hiểm. Bác Nhạc lại đã trở thành kiếm sư. Cái này khi làm như thế nào cho phải? Tần Ngọc Nhan tuy là đối với Vân Lai kiếm tông bây giờ nội tình vô cùng có tin tưởng, có thể chung quy hãy còn tuổi trẻ. Giờ phút này nghe được đối thủ của mình lại có thể là có được tung hoành vạn hà quận thực lực kiếm sư cấp cường giả, vẫn đang nhịn không được tâm thần chấn động. Không biết, hết thảy, chỉ có thể xem thiên cơ rồi, thiên cơ nói hắn khả năng có biện pháp, có thể vì chúng ta Vân Lai kiếm tông tranh giành đến một chút hy vọng sống. Thiên cơ. Thế Lăng Vân nhẹ gật đầu. Hai người nói chuyện chỉ chốc lát, Giang Thải Âm, Tiết Tử Y Y, Dịch Thi Thi, Thang Lương mấy người, đã toàn bộ phản hồi, cùng bọn họ cùng một chỗ trở lại đấy. Còn có Lôi Thần Điện Ô Chấn Thiên, Thái Ẩn Các Khổng Mặc, cùng với Tiên Hà Tông Ngụy Thanh, còn nguyên bản hẳn là đồng dạng xuất hiện Đào Nguyên Môn cả đám người, lại không thấy bóng dáng. Đủ trưởng lão, Đào Nguyên Môn chúng dùng tông môn chủ sự trưởng lão tạm thời ly khai vì do, từ chối chúng ta mời, nói các loại chờ trưởng lão trở về, thì sẽ đến đây cùng bọn ta gặp nhau. Tiến đến mời Đào Nguyên Môn cao thủ Tiết Tử Ý thì sắc mặt có chút tức giận. Nàng tự nhiên minh bạch, Đào Nguyên Môn những người này theo như lời đấy, rõ ràng chính là thoái thác chi tử. Quả nhiên. Thế Lăng Vân vừa nghe liền hiểu tới đây. Đào Nguyên Môn cùng Thái Ẩn Các, Tiên Hà Tông, Lôi Thần Điện bất đồng. Tiên Hà Tông tông chủ muội muội chết ở Tuyền Linh phái trên tay, mà Thái Ẩn Các cùng Lôi Thần Điện lại là cho tới nay đều tại cùng Tuyền Linh phái mơ hồ chống lại, một khi Tuyền Linh phái đã trở thành Nhất Lưu tông môn, bọn hắn trên cơ bản khó có thể có cái gì đường sống, cho nên mặc dù là được biết Tuyền Linh phái Bắc Nhạc đại kiếm sĩ đột phá đến kiếm sư, tông môn tấn thăng đến Nhất Lưu, vẫn đang chỉ có thể một con đường đi tới ngọn nguồn. Nhưng là Đào Nguyên Môn, bọn hắn cùng Tuyền Linh phái mặc dù có xung đột, có thể xung đột không tính là kịch liệt, đều là chút ít tiểu đả tiểu nháo. Nếu như Đào Nguyên Môn thật sự biểu hiện ra đầy đủ thành ý hướng Tuyền Linh phái tỏ vẻ khuất phục lời mà nói, Tuyền Linh phái chưa hẳn sẽ không mở một mặt lưới. Đáng giận, đồng bình hẳn là cho rằng Tuyền Linh phái những cái kia lòng ngông dạ thú đồ là như vậy dễ đối phó sao? Bảo hộ lộ ra, quả thực là bảo hộ lộ ra, đồng bình những người này hồ đồ rồi. Không mặc, Ô Chấn Thiên đám người nghe được tin tức này, nguyên một đám lắc đầu liên tục, thần sắc có chút tức giận. Mơ hồ trong đó, khi bọn hắn đồng tử ở chỗ sâu trong, cũng có một tia sợ hãi. Đối với Tuyền Linh phái vị kia đột phá đến kiếm sư cảnh giới Bắc Nhạc mà cảm thấy sợ hãi. Đại kiếm sĩ, cùng kiếm sư chênh lệch quá xa. Tốt rồi, Tề Lăng Vân, ngươi để cho chúng ta tới đây, đến cùng có chuyện gì quan trọng? Ngươi nói có phá cục phương pháp, hẳn là đã tìm được bạo phong chi tinh. Có thể khởi động các ngươi Vân Lai kiếm tông chiến tranh khôi lỗi. Không mặc. Ô Chấn Thiên đám người quát trách móc Đào Nguyên Môn mọi người vài câu, ánh mắt lại rơi xuống Tề Lăng Vân trên người. Chư vị, một buổi tối, xin cho ta bọn người Vân Lai kiếm tông một buổi tối, ngày mai, chúng ta Vân Lai kiếm tông, khả năng thì có phá cục phương pháp. Vào lúc này, Tề Lăng Vân cũng chỉ có thể đủ đem hy vọng ký thác vào Tần Thiên Cơ trên người. Một buổi tối? Một buổi tối có thể làm gì? Đợi một chút, Vân Lai kiếm tông khoảng cách Vạn Hà quận quận thành qua lại một phen, xác thực cũng là một buổi tối thời gian mà thôi. Hẳn là các ngươi có người tiến về trước Vân Lai kiếm tông điều khiển bộ kia chiến tranh khôi lối đi. Thần Thiên Cơ. Các ngươi Vân Lai kiếm tông thiếu tông chủ đây. Ha ha, Thần Thiên Cơ thiếu tông chủ, chính là chúng ta hy vọng chỗ. Tề Lăng Vân cười nói qua, hắn cũng chỉ có thể đủ tận lực hàm hồ suy đoán. Xem ra thật sự là Tần Thiên Cơ Tần thiếu gia tông chủ tiến đến Vân Lai kiếm tông điều khiển vị này kiếm sư cấp chiến tranh khôi lối đi. Nếu như Vân Lai kiếm tông chiến tranh khôi lối có thể khởi động lời mà nói, chúng ta có lẽ thật sự còn có phá cục hy vọng, chỉ là không biết các ngươi Vân Lai kiếm tông bộ kia chiến tranh khôi lỗi mạnh như thế nào, có được hay không chống lại nổi Bắc Nhạc vị này chính thức kiếm sư cường giả. Tề Lăng Vân mấy câu nói, thật ra khiến Thái Ẩn Các, Lôi Thần Điện người có chút thở phào nhẹ nhõm. Kiếm sư cấp cường giả mang cho áp lực của bọn hắn thật sự quá lớn, lớn đến bọn hắn hầu như có loại không cách nào thở dốc hít thở không thông cảm giác. Nếu như Vân Lai Kiếm Tông Tần Thiên Cơ thật sự có thể bằng vào một máy kiếm sư cấp chiến tranh khôi lỗi đánh chết Bắc Nhạc kiếm sư, mặc dù Tuyển Linh phái bên trong lại tăng thêm 3 vị đại kiếm sĩ cấp cường giả, bọn hắn mấy đại tông môn liên minh cũng hoàn toàn có năng lực chống lại. Đúng rồi, còn không có chúc mừng Tề Lăng Vân trưởng lão đột phá đến đại kiếm sĩ cảnh giới. Ha ha, ngươi giấu giếm chúng ta có thể giấu giếm thật khổ A4. Sự tình tạm thời định ra tới, Khổng Mặc ánh mắt không khỏi một lần nữa rơi xuống Tề Lăng Vân trên người, lập tức cười nói hạ nói. Đúng vậy a. Nhất là quý tông môn thiếu tông chủ Tần Thiên Cơ, khi làm thật không hổ là chúng ta Vạn Hà quận trẻ tuổi đệ nhất thiên tài kiếm sĩ, lúc này mới bao lâu, thì đã tu luyện đến đại kiếm sĩ cảnh giới, chân nhân bất lộ tướng A4. Xem ra, Tề Lăng Vân đánh chết Thanh Mục Hòa, Dương Thiên Hạ, Phùng Bắc Bình, Cốc Cương đám người tin tức, đã truyền đến bọn hắn trong thai, bọn hắn đã biết rõ Tề Lăng Vân cùng Tần Thiên Cơ hai người có đại kiếm sĩ cấp thực lực. Tề Lăng Vân mỉm cười, chúng ta Vân Lai Kiếm Tông cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, rốt cục mở ra năm đó Tần Đông Lai kiếm sư ở lại trong môn một chỗ bảo tàng, tại cái đó bảo tàng bên trong phát hiện mấy viên nội đan, cho nên mới có thể nhau nhau đột phá, tấn thăng đến đại kiếm sĩ, nếu như không phải những cái kia nội đan, đừng nói là thiên cơ rồi, coi như là ta, hiện tại cũng mới tại cao cấp kiếm sĩ giai đoạn bồi hồi. Hung thú nội đan. Bốn chữ này, lại để cho Khổng Mặc, Ô Chấn Thiên, Ngụy Thanh đám người trong nội tâm dùng mình. Vân Lai Kiếm Tông lại có hung thú nội đan. Tần Đông Lai kiếm sư năm đó tất nhiên là một vị đã ngưng tụ ra chân hỏa kiếm sư cường giả tối đỉnh, nếu không, làm sao có thể đủ đánh chết được hung thú cấp bậc lãnh chúa. Đây còn phải nói, Vân Lai Kiếm Tông trấn tông chí bảo Vân Tiêu kiếm, chính là linh kiếm, muốn luyện chế linh khí, nhất định phải luyện ra chân hỏa, dùng chân hỏa rèn luyện. Ha ha, trước mắt Tần Thiên Cơ thiếu tông chủ tuổi trẻ tài cao, không đến 20 lại tấn thăng đến đại kiếm sĩ cảnh giới, thi vào Thần Hư học viện đào tạo sâu không nói chơi. Đợi một thời gian, có hy vọng có thể đột phá đến kiếm sư cảnh giới, Vân Lai Kiếm Tông có người kế tục A4. Suy đoán Vân Lai Kiếm Tông kiếm sư cấp chiến tranh khôi lỗi một lần nữa khởi động rồi, lại nghe nói Vân Lai Kiếm Tông lại còn có hung thú nội đan, Thái Ẩn Các, Lôi Thần Điện, Tiên Hà Tông đám người thái độ, rõ ràng thay đổi. Nếu như nói lúc trước, cùng Vân Lai Kiếm Tông bình đẳng tương giao là xem ở bộ kia kiếm sư cấp chiến tranh khôi lỗi trên mặt mũi, cái này một khắc được biết Tề Lăng Vân, Tần Thiên Cơ nhau nhau tấn thăng đến đại kiếm sĩ cảnh giới, thì là chính thức đem Vân Lai Kiếm Tông trở thành một cái hết sức quan trọng, hoàn toàn có thể cùng bọn hắn đánh đồng cường đại tông môn. Chương 58, Tiêm Bảo. Chương 58, Tiêm Bảo. 3. Tinh thất ở giữa, một cái hợp kim dương hòm bị Tần Thiên Cơ mở ra. Trong dương, có một ống không đến dài 10cm chất lỏng màu xanh biếc, cùng với một cái đặc chế cỡ lớn ống trích. Loại ít không một cơ giáp. Một loại khai sáng toàn bộ thời đại mới thí nghiệm tính sinh vật cơ giáp. Không có bất kỳ có thể tham khảo số liệu, không có bất kỳ tiêm vào thí nghiệm, không có bất kỳ trước khoa kinh nghiệm. Nhìn trước mắt cái này ống màu xanh lá sinh vật cơ giáp, Tần Thiên Cơ trong thần sắc tràn đầy ngưng trọng. Tâm thần bất định, do dự, tại tiến vào tĩnh thất trước, đã bị hắn cưỡng ép ném trừ sau đầu. Ta bây giờ tinh thần khắc độ, chỉ có 1.9. Khoảng cách ta phỏng đoán tinh thần đại sư tiêu chuẩn 2, còn kém 0.1. Cứ việc chỉ là 0.1, nhưng lại là cảnh giới khác nhau. Tinh thần khắc độ cao hơn tinh thần năng giả, cũng chỉ là tinh thần năng giả, mà tinh thần khắc độ thấp hơn tinh thần đại sư, cũng là tinh thần đại sư. Thật giống như kiếm sĩ cùng kiếm sư đồng dạng, mặc dù là một vị kiếm sĩ chân khí trong cơ thể hùng hậu trình độ vượt qua một vị kiếm sư, chính diện giao phong xuống, cũng không thể nào là một vị kiếm sư đối thủ. Một người sử dụng hóa khí chân khí, một người sử dụng hóa lỏng chân nguyên. Đây là chất lượng bên trên khác nhau. Thật giống như 10kg trứng gà, vô luận như thế nào, đều nện không toái 1kg sắt thép. Loại ít không một cơ giáp, nhất định phải tinh thần đại sư mới có thể tiêm vào. Ta bây giờ tinh thần khắc độ, chưa đạt tới 2, tiêm vào tính nguy hiểm thật lớn. Duy nhất, có thể được xưng là hy vọng chính là số 2 tiến hóa đẳng cấp. Tinh thần đại sư linh hồn chip tiến hóa cấp bậc là 2, có được lấy vượt xa tinh thần năng giả linh hồn chip năng lực phân tích, khả năng tính toán, phụ trợ năng lực. Mà Tần Thiên Cơ linh hồn chip số 2 tiến hóa cấp bậc là cấp 3. Càng tại tinh thần đại sư linh hồn chip tiến hóa đẳng cấp phía trên. Năm đó Tần Thiên Cơ tự số hiệu ánh trăng bắn ra rơi xuống, thân thể tiêu diệt, cứ việc linh hồn có thể bảo tồn, thế nhưng là, căn cứ lý luận suy tính, dùng hành tinh này đến từ trong thiên địa có mặt khắp nơi áp lực, linh hồn của hắn căn bản không có bất luận cái gì đoạt xá khả năng. Ly thể vài giây đồng hồ, đều bị nghiền thành phấn vụn. Nhưng là hắn lại thành công. Tại lúc tiến hóa đến cấp 2 số 2 dưới sự bảo vệ, có thể tồn tại tròn 177 giây. Đây không phải hắn năng lực của bản thân, mà là linh hồn chip mang theo phụ trợ công năng. Trước mắt, đối mặt loại ít không một cơ giáp, chính quy dưới tình huống, hắn tự nhiên không có khả năng tiêm vào thành công. Nhưng là, số 2, bình thường hình thức khởi động. Tích, ký chủ tinh thần khắc độ chưa đủ, bình thường hình thức khởi động, sẽ tạo thành nghiêm trọng suy yếu, thậm chí tinh thần tổn thương. Khởi động, tích, bình thường hình thức khởi động bên trong. Ký, dù là tinh thần khắc độ cùng lúc trước so sánh với, đã theo 1, tăng lên tới 1. 9, hơn nữa bởi vì tu luyện tinh đồ tôi thần pháp, tinh thần thế giới vững chắc độ cũng tăng lên một nấc thang, thế nhưng là tại số 2 bình thường khởi động giờ khắc này, Tần Thiên Cơ vẫn đang cảm giác đầu óc của mình, giống như bị số 2 đột nhiên rút sạch giống như vậy, từng trận mãnh liệt suy yếu, tự sâu trong linh hồn truyền lại mà đến. Thành lập nhiệm vụ, tiêm vào loại ít không một cơ giáp, bắt đầu thẩm thấu dung hợp. Cố nén tinh thần thế giới bên trong từng trận suy yếu, Tần Thiên Cơ lập tức xuất ra đã tại hợp kim trong dương bị hắn kích hoạt loại ít không một cơ giáp, nhắm ngay mi tâm, đâm vào làn da, tiêm vào hạ xuống. Loại ít không một cơ giáp tiêm vào bên trong. Tích. Ký chủ tinh thần cường độ chưa đủ, không cách nào thẩm thấu dung hợp. Không cách nào thẩm thấu dung hợp. Mời bỏ dở tiêm vào. Theo nhắc nhở vang lên, Tần Thiên Cơ rõ ràng có thể cảm giác được tiêm vào tại mi tâm loại ít không một sinh vật cơ giáp, giống như chất lỏng đồng dạng, tại hắn trong mi tâm chiếm cứ, tựa như vật chết. Số 2. Cưỡng ép dung hợp. Tích. Mệnh lệnh xác nhận, cưỡng ép dung hợp, thẩm thấu bên trong. Vốn là miễn cưỡng mới có thể khởi động số 2, tái sử dụng cưỡng ép dung hợp công năng, lập tức lại để cho Tần Thiên Cơ tinh thần thế giới một hồi xé rách, nguyên bản tinh thần thế giới bên trong quan tưởng đi ra thỉnh thoảng sẽ lập lòe một phen ánh sao ngút trời, lại có một loại toàn bộ dập tắt, lui trở về còn không có tu luyện tinh độ luyện thần pháp trước đó xu thế. Suy giảm tới căn bản. Tần Thiên Cơ sắc mặt khẽ thay đổi, lập tức đã minh bạch giờ phút này chính mình gặp phải tình cảnh. Quá mau nóng nảy rồi, ta bây giờ tinh thần khắc độ, căn bản là không đủ để tiêm vào loại ít không một sinh vật cơ giáp. Mặc dù như thế, nhưng Tần Thiên Cơ không có lựa chọn. Hơn nữa, cũng không hối hận lựa chọn của mình. Ánh sao nếu là ảm đạm, ta đây liền đem hắn một lần nữa nhen nhóm. Ý niệm trong đầu mở ra, tinh thần thế giới bên trong kịch liệt tiêu hao lực lượng tinh thần, đột nhiên một hồi áp xúc, tại áp xúc đến một cái phạm vi nhỏ cực hạn về sau, lại lần nữa buộc phát ra, hóa thành ánh sao ngút trời điểm một chút. Tại những thứ này ánh sao phủ lên xuống, nguyên bản triệt để ảm đạm xuống điểm điểm tinh quang, một lần nữa long lánh, Tần Thiên Cơ cái kia mơ hồ có chút không ổn định tinh thần thế giới, lại lần nữa ổn định lại. Tích. Cưỡng ép thẩm thấu dung hợp bên trong. Dung hợp tiến độ 1%, 2%. Rốt cục, vào lúc này trong đầu truyền ra số 2 tin tức tốt. Bất quá, khi hắn chứng kiến dung hợp tiến độ, lại hơi chút so sánh một chút giờ phút này tinh thần của mình tiêu hao lúc, lập tức đổi sắc mặt. Tinh thần của ta khắc độ, nhiều nhất, chỉ có thể chèo chống dung hợp đến 71% đến 72%. Loại ít không một sinh vật cơ giáp cũng không phải là nói dung hợp 71% có thể phát huy ra 7 thành uy lực, hoặc là liền dung hợp thành công, hoặc là liền dung hợp thất bại, không có 7 thành dung hợp thuyết pháp. Ta bây giờ tinh thần cường độ, căn bản chống đỡ không đến thuận lợi dung hợp. Vẻ mặt nghiêm túc, Tần Thiên Cơ đen nhánh kia trong ánh mắt, có chút phát ra một tia ánh sao, rất nhanh, đã trở nên vô cùng tỉnh táo. Tỉnh táo bên trong, thậm chí mang theo một tia ngoan lệ. Tinh độ luyện thần pháp, cao hơn băng thanh luyện thần pháp rõ ràng vô số lần, ta mới minh tưởng tu hành một tháng thời gian, tinh thần thế giới đã trở nên càng thêm vững chắc, mơ hồ có một loại sắp lột xác xu thế, mà lực lượng tinh thần cũng là từng lần một bị không ngừng nhắc đến thuần túy, hướng cao cấp hơn lớp năng lượng lần rào bước tiến lên, còn có cái kia tinh thần khắc độ, thời gian một tháng, lại theo 1.6, thấn thăng đến 1.9, tròn 0.3 tăng trưởng. Có được như vậy một môn huyền diệu luyện thần pháp môn, linh hồn chip lại tiến hóa đến tinh thần đại sư đều chưa từng tiến hóa đến cấp 3 cấp độ, ta không tin, ta sẽ liền một máy bất luận cái gì tinh thần đại sư cũng có thể nhẹ nhõm dung hợp loại ít không một sinh vật cơ giáp đều không thể dung hợp. Tự tin, tự mình cố gắng. Ầm ầm. Hoàn thành một lần quan tưởng Tần Thiên Cơ, hồn nhiên không để ý tinh thần kịch liệt tiêu hao, tinh thần thế giới bên trong lực lượng tinh thần không ngừng hội tụ, áp xúc, bạo tạc nổ tung. Sân nhỏ bên ngoài, Tề Lăng Vân, Khổng Mặc, Ngụy Thanh, Ô Chấn Thiên, bốn vị đại kiếm sĩ cấp cường giả, toàn bộ lẳng lặng cùng đợi ký thác vào Vân Lai Kiếm Tông cái kia một tia hy vọng nảy sinh. Vào lúc này, thủ vệ ở bên ngoài đệ tử Thang Lương đột nhiên đi đến, nhỏ giọng nói, Tề trưởng lão, Đào Nguyên Môn người tới. Đào Nguyên Môn. Nghe được Thang Lương lời mà nói, không chỉ Tề Lăng Vân, một bên Ngụy Thanh, Khổng Mặc, Ô Chấn Thiên, đồng thời mở mắt. Chẳng lẽ Đào Nguyên Môn thật là có sự tình làm trễ mãi? Thực sự không phải là ý định đầu nhập vào đến Tuyền Linh phái bên trong. Tề Lăng Vân nghĩ thầm, vội vàng nói, mau mau cho mời. Không cần làm phiền Vân Lai Kiếm Tông chư vị rồi. Tề Lăng Vân nói vừa xong, một thanh âm đã từ bên ngoài truyền ra, đúng là Đào Nguyên Môn đại kiếm sĩ Đồng Bình, môn chủ Đồng Sa, cùng với mặt khác một vị đại kiếm sĩ cấp tông môn thái thượng trưởng lão Hạ Viêm. Các ngươi đây là? Vốn đang cho rằng Đào Nguyên Môn là suy nghĩ minh bạch sự tình lợi hại, phải tiếp tục trở về tới bọn hắn cái này liên minh trong vòng luận quẩn, hãy nhìn đến mấy người trực tiếp xông vào thái độ, hiển nhiên cũng không phải là như thế. Ta cũng sẽ không lãng phí thời gian, Khổng Mặc, Ô Chấn Thiên, Ngụy Thanh, vừa rồi ta đã cùng Tuyển Linh phái người bàn bạc đã qua, hơn nữa đã đạt thành hiệp nghị, Tuyển Linh phái làm ra cam đoan, xem ở chúng ta Đào Nguyên Môn như thế thức thời phần bên trên, chỉ cần chúng ta Đào Nguyên Môn thần phục với Tuyển Linh phái, hàng năm tiến cống 5 phần 10 tông môn tiền lời, chúng ta Đào Nguyên Môn cùng Tuyển Linh phái xung đột, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đại kiếm sĩ Đồng Bình nhìn ở đây tứ đại tông môn đại biểu tính nhân vật một cái, thẳng thắn mở miệng nói: "5 phần 10 Nhị lưu tông môn bản thân liền muốn nộp lên trên 3 thành tiền lời cho đại hạ vương triều, nếu là trở lên giao nộp 5 phần 10 tiền lời cho Tuyển Linh phái, chính thức lưu cho bọn hắn tông môn đấy, cũng chỉ còn lại có 2 thành rồi, 2 thành tiền lời, đối với một cái tông môn mà nói, hoàn toàn là như muối bỏ biển, sợ rằng liền chi tiêu hàng ngày đều khó mà cam đoan." "Hừ, Đồng Bình, ngươi đã cùng Tuyển Linh phái người đạt thành hòa giải rồi, trả lại nơi đây tìm chúng ta làm gì? Chẳng lẽ là đảm đương Tuyển Linh phái thuyết khách? Vậy ngươi liền đánh sai chủ ý. Tiên Hà Tông tông chủ Ngụy Thanh thân muội muội chết ở Tuyển Linh phái trên tay, bọn hắn đã quyết tâm tư, cùng với Tuyển Linh phái chống lại đến cùng, đối với đầu nhập vào đến Tuyển Linh phái một phương Đào Nguyên môn, tự nhiên không hề khách khí." "Ha ha, hẳn là chư vị trong nội tâm còn có hư vô mở mịt kỳ vọng. Tuyển Linh phái thế nhưng là có 7 vị đại kiếm sĩ, một vị kiếm sư cấp cường giả, không nói đến tấn thăng đến kiếm sư cảnh Bắc Nhạc, chỉ cần là bọn hắn trong tông môn 7 vị đại kiếm sĩ, đối phó Thái Ẩn Các, Vân Lai Kiếm Tông, Lôi Thần Điện, Tiên Hà Tông, đã không nói chơi rồi, chớ nói chi là thân là kiếm sư Bắc Nhạc rồi, có vị này kiếm sư cấp cường giả chấn nhiếp bát phương, mặt khác mấy nhà nhị lưu trong tông môn, lại còn ai vào đây đang cùng các ngươi kết minh, đối kháng cường đại đến không? Thể chiến thắng Tuyển Linh phái. Tin tưởng các ngươi tất cả mọi người trong nội tâm đều thập phần rõ ràng, nếu là ngươi bọn người tiếp tục đối phó với Tuyển Linh phái xuống dưới, chỉ biết giờ N theo tông môn của mình đi về hướng hủy diệt." Một bên Đào Nguyên Môn môn chủ Đồng Sa khẽ gật đầu nói, chư vị hẳn là minh bạch, bất kỳ một cái nào quận, đều hẳn là có một cái nhất lưu tông môn, thống ngự toàn quận tông môn giới, trước đây chúng ta Vạn Hà quận tông môn giới không có kiếm sư, không có nhất lưu tông môn, cho nên làm theo ý mình, giúp nhau công phạt giúp nhau chém giết, nhưng hiện tại, Bác Nhạc đã đột phá tới kiếm sư cảnh giới, Tuyển Linh phái cũng đã trở thành nhất lưu tông môn, dùng nhất lưu tông môn tư cách thân phận thống nhất toàn bộ Vạn Hà quận, đó là chiều hướng phát triển. Bất luận cái gì ngu xuẩn mất khôn, ngăn cản tại này cỗ tình hình chung trước mặt tông môn, chắc chắn bị hết thể nghiền thành phấn vụn. Đồng Sa lời còn chưa nói hết, đã bị Ô Chấn Thiên không kiên nhẫn phất tay đã cắt đứt, đừng nói chút ít không có ý nghĩa đích thoại ngữ, nói đi, các ngươi Đào Nguyên môn tới đây, đến cùng có mục đích gì? Được. Ô Chấn Thiên trưởng lão quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ta đây sẽ không thay đổi rồi, trên thực tế, Bác Nhạc kiếm sư hùng tài đại lược, một mực tâm hệ chúng ta Vạn Hà quận tông môn giới phát triển. Lo lắng trắng trợn giết chóc, tạo thành Vạn Hà quận tông môn tổng hợp thực lực mức độ lớn trưởng, bị những châu khác quận tông môn giới có thể thừa dịp, ý định đối với chư vị mở một mặt lưới. Chỉ cần chư vị có thể cống hiến ra tông môn 6 phần 10 tiền lời, hơn nữa lại vì Tuyển Linh phái làm một việc cho thấy ăn năn chi tâm, Tuyển Linh phái có thể không đối với ngươi bọn người chém tận giết tuyệt. Cái gì? 6 phần 10 tiền lời? Tuyển Linh phái muốn 6 phần 10 tiền lời, Đại Hạ Vương thất muốn 3 thành tiền lời, chúng ta tông môn về sau còn như thế nào phát triển? Khương Mặc, Ô Chấn Thiên, Ngụy Thanh đám người nhất thời phẫn nộ quát. Đồng Bình hư lạnh một tiếng, tông môn không cách nào phát triển, ít nhất so tông môn bị diệt được rồi, chư vị chẳng lẽ cho đến bây giờ, đều không có nhìn rõ ràng thế cuộc trước mắt sao? Khương Mặc, Ô Chấn Thiên, Ngụy Thanh đám người liếc nhau một cái, trong lúc nhất thời im lặng. Bác Nhạc chính là kiếm sư. Mặc dù Vân Lai Kiếm Tông có một vị cấp kiếm sư đoạn chiến tranh khôi lỗi, thì như thế nào chống lại nổi một vị chính thức kiếm sư cấp cường giả? Một khi Bắc Nhạc kiếm sư lấy lui làm tiến, tạm thời cùng Vân Lai kiếm tông bộ kia chiến tranh khôi lỗi của nhau, đợi được bộ kia chiến tranh khôi lỗi năng lượng hao hết, đến thời điểm. Nghĩ vậy, mấy người trong nội tâm không khỏi đồng thời có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Một hồi lâu, Thái Ẩn các Khổng Mặc mới rốt cục mở miệng nói, còn muốn làm một việc cho thấy ăn năn chi tâm. Trước tiên nói một chút về xem, rốt cuộc là muốn để cho chúng ta làm cái gì? Rất đơn giản. Đồng Bình ánh mắt theo Khổng Mặc, Ô Chấn Thiên, Ngụy Thanh trên người mấy người chuyển gì, rơi xuống Tề Lăng Vân trên người, trong mắt có một tia không đành lòng, nhưng là càng nhiều nữa, thì là ngoan lệ, cầm lấy Vân Lai Kiếm Tông đến đây tham gia tông môn thi đấu tất cả mọi người đầu người, tiến đến Tuyền Linh Phái thỉnh tội, lại để cho Tuyền Linh Phái chứng kiến thành ý của các ngươi. Chương 59, trở mặt thành thủ. Chương 59, trở mặt thành thủ. Cái gì? Làm càn. Đào Nguyên Môn, các ngươi lớn mật. Đồng Bình nói vừa xong, Vân Lai Kiếm Tông chư vị đệ tử, toàn bộ đại uống, Tề Lăng Vân trong mắt càng là sát cơ bắn ra, trực tiếp rơi xuống Đồng Bình trên người. Bất quá Đồng Bình trên mặt cũng không có nửa phần vẻ sợ hãi, mặc dù bọn hắn đã biết rõ Vân Lai Kiếm Tông Tề Lăng Vân cùng Tần Thiên Cơ đều đột phá đến đại kiếm sĩ cảnh giới, nhưng là Đào Nguyên Môn một phương cũng có hai vị đại kiếm sĩ, hơn nữa cấp 9 kiếm sĩ tu vi đồng xa, tại Vân Lai Kiếm Tông chỗ này trong sân hoàn toàn có thể làm được tới lui tự nhiên. Điều đó không có khả năng. Quả thực là ép buộc. Đồng Bình nhìn không ngừng lắc đầu khẩn mặc, Ô Chấn Thiên, Ngụy Thanh một cái, âm thanh lạnh lùng nói, có phải là hay không ép buộc, cũng không phải là ta nói tính toán, mà là Tuyền Linh Phái, Thái Ẩn Các, Lôi Thần Điện, Tiên Hà Tông, các ngươi hẳn là biết thế nào là đủ, vương triều thay đổi, chính quyền biến ảo, cái nào một lần không phải đều muốn nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Nếu như không phải là bởi vì Tuyền Linh Phái Bắc Nhạc Kiếm Sư bận tâm đến chúng ta Vạn Hà Quận Tông môn giới đại cục, ngươi nghĩ đến đám các ngươi Thái Ẩn Các, Lôi Thần Điện, Tiên Hà Tông còn có thể có đường sống. Hừ, Tuyền Linh Phái hiện tại cứ việc đã có một vị kiếm sư cảnh cường giả, đối với chúng ta Thái Ẩn Các, Lôi Thần Điện, Tiên Hà Tông cũng không phải ngồi không, Tuyền Linh Phái muốn diệt chúng ta Tam Đại Tông Môn, cũng tất nhiên muốn trả giá đánh đổi nặng nề. Ô Chấn Thiên có chút nổ tung phẫn nộ quát. Đang khi nói chuyện, đúng là kìm lòng không được đem Vân Lai Kiếm Tông bài xích tại nơi này tiểu liên minh bên ngoài, hiển nhiên, trong bọn họ tâm đã mơ hồ đã có một ít ý nghĩ. Cái giá phải trả. Mặc dù bỏ ra một chút đền bù thì như thế nào? Tiêu diệt ngươi bọn người Lôi Thần Điện, Thái Ẩn Các, Tiên Hà Tông, Tuyền Linh Phái có thể đạt được nhiều ít tài nguyên, có thể đạt được nhiều ít thành trấn, có thể đạt được nhiều ít con dân. Mặc dù có chỗ tổn thương, nhiều nhất 3 năm rưỡi liền khôi phục lại rồi, hẳn là cái này cái giá phải trả, Tuyền Linh Phái còn chịu không nổi ư. Đồng Bình nói đến đây, vung mạnh tay lên nói, tốt rồi, Khổng Mặc, Ô Chấn Thiên, Ngụy Thanh, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, các ngươi nên biết. Tuyền Linh Phái Bắc Nhạc Kiếm Sư đối đãi các ngươi đã được cho ngoài vòng pháp luật khai ân, nếu như các ngươi thật sự không biết phân biệt, thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi bọn người, lập tức cho cái quyết định. Chuyện này, Tuyền Linh Phái không khỏi. Ô Chấn Thiên, Khổng Mặc, Ngụy Thanh bọn người có chút dao động đứng lên. Kiếm Sư, hai chữ này mang đến áp bách thật sự quá lớn. Hơn nữa, nhất lưu tông môn thống nhất một cái quận, đúng là tình hình chung chỗ hướng, bọn hắn Lôi Thần Điện, Thái Ẩn Các, Tiên Hà Tông. Nếu là có đại kiếm sĩ đột phá đến kiếm sư cảnh giới, cũng sẽ không chút do dự, mang tất cả toàn bộ Vạn Hà Quận, đem Vạn Hà Quận tông môn giới nhét vào địa bàn của bọn hắn bên trong. Hắc hắc, Tuyền Linh Phái, thật sự là đánh chính là ý kiến hay. Vào lúc này, một bên Tề Lăng Vân cuối cùng mở miệng. Ừm. Đồng Bình quét Tề Lăng Vân một cái, thần sắc có chút lạnh lẽo, lập tức đều là cái chết người đi được, thiệt thòi ngươi còn cười được. Đào Nguyên Môn, sắc mặt trở nên thật đúng là nhanh, ta xem như thấy rõ các ngươi. Mất đi chúng ta lúc trước vẫn cùng các ngươi xưng huynh gọi đệ. Đồng Bình trong mắt hiện lên một tia lửa giận, Tề Lăng Vân, chúng ta Đào Nguyên Môn làm việc, không phải do các ngươi Vân Lai Kiếm Tông đến vung tay múa chân. Ha ha ha, buồn cười, thật sự là buồn cười. Đồng Bình, ta liền hỏi ngươi, Tuyền Linh Phái nói bọn hắn Bắc Nhạc tấn thăng đến kiếm sư cảnh giới, các ngươi là tận mắt thấy đã qua, vẫn có giao thủ với hắn qua. Những tin tức này, hết thảy đều là từ Tuyền Linh Phái bên trong truyền tới đấy, mất đi các ngươi lại đã tin tưởng. Vạn nhất đây hết thể cũng chỉ là Tuyền Linh Phái âm mưu quỷ kế, cái kia cuối cùng, chúng ta những thứ này tông môn liên minh hoàn toàn loạn thành chia rẽ, chẳng phải là sẽ bị Tuyền Linh Phái tiêu diệt từng bộ phận. Cho đến lúc đó, mặc dù Tuyền Linh Phái Bắc Nhạc không có tấn thăng đến kiếm sư cảnh giới, bọn hắn muốn nhất thống Vạn Hà Quận, còn có cái gì lực lượng có thể ngăn cản? Cái gì? Bắc Nhạc nếu như không có tấn thăng đến kiếm sư cảnh giới? Đúng vậy, cho đến bây giờ, chúng ta đều chưa từng nhìn thấy Bắc Nhạc kiếm sư chân nhân A. Tề Lăng Vân lời mà nói, lại để cho Khổng Mặc, Ô Chấn Thiên, Ngụy Thanh đám người trong nội tâm đồng thời thấy được hy vọng mới. Chư vị, chứng kiến mấy người thần sắc biến hóa, Đồng Bình vội vàng nói, ta không tin chư vị không có đi Tuyển Linh Phái nghe ngóng tin tức, Tuyển Linh Phái tấn thăng đến nhất lưu tông môn tin tức, hiện tại đã lưu truyền sôi sùng sục rồi, liền ngay cả Vạn Hà Quận quận hầu Lô Định Đông, cũng tự mình tiến về trước quận thành bên ngoài, nên đón Bắc Nhạc kiếm sư, hơn nữa tại trong thành chủ phủ thiết tiến, mở tiệc chiêu đãi Bắc Nhạc kiếm sư. Thử hỏi, nếu như không phải là bởi vì Bắc Nhạc kiếm sư tấn thăng đến kiếm sư cảnh giới, hơn nữa đem Tuyền Linh Phái thăng cấp làm nhất lưu tông môn rồi, tại sao sẽ để cho Lô Định Đông hầu ra như thế đối đãi? Hừ, Tuyển linh phái nếu như muốn thiết lập âm mưu quỷ kế, tự nhiên hết thảy đều cân nhắc chu toàn. Thế Lăng Vân mục đích chính là vì kéo dài thời gian. Trên thực tế hắn biết rõ, Bác Nhạc tấn chức kiếm sư xác suất tuyệt đối tại hơn 90%, bằng không thì căn bản là không có cách giải thích vì sao Lô Định Đông sẽ đích thân mở tiệc chiêu đãi hắn, nếu như không phải hắn tấn thăng đến kiếm sư cảnh giới hơn nữa đem Tuyển linh phái thăng cấp làm nhất lưu tông môn rồi, mặc dù bọn hắn Tuyển linh phái cho Lô Định Đông lớn hơn nữa chỗ tốt, cũng tuyệt đối không mời nổi một vị hầu gia phối hợp bọn hắn diễn kịch. Chỉ là, vào lúc này, hắn phải đem nước quấy đủ. Một buổi tối, kéo dài một buổi tối, nói không chừng sẽ nên đón mới chuyển cơ. Tần Thiên Cơ vị này thiếu tông chủ, tại trong nửa năm này, sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, không có hắn, toàn bộ Vân Lai kiếm tông, căn bản không có khả năng phát triển đến loại tình trạng này, trải qua thời gian dài tích lũy ở dưới tín nhiệm, khiến cho hắn không chần chờ chút nào đem hy vọng toàn bộ ký thác vào Tần Thiên Cơ trên người. Chuyện này. Đúng vậy, Tề trưởng lão nói có đạo lý, hết thảy chúng ta phải đợi thấy qua Bác Nhạc kiếm sư về sau ra quyết định sau. Trước mắt Bác Nhạc kiếm sư cũng không từng lộ diện, vẹn vẹn bằng vào nghe đồn liền muốn để cho chúng ta đối với Tuyển linh phái túi đầu thần thần, tàn sát lẫn nhau, trong thiên hạ nào có loại này đạo lý. Hai vị trưởng lão nói có lý. Khương Mặc, Ô Chấn Thiên, Ngụy Thanh đám người đồng thời nhẹ gật đầu. Tuyển linh phái muốn cho bọn hắn cống hiến ra 6 phần 10 lợi ích. Cái này hoàn toàn là rút tuổi dưới đáy nổi kế sách, một khi bọn hắn làm như vậy, tông môn sẽ thấy không có bất kỳ khả năng cơ hội vùng lên, vượt qua một thời gian ngắn bị Tuyển linh phái chiếm đoạt cơ hội là có thể đoán được. Trong thời gian ngắn, bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Và lại, Vân Lai kiếm tông bên này không phải còn có một tia hy vọng. Nếu như Vân Lai kiếm tông chiến tranh khôi lỗi thật sự có thể chiến thắng Bác Nhạc kiếm sư mà nói, thế cục lập tức sẽ phát sinh động trời nghịch chuyển. Các ngươi chứng kiến Ngụy Thanh, Khương Mặc, Ô Chấn Thiên đám người thái độ, Đồng Bình sắc mặt khẽ thay đổi. Đào Nguyên Môn lúc này đây chỉ hai vị đại kiếm sĩ, thế lực không mạnh, nếu như không có những tông môn khác hiệp trợ, liều mạng Vân Lai kiếm tông hai vị đại kiếm sĩ, tuyệt đối là lưỡng bại câu thương kết cục, bởi vậy hắn mới muốn cổ động Thái Ẩn Các, Lôi Thần Điện, Tiên Hà Tông người đồng loạt ra tay, không muốn lại. Được. Được. Được. Tuyển linh phái đã cho các ngươi cơ hội, chính các ngươi không nắm chặt. Đến thời điểm Bác Nhạc kiếm sư dẫn theo Tuyển linh phái đại quân vừa tới, định cho các ngươi tam đại tông môn máu chảy thành sông. Ha ha ha. Máu chảy thành sông. Đồng Bình, những lời này năm đó Tuyển linh phái người cũng từng chính miệng cùng chúng ta Vân Lai kiếm tông nói qua, nhưng là kết quả đây. Ba vị đại kiếm sĩ, hai mươi mấy vị trí cao cấp kiếm sĩ tiến về trước chúng ta Vân Lai kiếm tông, bị chúng ta Vân Lai kiếm tông giết cái toàn quân bị diệt. Lúc này đây, Tuyển linh phái cứ việc tràn đầy tự tin. Nhưng là cuối cùng sẽ chuyện gì phát sinh, ai biết. Nói không chừng cuối cùng, lại là giống như Chiêu Hà Cốc kết cục. Tề Lăng Vân cười lớn, hồn nhiên không có những người khác cái loại này đối với Tuyển linh phái vị kia kiếm sư cường giả sợ hãi. Dù sao Tuyển linh phái vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua Vân Lai kiếm tông, bọn hắn Vân Lai kiếm tông đã không có cái gì tốt sợ hãi đấy, hết thảy đều bất cứ giá nào rồi. Làm sao có thể? Vì cái gì không có khả năng? Tề Lăng Vân tiến lên một bước, vung mạnh tay lên nói. Tốt rồi, chúng ta Vân Lai kiếm tông người, không muốn cùng Tuyển linh phái khuyển mã hạng người nói chuyện, ngươi cho ta trở về nói cho Tuyển linh phái, bọn hắn Tuyển linh phái nếu thật có năng lực, ngày mai tông môn thi đấu, chúng ta Vân Lai kiếm tông cùng với hắn đánh một trận đàng hoàng, xem đã đến cùng ai có thể cười nói cuối cùng, đừng cố gắng hết sức thi triển âm như quỷ kế. Chứng kiến Tề Lăng Vân lại đem chính mình hình dung thành khuyển mã hạng người, Đồng Bình gầm lên giận dữ, Tề Lăng Vân, cút cho ta. Đồng Bình gào to vừa mới truyền ra. Tề Lăng Vân đã một tiếng quát lớn, trong tay bảo kiếm, ngang nhiên ra khỏi vỏ, Phong Vân Nhị Thập Tam Kiếm, hóa thành một đạo lăng lệ ác liệt quy tích, nhắm Đồng Bình ám sát mà đi. Cẩn trọng! Một bên Hạ Viêm trong miệng kinh hô một tiếng, vội vàng xuất kiếm, nhắm Tề Lăng Vân chặn giết mà đi. Ầm! Hai kiếm chạm nhau, ánh lửa bắn ra bốn phía, vị này vội vàng xuất thủ đại kiếm sĩ cấp cường giả bị một kiếm đẩy lui. Phong Vân đột biến. Một kiếm đem Hạ Viêm đẩy lui, Tề Lăng Vân mũi kiếm một chuyện. Ám sát mà ra Phong Vân Nhị Thập Tam Kiếm, dùng bất khả tư nghị phương thức nhanh chóng biến hóa, lại lần nữa hướng Đồng Bình ám sát mà đi, tốc độ cùng lực đạo vậy mà không có chút nào chịu đến lúc trước Hạ Viêm một kích kia ảnh hưởng. Tề Lăng Vân, ngươi dám? Đồng Bình gầm lên một tiếng, cũng là rốt cục kịp phản ứng, mũi kiếm chấn động, hai kiếm chính diện giao phong, lập tức đem Tề Lăng Vân kiếm thuật phá vỡ, có thể dù là như thế, vẫn đang bị chấn động nhịn không được liên tiếp lui về phía sau. Một kiếm đẩy lui hai vị đại kiếm sĩ cấp cường giả. Từ một điểm này đầy đủ thể hiện ra ưu hóa qua đi Phong Vân Nhị Thập Tam Kiếm uy lực sao mà kinh người. Muốn chết. Trước lúc trước một kích thở ra hơi Hạ Viêm trong mắt hàn quang lóe lên, liền muốn bước ra cùng Đồng Bình cùng một chỗ, vây giết Tề Lăng Vân. Vào lúc này, trong đại sảnh Khổng Mặc, Ô Chấn Thiên, Ngụy Thanh ba người đồng thời đứng lên, ba đạo như thực chất ánh mắt, lập tức tập trung tại trên người của hắn, lại để cho cái kia ý định vây giết mà lên thân hình, có chút dừng lại. Tam đại tông môn cường giả tại nơi này mẫn cảm tính thời khắc có lẽ sẽ không lại trực tiếp đối với Tuyển Linh phái người ra tay, nhưng là, nếu như Đào Nguyên môn dám ối trao bức bách, bọn hắn hay vẫn là không ngại bán Vân Lai kiếm tông một cái nhân tình. Đồng Bình vào lúc này cũng là phản ứng lại, chỉ là, nhìn thoáng qua cùng Tề Lăng Vân đứng chung một chỗ Khổng Mặc, Ô Chấn Thiên, Ngụy Thanh ba người một cái, dù là trong lòng có tức giận ngút trời, cũng chỉ có thể đủ đem lửa giận nhẫn mại dưới đi. Được. Rất tốt. Đồng Bình tại Tề Lăng Vân, Khổng Mặc, Ô Chấn Thiên, Ngụy Thanh ba người trên người từng cái đảo qua, ánh mắt như đao, đợi ngày mai Bắc Nhạc kiếm sư tự mình hàng lâm, ta ngược lại muốn xem, các ngươi còn có cái gì lực lượng, có thể thẳng tắp lồng ngực đứng ở chỗ này. Hừ, vô luận như thế nào, làm người dù sao cũng hơn làm con chó mạnh mẽ. Tề Lăng Vân cười lạnh nói. Làm càn. Cùng một đám người chết gọi cái gì sức lực. Đồng Bình phất phất tay, ngăn cản muốn lại ra tay nữa Hạ Viêm, rồi sau đó cũng không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp quay người, đã đi ra Vân Lai kiếm tông sân nhỏ. Chương 60, đã đến. Chương 60, đã đến. Buổi tối hôm nay, nhất định là tràn ngập dày vò một đêm. Toàn bộ Vạn Hà quận tông môn giới, không biết có bao nhiêu người tại buổi tối đó trắng đêm không ngủ. Bác Nhạc kiếm sư tấn thăng đến kiếm sư cảnh giới không giả, có thể lô định đông hạng gì thân phận. Không chỉ bản thân là một vị cấp kiếm sư cường giả, càng là Vạn Hà quận cao nhất kẻ thống trị, hắn tự mình mời Bác Nhạc, mặc dù là thật sự đã xảy ra một việc, chỉ cần không có ảnh hưởng đến đại cục, Bác Nhạc kiếm sư cũng không nên trên đường lý khai. Thế cho nên Vân Lai kiếm tông cùng Tuyển Linh phái, Đào Nguyên môn ở buổi tối đều đã xảy ra xung đột, nhưng là có Thái Ẩn Các, Lôi Thần Điện, Tiên Hà tông cường giả ở chỗ này, Tuyển Linh phái còn không có quy mô vồ giết tới. Có lẽ dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần Bác Nhạc kiếm sư vừa hiện thân, Vân Lai kiếm tông, Thái Ẩn Các, Lôi Thần Điện, Tiên Hà tông tứ đại tông môn liên minh, lập tức liền sẽ như cùng yếu ớt cắt điêu, sụp đổ. Bởi vậy, sau nửa đêm đoạn thời gian, ngược lại là thập phần bình tĩnh. Thời gian, rốt cục tại loại này dày vò cùng trong khi chờ đợi, nhanh chóng trôi qua rồi. Vân Lai kiếm tông trong sân, Tề Lăng Vân trên mặt đã có một tia lo lắng. Ánh nắng sáng sớm, xuất vào sân nhỏ phòng khách trên cầu thang, thế nhưng là, tại tĩnh thất ở giữa Tần Thiên Cơ, vẫn còn không có bất cứ động tĩnh gì. Một buổi tối thời gian, đã qua. Lo lắng không chỉ là Tề Lăng Vân, còn bao gồm đồng dạng tại Vân Lai kiếm tông trong sân, cả đêm không ngủ Khổng Mặc, Ô Chấn Thiên, Ngụy Thanh đám người. Mắt thấy theo tông môn thi đấu thời gian tới gần, ba người thần sắc, càng ngày càng bất an. Còn chưa tới sao? Định lực hơi chút thiếu một ít Ô Chấn Thiên, đã nhịn không được mở miệng. Hắn cái này mới mở miệng, Khổng Mặc, Ngụy Thanh hai người càng là đồng thời truy vấn, Tần Thiên Cơ thiếu tông chủ còn không có đem bọn ngươi tông môn chiến tranh khôi lôi đã lái qua đến. Đợi một chút, chờ một chút. Tề Lăng Vân tận lực bảo trì bất động thanh sắc. Hắn cũng không thể nói, bọn hắn Tần Thiên Cơ thiếu tông chủ căn bản cũng không có đi suốt đêm quay về Vân Lai kiếm tông đi điều khiển vị này cấp kiếm sư chiến tranh khôi lỗi, mà là một mực ở trong tĩnh thất bế quan tu hành đi. Ngụy Thanh cười khổ một tiếng, chúng ta cũng có thể các loại. Nhưng là, nói xong, ánh mắt của hắn đã hướng về phía ngoài viện. Ngoài viện, lúc trước bị Tần Thiên Cơ hung hăng giẫm mặt chính là cái kia võ quan Trương Bách Thắng, đã đi rồi tới đây, chỉ cao khí ngang hô lớn, Vân Lai kiếm tông người, tông môn thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu, bây giờ còn ở nơi này lề mà lề mề, chẳng lẽ đến thời điểm còn muốn hầu ra chờ các ngươi hay sao? Hừ, thời gian nếu như đến, chúng ta thì sẽ tiến về trước. Nhanh lên, nếu không, ta đây liền bẩm báo hầu ra, nói các ngươi Vân Lai kiếm tông, Lôi Thần Điện, Thái Ẩn Các, Tiên Hà tông sợ hãi bỏ cuộc, tước đoạt các ngươi chỗ thế lực tông môn tư cách. Làm càn. Tề Lăng Vân gầm lên giận dữ, đột nhiên theo trong sân đạp đi ra, xem ra ngày hôm qua dạy dỗ ngươi còn chưa đủ. Trương Bách Thắng sắc mặt khẽ thay đổi, hắn đã biết rõ Tề Lăng Vân, Tần Thiên Cơ đều là đại kiếm sĩ cấp cường giả, chứng kiến Tề Lăng Vân tự trong sân bộ mặt tức giận tiêu sái ra, vội vàng thối lui ra khỏi sân nhỏ, ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, thông chi các ngươi tiến đến tông môn thi đấu sân bãi, trước mắt lời nói đã đưa đến, quá hạn không đợi. Nói xong, liền vội vàng xoay người ly khai. Hừ. Chứng kiến Trương Bách Thắng rời đi, Tề Lăng Vân mới là lạnh lùng vung lên ống tay áo. Tề trưởng lão, kỳ thật cái kia võ quan nói không sai, hiện tại, sắp thực nhanh đến tông môn thi đấu thời gian. Đúng vậy, chúng ta là hay không? Khổng Mặc, Ô Chấn Thiên, Ngụy Thanh đám người nhìn một chút sắc trời, thần sắc có chút lo lắng nói qua. Tề Lăng Vân âm thầm đánh giá một cái tĩnh thất vị trí, trầm ngâm một lát, gật đầu nói, đã như vậy, chúng ta lúc trước hướng diễn võ trường đi. Cái kia Tần Thiên Cơ thiếu tông chủ. Chúng ta muốn. Tề Lăng Vân đang muốn nói chuyện, một chàng thốt lên, đột nhiên từ hậu viện ở giữa truyền ra, đi ra, đi ra, thiếu tông chủ đi ra. Tới. Tề Lăng Vân sắc mặt vui vẻ, liền vội vàng xoay người, nhanh chóng hướng hậu viện tĩnh thất mà đi. Đi ra. Cái gì đi ra? Khổng Mặc, Ô Trấn Thiên, Ngụy Thanh đám người liếc nhau một cái, mơ hồ có loại dự cảm xấu, vội vàng đuổi theo Tề Lăng Vân. Hậu viện, mới vừa từ trong tĩnh thất đi ra Tần Thiên Cơ, thần sắc còn có chút suy yếu, đây cũng không phải là thân thể bên trên suy yếu, mà là tới từ ở tinh thần mặt. Nương tựa theo tinh đồ luyện thần pháp, hơn nữa số 2 toàn lực phụ trợ, hao tốn một buổi tối thời gian, hắn rốt cục thành công đem loại ít không một cơ giáp triệt để dung hợp, khiến cho cái này đài sinh vật cơ giáp dung hợp đến hắn tế bào, cốt cách, huyết dịch ở giữa, cùng thân thể hợp lại là một. Bởi vì thời gian khẩn cấp, hắn đã không có thời gian đi thí nghiệm thoáng một phát loại ít không một sinh vật cơ giáp uy lực thực sự, tranh thủ thời gian ra tinh thất. Thiên Cơ, thế nào? Tiên viện ở giữa Tề Lăng Vân vội vàng truy vấn lấy. Tần Thiên Cơ cảm thụ được trong cơ thể ẩn nút màu xanh lá sinh vật cơ giáp, 1.9 tinh thần khắc độ, tại số 2 bình thường hình thức khởi động xuống, có lẽ chỉ có thể lại để cho hắn duy trì 1 phút đồng hồ sức chiến đấu. Nhưng, chỉ cần Bắc Nhạc không mạnh ngoại hạng, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Vào lúc này, Ô Trấn Thiên, Ngụy Thanh, Khổng Mặc mấy người đã đuổi tới sân nhỏ ở giữa, chứng kiến Tần Thiên Cơ, nguyên một đám sắc mặt biến hóa. Tần Thiên Cơ thiếu tông chủ, hẳn là ngươi không có tiến về trước các ngươi Vân Lai Kiếm Tông đi điều khiển bộ kia cấp kiếm sư chiến tranh khôi lỗi. Tiến về trước Vân Lai Kiếm Tông điều khiển bộ kia cấp kiếm sư chiến tranh khôi lỗi. Tần Thiên Cơ lắc đầu, tự nhiên không có đi, chúng ta Vân Lai Kiếm Tông chiến tranh khôi lỗi bởi vì không có năng lượng đã. Khục khục. Tề Lăng Vân vội vàng ho khan xem một tiếng, muốn ngăn lại Tần Thiên Cơ nói tiếp, thế nhưng là, trung quy đã chậm một bước. Không có đi. Tề Lăng Vân, ngươi lại gạt chúng ta. Lẽ nào lại như vậy? Trong chốc lát, Khổng Mặc, Ô Trấn Thiên, Ngụy Thanh mấy người toàn bộ trong cơn giận dữ, nhìn về phía Tề Lăng Vân ánh mắt, đúng là mơ hồ mang theo một tia sắc cơ. Tần Thiên Cơ căn bản không có tiến về trước Vân Lai Kiếm Tông điều khiển bộ kia chiến tranh khôi lỗi, đây chẳng phải là nói bọn hắn không có bất kỳ hy vọng có thể chống lại nổi Bắc Nhạc kiếm sư. Bởi như vậy, bọn hắn mấy đại tông môn tương đương trực diện Bắc Nhạc kiếm sư lửa giận. Đáng giận. Trong miệng vài người tức giận mắng, trong đầu đã không tự chủ được liên tưởng đến Đồng Bình đêm qua chính là cái kia đồng ý. Nếu là có thể đem chọn cái Vân Lai Kiếm Tông tất cả mọi người đầu người hiến cho Tuyền Linh phái cho thấy bọn hắn ăn năn chi tâm. Ừm. Tần Thiên Cơ tinh thần khắc độ đã đến tiếp cận tinh thần đại sư 1.9, cảm ứng là bực nào nhạy cảm. Trong chốc lát, liền đã nhận ra ba người trên người ẩn chứa sắc cơ, rồi sau đó thân hình lóe lên, đã xuất hiện ở ba người trước người, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm ba người. Chư vị, Tề Lăng Vân cũng là vội vàng phản ứng lại, hắn cũng không biết Tần Thiên Cơ bây giờ là tu vi bực nào, không khỏi phức tạp, vội vàng nói, ta đem qua lời mà nói, cũng không phải là toàn bộ nói ngoa, cái này một buổi tối, chúng ta thiếu tông chủ Tần Thiên Cơ vẫn luôn tại tu hành một môn thần bí bí thuật, trước mắt đã tu luyện thành công, mặc dù chống lại Bắc Nhạc kiếm sư, vẫn đang cũng không phải là không có lực đánh một trận. Tu luyện bí thuật. Chống lại Bắc Nhạc kiếm sĩ vẫn đang cũng không phải là không có lực đánh một trận. Làm sao có thể, trong thiên hạ, làm sao có thể có bực này bí thuật. Tần Thiên Cơ đã sớm minh bạch, Thái Ẩn Các, Lôi Thần Điện, Tiên Hà Tông, Đào Nguyên Môn những thứ này tông môn, nguyên một đám trong mắt chỉ có lợi ích, chỉ có tông môn của mình truyền thừa cùng phát triển, căn bản cũng không có bất luận cái gì tình nghĩa có thể nói, bằng không mà nói. Ngày hôm qua khi biết Vân Lai Kiếm Tông cấp kiếm sư chiến tranh khôi lỗi không cách nào khởi động về sau, thái độ tiểu cũng không lập tức trở nên lãnh đạm. Bởi vậy hắn cũng không có ý giải thích, đến cùng có thể không thể chống đối Bắc Nhạc kiếm sư lập tức, chư vị không phải là biết không. Tốt rồi, tông môn thi đấu thời gian đã sắp đến, chúng ta lập tức tiến về trước thi đấu chỗ sân bãi đi. Tề Lăng Vân nhẹ gật đầu, đối với Tần Ngọc Nhan nói một tiếng, lại để cho hắn triệu tập đệ tử, một đạo tiến về trước. Khương Mặc, Ngụy Thanh, Ô Trấn Thiên mấy người liếc nhau một cái, chứng kiến Tần Thiên Cơ trong ngôn ngữ tin tưởng như vậy, trong lúc nhất thời cũng có chút do dự. Liên tưởng đến bọn hắn đã bỏ lỡ đầu nhập vào Tuyền Linh phái thời cơ tốt nhất, mặc dù thật sự đem Vân Lai Kiếm Tông người giết, Tuyền Linh phái người cũng chưa chắc sẽ bỏ qua bọn hắn, dứt khoát cắn răng một cái, một con đường đi tới hắc, đem hy vọng toàn bộ ký thác vào Vân Lai Kiếm Tông trên người. Thật sự không được, cùng lắm thì lại để cho trong môn tinh nhuệ đệ tử toàn bộ rút lui ở bên trong Vạn Hà quận. Tại cái khác quận thành tìm kiếm một tòa sơn mạch, Đông Sơn tái khởi. Mang ý nghĩ thế này, tứ đại tông môn đội ngũ, rốt cục lên đường, hướng trong diễn võ trường ương lôi đài mà đi. Thiên Cơ, lúc này đây, đối thủ của ngươi, thế nhưng là Bắc Nhạc kiếm sư, một vị chính thức cấp kiếm sư cường giả, ngươi đến cùng nắm chắc được bao nhiêu phần? Tần Thiên Cơ bên người, Tần Ngọc Nhan nhỏ giọng nói qua, một lát sau, nàng do dự một lát, lại bổ sung, nếu quả thật thập phần nguy hiểm, ngươi liền lặng lẽ rời đi, ta đến cho ngươi hiểm hộ, chỉ cần người còn sống, hết thảy đều có được hy vọng. Ha ha. Tần Thiên Cơ nhìn Tần Ngọc Nhan một cái, hắn có thể cảm nhận được vị nữ tử này đối với hắn cái chủng loại kia xuất phát từ nội tâm quan tâm. Ta nhớ được lúc trước Thủy Nhu sư muội nói câu nào, rất có đạo lý, nàng nói, nếu như trên cái thế giới này, sở hữu người mình quan tâm toàn bộ không có ở đây, như vậy, mặc dù trong thiên địa có nhiều hơn nữa phấn khích, còn sống, lại có ý nghĩa gì có thể nói. Thủy Nhu sư muội, Tần Ngọc Nhan nào nào, cái tiểu nha đầu kia có thể nói ra như vậy có triết lý mà nói đến. Ngọc Nhan, yên tâm, một trận chiến này, có lẽ thập phần hung hiểm, nhưng là đối với chúng ta Vân Lai Kiếm Tông mà nói, cũng chưa chắc không phải cơ hội. Tần Thiên Cơ nói qua, ngẩng đầu, ánh mắt, hướng trong diễn võ trưởng ương lôi đài nhìn tới. Bởi vì tông môn thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu, tại đâu đó, đã là người ta tấp nập, đến từ Vạn Hà quận các nơi ngàn vạn võ giả, nhao nhao mua sắm vé vào cửa, hội tụ đến trong diễn võ trưởng, phi thường náo nhiệt. Mỗi một lần tông môn thi đấu, đều có không ít tông môn ảm đạm phai mờ, mất đi tông môn tư cách, trong vòng mấy năm sau đó, tình trạng thảm đạm, kéo dài hơi tàn, tương tự, cũng sẽ có tông môn quật khởi mạnh mẽ, dương danh Vạn Hà quận, vô số tuổi trẻ tuấn kiệt, các nơi xin vào, tông môn thế lực nước lên thì thuyền lên. 5 năm một lần, hương suy thay đổi. Tần Thiên Cơ cứ việc mới vừa tới đến thế giới này mới thời gian nửa năm, nhưng hắn cũng minh bạch, tông môn thi đấu, đối với hắn, đối với toàn bộ Vân Lai Kiếm Tông ý vị như thế nào. Có nghĩa là tình hình gần đây thảm đạm Vân Lai Kiếm Tông, có thể một lần nữa quật khởi. Có nghĩa là Vân Lai Kiếm Tông có thể cho những cái kia ngày xưa phản bội tông môn đệ tử hối tiếc không kịp. Có nghĩa là Vân Lai Kiếm Tông có thể thay đổi ngày xưa khó khăn, hành diện. Có nghĩa là toàn bộ trên tông môn xuống, vô số đệ tử chuốt xuống 5 năm tâm huyết, cuối cùng đã tới nghiệm chứng thành tựu một khắc. Cũng tương tự có nghĩa là, trong lòng của hắn một tia một mực luẩn quẩn không đi ấy nấy. Chương 61, không thể lui được nữa. Chương 61, không thể lui được nữa. Dĩ vãng Vạn Hà quận 36 đại tông môn thi đấu mỗi một giới tại mở ra mới bắt đầu, đều phi thường náo nhiệt, đến đây xem cuộc chiến võ giả, kiếm sĩ, sớm sẽ top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, nghị luận lần này tông môn thi đấu bên trên, cái nào tông môn khả năng trổ hết tài năng, cái kia tông môn cũng có thể vứt bỏ tông môn tư cách, biến thành bình thường. Trước mắt trong diễn võ trường, náo nhiệt bầu không khí cũng có, không ít tụ hợp lại một nơi võ giả, các kiếm sĩ, cũng là không ngừng xì xào bàn tán. Thế nhưng là nhiệt liệt bầu không khí cùng năm đó vài lần so sánh với, lại hoàn toàn không có cách nào đánh đồng, mơ hồ trong đó, mọi người còn có thể cảm giác được bao phủ tại trên diễn võ trường vẻ này mưa gió nổi lên áp lực. Ngày hôm qua thì có nghe đồn, Tuyền Linh phái Bắc Nhạc đại kiếm sĩ đã thành công đột phá, tấn thăng đến kiếm sư cảnh giới, ta lúc ấy còn đang hoài nghi việc này thật giả, dù sao kiếm sư cảnh giới đột phá khó khăn cỡ nào. Ta Vạn Hà quận tông môn giới đã có gần 10 năm chưa từng sinh ra kiếm sư cường giả. Thế nhưng là hôm nay thấy Bắc Nhạc kiếm sư lại cùng quận hầu đại nhân cùng với Tống Vân Cẩm đại sư các loại chờ cấp kiếm sư cường giả ngồi chung một loạt, mới biết đồn đại không ổn. Cũng không phải là ấy ư, nghe nói Bắc Nhạc kiếm sư không chỉ có thuận lợi tấn thăng đến kiếm sư cảnh giới, càng là liền nhất lưu tông môn tư cách, cũng đã trình báo hoàn tất, đã chiếm được vương đô phương diện cho phép, tốc độ cực nhanh, có thể thấy được sau lưng hắn độ nét dày, nhất lưu tông môn, mỗi một cái, cũng là có thể mang tất cả một cái quận thành quái vật khổng lồ. Nay Nhật Tông cửa thi đấu, chúng ta Vạn Hà quận tông môn giới, sợ là sẽ phải từ đó nhất thống A4. Thế thì chưa hẳn, ta nghe nói Thái Ẩn Các, Lôi Thần Điện, Vân Lai Kiếm Tông, Tiên Hà Tông tứ đại nhị lưu tông môn giúp nhau kết minh, Ngưu Toàn cùng Tuyển Linh phái tranh cao thấp một hồi, Vân Lai Kiếm Tông thế nhưng là có một vị cấp kiếm sư chiến tranh khôi lỗi, tông môn thi đấu lúc không thể làm cho dùng, nhưng nếu là liên quan đến tông môn tương lai đại kế, bọn hắn tuyệt đối sẽ không làm tiếp giữ lại. Cấp kiếm sư chiến tranh khôi lỗi thì như thế nào? Càng lợi hại chiến tranh khôi lỗi lại há có thể cùng chính thức kiếm sư cường giả đánh đồng. Huống chi, ta nghe nói Vân Lai Kiếm Tông cái kia một máy chiến tranh khôi lỗi hao tổn có thể thật lớn, dùng Vân Lai Kiếm Tông lúc trước vài năm suy bại cục diện, không biết có thể làm bộ kia chiến tranh khôi lỗi tiếp tục khởi động bao lâu thời gian. Đáng tiếc, Vân Lai Kiếm Tông bản thân có được một máy cấp kiếm sư chiến tranh khôi lỗi. Nghe nói trong tông môn trưởng lão cùng với thiếu tông chủ lại nhau nhau đột phá đến đại kiếm sĩ cảnh giới, theo lý thuyết lúc này đây tông môn thi đấu, đúng là thừa cơ quật khởi, danh dương thiên hạ thời điểm, hết lần này tới lần khác gặp Tuyển Linh phái tấn thăng làm nhất lưu tông môn, phải biết rằng, mấy tháng trước tại Chiêu Hà Cốc một trận chiến, Tuyển Linh phái cùng Vân Lai Kiếm Tông thế nhưng là đã kết thành tử thủ, hai đại tông môn tất khả năng bình thản ở chung. Lần này tông môn thi đấu, liền xem Vân Lai Kiếm Tông, Thái Ẩn Các, Lôi Thần Điện, Tiên Hà Tông các loại chờ tông môn như thế nào chống đỡ Tuyền Linh phái Bắc Nhạc kiếm sư mưa to gió lớn rồi. Tần Thiên Cơ, Tề Lăng Vân, Tần Ngọc Nhan, Khổng Mặc, Ô Trấn Thiên, Ngụy Thanh đám người tiến vào diễn võ trường lúc, bên tai nghe được, đến lúc đó tương quan nghị luận. Vạn Hà quận 36 đại tông môn 5 năm một lần thi đấu, mỗi một lần đều khiến cho toàn bộ Vạn Hà quận ánh mắt của tất cả vũ giả, tại diễn võ trường chuyện đã xảy ra, căn bản là giấu giếm không ngừng, lúc này mới một buổi tối thời gian, đã lưu truyền sôi sùng sục, mọi người đều biết. Nghe mọi người tiếng nghị luận, nhất là chính mắt thấy được Tuyển Linh phái Bắc Nhạc lại cùng Vạn Hà quận quận hầu Lô Định Đông, cung phụng Tống Vân Cẩm, Triệu Hán Thanh các loại chờ kiếm sư cường giả ngồi chung một loạt, trong nội tâm vốn là tâm thần bất định bất an Khổng Mặc, Ô Trấn Thiên, Ngụy Thanh đám người, trong lúc nhất thời trong nội tâm một mảnh khủng hoảng. Nguyên bản bọn hắn còn ôm lấy như vậy một tia hy vọng Bắc Nhạc tấn thăng đến kiếm sư cảnh tin tức là giả đấy, chỉ là Tuyển Linh phái muốn nhiễu loạn mấy đại tông môn kết minh âm mưu quỷ kế, nhưng là giờ khắc này, cái này một tia hy vọng lập tức bị trước mắt sự thật vô tình nghiền thành phấn vụn. Thiên Cơ. Tề Lăng Vân nhìn Tần Thiên Cơ một cái, vào lúc này, ngay cả là dùng trước mắt hắn tâm tính, vẫn đang cảm giác được có loại trầm trọng đến khó dùng thở dốc cảm giác. Không sao. Tần Thiên Cơ nhìn xem cùng Lô Định Đông đám người ngồi cùng một chỗ một ông già, Bác Nhạc kiếm sư, trong mắt lạnh lùng. Mặc dù hắn không có thí nghiệm qua, loại ít một sinh vật cơ giáp uy lực thực sự, nhưng là, loại A cơ giáp đã có thể chống lại kiếm sư, loại S cơ giáp. Đoán chừng làm sao không biết so đại kiếm sư thua kém đạt được đi đâu, loại ít sinh vật cơ giáp không nói mạnh hơn loại S cơ giáp, ít nhất không thể so loại S cơ giáp yếu, tại loại này điều kiện tiên quyết, dù là hắn không có tấn chức tinh thần đại sư, không cách nào phát huy ra loại ít cơ giáp toàn bộ uy lực, đối phó một vị vừa mới đột phá đến kiếm. Sư cảnh giới cường giả, hẳn là còn có niềm tin chắc chắn. Không, không phải niềm tin chắc chắn, là nhất định có thể thắng. Ý niệm trong đầu chuyển động. Tần Thiên Cơ trong mắt đã là một mảnh kiên quyết. Vân Lai Kiếm Tông. Một nhóm mấy người vừa mới đi vào diễn võ trường sân bãi ở giữa, một tiếng tràn ngập tức giận gầm rú lập tức từ trong đám người truyền ra. Ngay sau đó, chỉ thấy Kim Cương Môn phương hướng một ông già vẻ mặt phẫn hận, phẫn nộ quát, Tề Lăng Vân, Tần Thiên Cơ, chúng ta Kim Cương Môn cùng các ngươi Vân Lai Kiếm Tông không oán không cừu, hai người các ngươi ủy vào đại kiếm sĩ Tu Vi, giết ta Kim Cương Môn ba vị môn chủ, bực này hành vi, quả thực là phát rồ. Nói xong, hắn càng là liền vội vàng xoay người, đối về Tuyển Linh phái trưởng môn Dư Phiên Vân vị trí chắp tay, vẻ mặt bi thiết nói, Tuyển Linh phái với tư cách chúng ta Vạn Hà quận một người duy nhất nhất lưu tông môn, có được quản hạt tông môn giới chức trách, kính xin Dư trưởng môn có thể dũng cảm đứng ra, cho chúng ta Kim Cương môn giữ gìn lẽ phải, cho những thứ này cùng hung cực các chi nhân xứng đáng trừng phạt. Lão già này, chính là Kim Cương môn vị cuối cùng cấp 9 kiếm sĩ, đại môn chủ Mã Cô rồi, ngược lại là diễn một chỗ trò hay. Tề Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, đối với Kim Cương Môn có chủ ý gì trong nội tâm sáng như tuyết. Chuyện này, chúng ta Tuyển Linh phái, tự nhiên sẽ vì các ngươi giữ gìn lẽ phải, đối với những cái kia dám can đảm phá hư chúng ta Vạn Hà quận tông môn giới ổn định bạo loạn chi đồ, ta Tuyển Linh phái, kiên quyết nghiêm trị không tha. Dư Phiên Vân ánh mắt lăng lệ ác liệt, ánh mắt càng là trực tiếp tập trung tại Tề Lăng Vân cùng Tần Thiên Cơ trên người của hai người, Vân Lai Kiếm Tông, các ngươi, đối với Kim Cương Môn chỉ trích, thế nhưng là biết tội. Người trẻ tuổi kia, chính là Vân Lai Kiếm Tông thiếu tông chủ Tần Thiên Cơ. Không đến 20 tuổi, tu luyện đến đại kiếm sĩ. Ngược lại là thiên phú kinh người. Diễn võ trường trên khán đài, quận hầu Lô Định Đông ánh mắt hướng Vân Lai Kiếm Tông phương hướng đánh giá, đang nhìn đến Tần Thiên Cơ tấm kia tuổi trẻ khuôn mặt lúc, trong mắt ngược lại là có vẻ khác lạ. Kẻ này không coi bề trên ra gì, tính tình quái đản, hơn nữa hắn năm đó rõ ràng bị cổ gia cổ vô song cắt đứt kinh mạch, trước mắt lại sinh khí dồi dào. Hơn nữa tu vi tại ngắn ngủi thời gian nửa năm ở bên trong đột nhiên tăng mạnh, theo trung cấp kiếm sĩ, tu luyện đến đại kiếm sĩ cảnh giới, nếu như không có vấn đề, ai sẽ tin tưởng. Ta xem, hắn 89 phần 10, là tu luyện nào đó ác độc ma công, thông qua thôn phệ máu người, hồn phách, gia tăng tu vi, mới có thể có bực này thành tựu. Hôm nay, xin mời chư vị xem ta Tuyển Linh phái mọi người, vạch trần hắn bộ mặt thật sự. Bác nhạc kiếm sư hừ lạnh một tiếng nói qua, không che giấu chút nào mục đích của mình. Tống Vân Cẩm, Triệu Hán Thanh mấy vị Vạn Hà quận cung phụng kiếm sư liếc nhau một cái, tự nhiên minh bạch Bắc Nhạc là ở vu cáo hãm hại, như vậy một thiên tài kiếm sĩ, vẫn là cứ việc đáng tiếc, nhưng là bọn hắn cũng sẽ không vì như vậy một cái vốn không quen biết người trẻ tuổi mà đắc tội một vị chính thức cấp kiếm sư cường giả. Ha ha, vậy sao, ta đây liền mỏi mắt mong chờ rồi, nghe nói Vân Lai Kiếm Tông có một vị cấp kiếm sư chiến tranh khôi lỗi, không biết Bắc Nhạc kiếm sư có chắc chắn hay không đối phó. Chiến tranh khôi lỗi. Vân Lai kiếm tông như vậy một cái loại nhỏ tông môn có tư cách gì khởi động được một máy cấp kiếm sư chiến tranh khôi lỗi? Ít nhất ta cũng không nhìn thấy chiến tranh khôi lỗi xuất hiện ở Vạn Hà quận quận thành. Bất quá, nếu như hầu gia đối với bộ kia chiến tranh khôi lỗi có hứng thú, đến thời điểm ta có thể làm chủ, đem cái này đài chiến tranh khôi lỗi tặng cho hầu gia. Lô Định Đông khẽ lắc đầu, tông môn giới cùng chúng ta vương triều chính quyền, từ trước đến nay là không can thiệp chuyện của nhau, đây là sở hữu thế lực đều phải tuân thủ quy củ. Hầu gia nói quá lời, chiến tranh khôi lỗi chính là nước chi lợi khí, bản thì không nên nắm giữ ở chúng ta tông môn trên tay, chỉ có tại quốc gia trên tay, uy lực của nó mới có thể phát huy đến lớn nhất, vì nước xây dựng công, thân là đại hạ vương triều bên trong một thành viên, vì đại hạ vương triều phồn vinh cường thịnh cống hiến hẳn là cống hiến lực lượng, đó là hợp tình lý. Ha ha, lại bàn, lại bàn. Lô Định Đông mỉm cười nói một tiếng, bỏ dở cái đề tài này. Không có rõ ràng cự tuyệt, ngụ ý biểu đạt ra đến thái độ đã rất rõ ràng rồi. Biết tội. Tề Lăng Vân cười lạnh một tiếng, chúng ta Vân Lai kiếm tông làm việc, không cần các ngươi tuyển linh phái đến vung tay múa chân. Huống hồ, há tất đem lời nói như vậy đường hoàng. Chúng ta mấy đại tông môn ân đoán, người sáng suốt vừa nhìn liền biết, đều muốn đối phó chúng ta Vân Lai kiếm tông, người dư phiên vân cần gì phải tìm nhiều như vậy dối trá lấy cớ. Làm càn. Tề Lăng Vân nói vừa xong, dư phiên vân đã một tiếng gầm lên, trong mắt lập lệ một tia hung lệ, thân là nhị lưu tông môn trưởng lão. Lại dám đối với nhất lưu tông môn tông chủ ngôn ngữ bất kính, vẹn vẹn điểm này, ta liền có thể trị ngươi bọn người Vân Lai kiếm tông một cái đại bất kính chi tội, cho nghiêm trị. Thanh Tuyển trưởng lão, ngươi bây giờ sẽ xuống ngay, hảo hảo dạy bảo một phen hắn, khiến cái này Vân Lai kiếm tông người minh bạch, cái gì gọi là cấp bậc lễ nghĩa. Vâng. Thanh Tuyển, Phùng Liệt hai người trùng trùng điệp điệp lên tiếng, ánh mắt lập tức tập trung đến Tề Lăng Vân, Tần Thiên Cơ trên người của hai người. Tề Lăng Vân, ngươi dám giết con ta? Hôm nay, ta liền muốn cho ngươi đền mạng. Thanh Tuyển đại kiếm sĩ thần sắc giữ tận một tiếng gầm nhẹ, bảo kiếm trong tay, lập tức ra khỏi vỏ, thẳng hướng Tề Lăng Vân. Cái gì? Lại liền động thủ. Chứng kiến Thanh Tuyển đại kiếm sĩ lại cứ như vậy xuất kiếm, Khổng Mặc, Ô Chấn Thiên, Ngụy Thanh đám người nguyên một đám sắc mặt đồng thời biến đổi. Tuyển linh phái, lại căn bản là không để cho bọn hắn bất luận cái gì nói nhảm thời gian. Dù là uy hiếp lời của bọn hắn đều không nói, trực tiếp ở ngay trước mặt bọn họ, đại khai sát giới. Loại này bá đạo, không kiêng nể gì cả tác phong làm việc, một lần hành động đem mấy đại tông môn cường giả toàn bộ làm kinh sợ, nhất là trên khán đài Bắc Nhạc kiếm sư vị này cấp kiếm sư cường giả đang hướng cái phương hướng này nhìn xem, càng làm cho tam đại tông môn cao thủ như có gai ở sau lưng, hoàn toàn không biết ứng đối ra sao. Không chỉ đám bọn hắn, liền ngay cả những cái kia vây xem lấy võ giả, nguyên một đám cũng là kinh ngạc không thôi. Tuyển linh phái, đây cũng quá không đem Vạn Hà quận tông môn giới quy củ để vào mắt rồi. Liền Vân Lai kiếm tông tội trạng đều không tố tụng đi ra, trực tiếp làm cho người ta lạnh lùng hạ sát thủ. Nếu như về sau sở hữu tông môn đều noi theo bọn hắn tuyển linh phái cách làm, vậy sau này Vạn Hà quận tông môn giới còn không loạn thành một bầy. Trong lúc nhất thời, không ít ánh mắt của người không khỏi hướng quận hầu Lô Định Đông nhìn tới, muốn nhìn một chút phản ứng của hắn. Bất quá, vị này Vạn Hà quận cao nhất kẻ thống trị giờ phút này lại phảng phất căn bản không có chú ý tới chuyện bên này giống như vậy, vẫn đang cùng bên người Bắc Nhạc kiếm sư, Tống Vân Cẩm, Triệu Hán Thanh đám người chuyện trò vui vẻ, giống như căn bản không đem những chuyện nhỏ nhặt này để ở trong lòng. Chứng kiến cái này, những võ giả kia, các kiếm sĩ, nguyên một đám ngược lại là đã minh bạch cái gì, nhìn về phía Vân Lai kiếm tông ánh mắt không khỏi có chút thương cảm rồi. Không có ai. Không có ai sẽ giúp trợ Vân Lai kiếm tông. Vân Lai kiếm tông hiển nhiên đã bị tất cả mọi người tại chỗ tuyển linh phái cái này nhất lưu tông môn lập vi đối tượng. Không chỉ người khác nhìn ra điểm này. Tề Lăng Vân đối với cái này một điểm xem cũng là thập phần minh bạch. Không thể lui được nữa, trong lòng của hắn phảng phất đã quên mất lo lắng, quên mất sợ hãi, trong miệng phát ra một hồi thoải mái đầm địa cười to. Ha ha! Tuyển linh phái, ai cho tư cách của các ngươi giáo hơn ta? Thanh Tuyển, trước đó lần thứ nhất tại Thanh La Sơn, ta thua ở trên tay của ngươi, hôm nay, các ngươi tuyển linh phái thêm tại trên người ta sỉ nhục, ta muốn hết thể từ trên người ngươi đòi lại. Trong tiếng cười lớn, Tề Lăng Vân không tránh không né. Đón Thanh Tuyển đại kiếm sĩ xung phong liều chết tới thân hình, lập tức giao phong. Chương 62, kích hoạt X01. Chương 62, kích hoạt X01. Ừm. Chứng kiến Tề Lăng Vân rõ ràng còn dám phản kích, Dư Phiên Vân trong mắt mãnh liệt, liền muốn lại lần nữa phái một vị đại kiếm sĩ tiến đến vây giết Tề Lăng Vân, bất quá cân nhắc đến hiện tại nhiều người nhìn như vậy, bọn hắn tuyển linh phái hai vị đại kiếm sĩ đi vây giết một cái vừa mới tân chức đại kiếm sĩ cảnh giới không lâu lao ra hỏa. Chuyến đi đối với bọn hắn tuyển linh phái thanh danh ngược lại cũng có chút ảnh hưởng. Hơi suy nghĩ, ánh mắt của hắn đã rơi xuống Tần Thiên Cơ trên người, liên tưởng đến Tần Thiên Cơ tuổi còn trẻ, lại tu luyện tới đại kiếm sĩ cảnh giới, trong mắt của hắn, dĩ nhiên sát cơ lộ ra, một cái nho nhỏ nhị lưu tông môn thiếu tông chủ, chứng kiến ta đây cái nhất lưu tông môn tông chủ lại dám không túi người chào, quả thực không đem ta Tuyển Linh phái để vào mắt, đã chết cha mẹ con hoang chính là con hoang. Phùng Liệt, đi, hảo hảo giáo huấn một phen cái này con hoang. Vâng. Nhận được mệnh lệnh, Phùng Liệt bỗng nhiên theo vị trí của mình đứng lên, không có giáo dục đồ vật. Ngươi cái kia ma chết sớm cha chết sớm, hiện tại, đều không có người dạy ngươi một cái nhị lưu tông môn tông chủ hẳn là làm sao đối với nhất lưu tông môn tông chủ túi người chào sao. Nếu như hắn không giáo, ta liền thay thế ngươi cái kia ma chết sớm cha hảo hảo dạy bảo ngươi nên làm như thế nào người. Quỳ xuống cho ta. Hét lớn, tự Tuyển Linh phái trận doanh ở giữa, bước dài ra, ở trước mặt tất cả mọi người, lợi kiếm ra khỏi vỏ, nhắm Tần Thiên Cơ đánh giết mà đi. Cái gì? Chứng kiến Dư Phiên Vân lại để cho Phùng Liệt đi đối phó Tần Thiên Cơ, Tề Lăng Vân chấn động trong lòng, hô lớn, Thiên Cơ, cẩn trọng, cái này Phùng Liệt là ngoại cương đỉnh phong cao thủ. Tề Lăng Vân, cùng ta giao phong ngươi rõ ràng còn dám phân tâm, chết. Tề Lăng Vân tâm thần chấn động, kiếm thuật mơ hồ lộ ra một sơ hở, thân kinh bách chiến thanh tuyển đại kiếm sĩ lập tức nắm lấy cơ hội, mũi kiếm ám sát, trực tiếp từ hắn trên đầu vai mang đi một vòng huyết sắc. Dư Phiên Vân đánh chính là tính toán hiển nhiên chính là muốn lại để cho Phùng Liệt đối phó Tần Thiên Cơ, ảnh hưởng Tề Lăng Vân tâm thần, đương nhiên, là trọng yếu hơn, cũng là đối với Tần Thiên Cơ vị này thiên phú hơn người Vân Lai kiếm tông thiếu tông chủ sinh ra ý quyết giết. Phùng Liệt. Tần Thiên Cơ thần sắc băng lãnh, hồn nhiên không có nửa phần đối với trước mắt vị này ngoại cương cường giả tối đỉnh e ngại, nhìn xem ngang nhiên đánh giết tới Phùng Liệt, trong mắt hàn quang tăng vọt, không lùi mà tiến tới, kiếm đều không nổ, đột nhiên nhắm ngay hắn đón đánh mà lên. Ngoại cương đỉnh phong. Vậy thì như thế nào? Phá cho ta. Số 2. Bình thường hình thức khởi động. Loại ít không một sinh vật cơ giáp. Kích hoạt. Muốn chết. Khi làm thật sự coi chính mình tấn thăng đến đại kiếm sĩ có thể đứng ở Vạn Hà quận đỉnh cao nhất sao? Nói cho ngươi biết, ngươi còn non vô cùng. Ta hiện tại trước tiên trảm ngươi tứ chi, lại chậm rãi đưa ngươi trà tấn đến chết. Phùng Liệt bên khỏe miệng hiện ra dữ tợn, mũi kiếm đâm, lại có chút một chuyện. Nhắm Tần Thiên Cơ chộp tới tay phải ám sát mà đi, trên kiếm phong cương khí phun ra nuốt vào. Quả nhiên là tiểu bối, càng lấy thân thể máu thịt đi chống lại ngoại cương cường giả một kiếm. Trên khán đài, Tống Vân lên tiếng khe khẽ thở dài. Đối với Tần Thiên Cơ loại thiên tài này kiếm sĩ, trong lòng của hắn vẫn có một tia thưởng thức. Cái tay này, phế đi. Triệu Hán Thanh đơn giản rõ ràng phát biểu chính mình kết luận. O-O-O-N-G. Tại hai vị cấp kiếm sư cường giả phát ra lời bình, Tần Thiên Cơ tay phải đã cùng Phùng Liệt ẩn chứa cương khí ám sát tới bội kiếm đụng vào nhau. Nhưng mà, mọi người trong dự liệu huyết nhục bay tán loạn tình cảnh, cũng không có xuất hiện. Thân thể máu thịt cùng thượng phẩm bảo kiếm giao phong, kết quả sau cùng, lại lớn ra tất cả mọi người dự kiến, Tần Thiên Cơ tay phải, đúng là hung hăng bắt được Phùng Liệt ám sát tới một kiếm, kinh đạo bộc phát, sinh sôi đem Phùng Liệt ẩn chứa tại trên kiếm phong cương khí toàn bộ phá vỡ. Cái gì? Phùng Liệt hai mắt trừng, chứng kiến Tần Thiên Cơ trong lòng bàn tay lại chỉ hơi chút nát phá một tia ra, tràn ngập khó có thể tin. Phái. Ẩm. Nương theo lấy Tần Thiên Cơ một tiếng quát lớn, hắn cái này cánh tay, phảng phất tiêu tán ra một tầng lục quang nhàn nhạt, rồi sau đó bị hắn nắm ở trên tay chuôi này thuộc về Phùng Liệt thượng phẩm bảo kiếm, đúng là sinh sôi tại hắn năm ngón tay dùng sức, bị tan thành phân vụn, hóa thành vụn sát, tự chính giữa kéo căng ngăn ra. Chuyện này. Chết. Bóp nát Phùng Liệt bội kiếm, tại Phùng Liệt đang lúc tâm thần chấn động, Tần Thiên Cơ không có chút nào chậm chạp, tay trái bóp chỉ thành kiếm, ngang nhiên ám sát, mang theo một hồi kêu thét, đâm thẳng Phùng Liệt mi tâm mà đi, tốc độ cực nhanh, phảng phất trên không trung điểm ra một hồi khí bạo. Không được. Phùng Liệt trưởng lão, cẩn trọng. Tiểu xuất sinh, ngươi dám. Tuyển Linh phái một phương Dư Phiên Vân, Hoàng Trấn Phương, Vương Hữu Hằng các loại chờ đại kiếm sĩ cấp cường giả, đồng thời nổi giận lấy đứng lên, nghiêm nghị hét lớn. Nhất là tu vi tinh xảo Vương Hữu Hằng, càng là hét dài một tiếng, cương khí toàn thân rót vào trong bội kiếm ở giữa, nhắm ngay Tần Thiên Cơ ném mà ra. Đánh lén. Tại hai vị đại kiếm sĩ chính diện giao phong dưới tình huống, một người trong đó lại ném bảo kiếm, đây là rõ đầu rõ đuôi đánh lén. Nhưng là, đối với Vương Hữu Hằng ném mà đến một kiếm này, Tần Thiên Cơ hồn nhiên không có nửa phần để vào mắt, ám sát mà ra chỉ kiếm không có chút nào chậm chạp, cứ việc Phùng Liệt ngay đầu tiên kích phát ra chân khí hộ thân, nhưng lại ngăn cản không được Tần Thiên Cơ một ngón tay mảy may, trực tiếp bị hắn ở đây lông mày phía trên một chút ra một cái lỗ máu, kinh đạo bộc phát, sau này náo sỏ xuyên qua mà ra. Thiên Cơ. Cẩn trọng. Điểm sát Phùng Liệt vị này đại kiếm sĩ lập tức, Vương Hữu Hằng ném tới bảo kiếm, đã bắn tới Tần Thiên Cơ trước người, Tần Thiên Cơ tay phải lại lần nữa vung dậy, cực kỳ chuẩn xác nhắm ngay nắm vào trong hư không một cái, trôi này ném giết tới bội kiếm dĩ nhiên bị hắn chộp vào trên tay, ẩn chứa tại trên thân kiếm lăng lệ ác liệt cương khí, chưa đối với bàn tay của hắn tạo thành chút nào tổn thương. Cái gì? Cái này Tần Thiên Cơ, hẳn là đã luyện thành một môn tuyệt thế luyện thể chi thuật. Không sợ đao kiếm thì cũng thôi, thậm chí ngay cả đại kiếm sĩ cấp cường giả cương khí đều không thể phá vỡ hắn khổ luyện chi thuật. Vốn tưởng rằng Tần Thiên Cơ chắc chắn phải chết Tống Vân Cẩm, Triệu Hán Thanh các loại chờ kiếm sư cường giả, nguyên một đám không khỏi động dung. Phùng Liệt, cùng bọn họ ngồi cùng một chỗ Bắc Nhạc kiếm sư, mạnh mẽ nắm tay, nếu như không là bởi vì chính mình ở chỗ này bồi tọa Vạn Hà quận quận hầu Lô Định Đông các loại chờ kiếm sư cường giả, hắn sợ rằng đã nhịn không được tự mình kết cục. Lại đánh lén. Cái này chính là các ngươi Tuyền Linh phái tác phong. Dù sao các ngươi Tuyền Linh phái mỗi một cái đều là giả nhân giả nghĩa hạng người, đánh lén sự tình đối với các ngươi Tuyền Linh phái mà nói chỉ là chuyện thường ngày, bất quá, các ngươi nếu như dám đánh lén ta, liền làm tốt bị ta phản kích chuẩn bị. Nói vừa xong, Tần Thiên Cơ vậy mà đi nhanh bước ra, thân hình bay vút, trong khoảnh khắc đã xông về Tuyền Linh phái mọi người trận doanh ở giữa, hồn nhiên không để ý giờ phút này tại Tuyền Linh phái phương hướng còn có tròn 5 vị đại kiếm sĩ cấp cường giả. Thiên Cơ, không thể lỗ mãng. Tề Lăng Vân chứng kiến Tần Thiên Cơ cường thế đánh chết Phùng Liệt, trong mắt vốn hiện lên một đạo kinh hỉ, nhưng nhìn hắn ngay sau đó, lại dám lấy lực lượng một người, trùng kích Tuyền Linh phái cường giả nơi ở, lập tức quá sợ hãi. Tề Lăng Vân, cùng ta giao thủ ngươi còn dám phân tâm. Thanh Tuyền đại kiếm sĩ trong nội tâm cười nhạo Tần Thiên Cơ không biết lượng sức, cho rằng dùng đầu cơ trục lợi phương thức đánh chết Phùng Liệt liền tự nhận là vô địch thiên hạ rồi, có thể động tác trên tay không chút nào không chậm, hoàn toàn ngăn chặn Tề Lăng Vân kiếm thuật. Phòng ngừa hắn liều chết tiến đến cứu viện Tần Thiên Cơ. Trưởng lão, Lôi Thần Điện điện chủ Lôi Trinh chứng kiến Tần Thiên Cơ lại một người phóng tới Tuyền Linh phái 5 vị đại kiếm sĩ, trong lòng cũng có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác, liền muốn tiến lên, cùng người minh hữu này kể vai chiến đấu. Bất quá hắn vừa mới ý định có hành động, Ô Chấn Thiên ánh mắt lập tức rơi xuống trên người hắn, đưa hắn bước lui. Một phương diện khác Khổng Mặc, cũng là kiêng kỵ nhìn trên đài cao Bắc Nhạc kiếm sư đồng dạng, ngữ khí có chút không lưu loát nói, nhìn kỳ hắn nói: Tần Thiên Cơ tốc độ nhanh chóng biết bao, vượt qua mình và Tuyền Linh phái mọi người cái kia không đến 30m khoảng cách vẹn vẹn hai cái hô hấp, thân hình một chuyển, ánh mắt đã rơi xuống Vương Hữu Hằng trên người. Trong bóng tối đánh lén có thủ đoạn, không biết chính diện giao phong thực lực như thế nào. Cút cho ta tới đây. Thật to gan. Vương Hữu Hằng trong lòng giận dữ, hắn dầu gì cũng là một vị thành danh nhiều năm ngoại cương cường giả, lúc nào thậm chí ngay cả một cái vừa mới tấn thăng đến đại kiếm sĩ không lâu vãn bối cũng dám không đem hắn để vào mắt. Dư Phiên Vân càng là tự vị trí của mình bỗng nhiên dựng lên, lại dám trùng kích chúng ta Tuyển Linh phái, hoàn toàn không đem chúng ta Tuyển Linh phái để vào mắt, cái này đã không còn là khiêu khích chúng ta Tuyển Linh phái, mà là hoàn toàn ở hướng chúng ta Tuyển Linh phái khai chiến, chúng ta Tuyển Linh phái hoàn toàn có tư cách đưa ngươi ngay tại chỗ giết chết. Ngay tại chỗ giết chết. Hoàng Trấn Phương, Cao Thiên Sích, Lâm Trung Dương ba vị đại kiếm sĩ phụ họa, tức giận quát lớn, tiếng như sấm sét, khí thế ngập trời. Nếu là bình thường đại kiếm sĩ cấp cường giả, sợ rằng còn không có giao thủ, sợ là đã bị bốn vị này đại kiếm sĩ cấp cường giả đồng thời quát lớn hợp thành cùng nhau khí thế chấn nhiếp rồi tâm thần, lâm vào hạ phong. Nhưng là Tần Thiên Cơ. Loại ít không một sinh vật cơ giáp không hổ là vượt qua thời đại đỉnh phong cơ giáp, tinh thần đại sư cấp cường giả mới có thể tiêm vào sử dụng tiêu chuẩn thấp nhất, đầy đủ cho thấy ra loại cơ giáp này một khi kích hoạt, uy lực đem đáng sợ đến mức độ nào. Trước mắt Tần Thiên Cơ giờ khắc này mượn nhờ số 2 cấp 3 tiến hóa công năng, sức mạnh bùng lên. Tuyệt đối chỉ ở loại A cơ giáp phía trên. Đám ô hợp. Trước đó lần thứ nhất các ngươi xâm lấn ta Vân Lai Kiếm Tông không có tìm các ngươi tính sổ, các ngươi còn thật cho là chúng ta Vân Lai Kiếm Tông không làm gì được ngươi bọn người. Hôm nay các ngươi Tuyển Linh phái sở hữu cường giả hối tụ ở này, dứt khoát ta liền không lưu tay nữa, đại khai sát giới, đem bọn ngươi Tuyển Linh phái triệt để hủy diệt. Dùng chỉ thay kiếm. Bạo tuyết. Phong lôi. Sắt. Nương theo lấy Tần Thiên Cơ hét dài một tiếng, chuẩn tinh thần đại sư cấp lực lượng tinh thần, điên cuồng quán chú đến loại ít không một sinh vật cơ giáp ở giữa, loại ít không một sinh vật cơ giáp uy lực, chính thức hiện ra. Vào lúc này nếu có người giải phẫu mở thân thể của hắn sẽ phát hiện, ở trong cơ thể hắn, toàn bộ lập lòe hào quang màu xanh lục, thậm chí liền ngay cả bên ngoài cơ thể, đều có một tầng màu xanh nhạt ánh huỳnh quang, chỉ là tầng này ánh huỳnh quang tại đại kiếm sĩ cương khí bao trùm xuống, cũng không rõ ràng. Ầm ầm. Tập trung vào Vương Hữu Hằng Tần Thiên Cơ, toàn thân đã tràn đầy một loại bạo tạc tính chất lực lượng, đấm ra một quyền, tại hai người phía trước khí lưu, sinh sôi bị đánh cho nát bấy, phát ra như lôi đỉnh bạo tạc nổ tung. Đã mất đi bội kiếm, đang định dùng cương khí cùng Tần Thiên Cơ giao phong, Vương Hữu Hằng mới vừa vặn ngưng tụ ra cương khí, liền cảm giác được một cổ không thể ngăn cản uy lực, tự trước mặt nghiền ép tới, mang theo bạo tạc tính chất lực lượng, ở trên người hắn điên cuồng bộc phát. Tại cổ lực lượng này trước mặt, cái kia đại kiếm sĩ vẫn lấy làm kiêu ngạo cương khí, yếu ớt như là giấy, lập tức nát bấy. Chết! Kinh đạo hung mãnh, khí lưu đánh nổ. Bành! Vương Hữu Hằng vị này đại kiếm sĩ cấp cường giả, đúng là bị Tần Thiên Cơ bằng vào khủng bố thuần túy lực lượng, một quyền đánh bại, không khí nổ tung lực lượng hình thành uy năng, sinh sôi đem vị này đại kiếm sĩ cấp cường giả thân hình nổ thành phấn vụn, huyết nhục bắn ra bốn phía. Chương 63, nghiền ép. Chương 63, nghiền ép. Điều đó không có khả năng. Một vị đại kiếm sĩ không có khả năng có bực này kinh khủng lực đạo. Thân thể máu thịt đem không khí đánh bại. Lực đạo loại này, ngay cả là năm đó ta gặp được cái vị kia kiếm sư cảnh giới luyện thể cường giả, đều tuyệt đối không cách nào làm được. Lắng nghe trong không khí vẻ này phảng phất tiếng sấm đồng dạng nổ vang, lần này, ngay cả là trên khán đài Tống Vân Cẩm, Triệu Hán Thanh mấy vị cấp kiếm sư cường giả, nguyên một đám cũng là trên mặt khẽ biến, lộ ra vẻ mặt sắt. Một quyền đánh bại Vương Hữu Hằng, Tần Thiên Cơ chỉ cảm thấy trong cơ thể huyết dịch bị toàn bộ nhen nhóm, lực lượng kinh khủng, tại loại ít không một cơ giáp tăng phúc xuống, xỏ xuyên qua toàn thân mỗi một cái góc nhỏ, khiến cho hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài, đón xung phong liều chết nhanh nhất Cao Thiên Xích, lại lần nữa đấm ra một quyền. Tiểu xuất sinh, cho ta nhận lấy cái chết. Cao Thiên Xích trong miệng tức giận đến cực điểm, toàn thân cương khí toàn bộ rót vào trong bội kiếm trong, nhắm ngay Tần Thiên Cơ yết hầu chỗ yếu, kia chớp đâm ra. Vạn linh đấu sắt kiếm. Sắt. Bành. Tần Thiên Cơ vung vẩy mà ra một quyền, không có bất kỳ sinh đẹp đón Cao Thiên Xích thi triển ra sát chiêu hoành kích mà đi, nương theo lấy sấm sét chợt vang, Cao Thiên Xích quán chú toàn thân chân khí thi triển mà ra kiếm thuật, liền kiếm mang cương khí, bị toàn bộ đánh thành nát bấy. Rồi sau đó Tần Thiên Cơ thân hình đột nhiên về phía trước vượt qua mà ra, sải bước, phảng phất mãnh hổ tấn công, hung hăng nhắm ngay bị chấn nát bội kiếm Cao Thiên Xích đánh giết mà xuống, toàn thân vẻ này nát bấy hết thảy, nghiền ép hết thảy khí thế, làm cho Cao Thiên Xích thay đổi sắc mặt. Cứu ta, tiểu xuất sinh, dừng tay cho ta. Thử vong chi kiếm, đoạn. Dư Phiên Vân, Lâm Trung Dương mắt thấy Cao Thiên Xích liền muốn bị chết tại Tần Thiên Cơ quyền xuống, nguyên một đám tựa như điên cuồng, trước mặt nhiều người như vậy, Tần Thiên Cơ lại nhảy vào bọn hắn Tuyển Linh phái trận doanh ở giữa, dùng dễ như trở bàn tay xu thế, đem Vương Hữu Hằng một lần hành động đánh chết, hiện tại, càng là muốn đánh giết Cao Thiên Xích. Nếu như chỉ có Vương Hữu Hằng một người, bọn hắn còn có thể lấy cớ nói là Vương Hữu Hằng không có phòng bị đánh trở tay không kịp. Nhưng nếu là bị hắn liền giết hai người, mặc dù Tuyển Linh phái có Bắc Nhạc vị này cấp kiếm sư cường giả tọa chấn, sự tình hôm nay truyền đi, bọn hắn Tuyển Linh phái cũng sẽ trở thành toàn bộ tông môn giới cho cười. Dư Phiên Vân kiếm, nhanh như thiểm điện, hắn hồn nhiên không có bởi vì làm Tuyển Linh phái trưởng môn, tu vi thì có chỗ lui bước, một kiếm này, ẩn chứa tử vong chi ý, bao phủ Tần Thiên Cơ toàn thân mỗi một cái góc nhỏ, đừng nói hắn là một vị đại kiếm sĩ rồi, coi như là một vị cấp kiếm sư cường giả, đối mặt một kiếm này đều tránh cũng không thể tránh. Sau đó, có thể nói tuyệt sát tính một kiếm, Tần Thiên Cơ lại nhìn cũng không nhìn, nương theo lấy trong miệng một tiếng quát lớn, tốc độ lại lần nữa vừa tăng, phảng phất một vị mãnh liệt lao ra thái cổ hung thú, đem Cao Thiên Xích thân hình hoàn toàn bao phủ. Không. Nương theo lấy một hồi thê lương tuyệt vọng kêu thảm thiết, Cao Thiên Xích cả người bị đánh giết tới Tần Thiên Cơ một lần hành động đánh giết, lực lượng khổng lồ, đem cả người hắn hầu như đánh nát, hóa thành đầy trời mưa máu. A. Tần Thiên Cơ, ta muốn tiêu diệt ngươi cả nhà. Chứng kiến trong tông môn lại một vị trí trưởng lao chết ở Tần Thiên Cơ trên tay, Dư Phiên Vân trong miệng phát ra như dã thu gào thét, tử vong chi kiếm mang theo tất sát tính tín niệm, hung hăng chém đến thân thể của hắn phía trên. Chết! Cương khí bộc phát, Dư Phiên Vân một kiếm này có thể nói chút xuống toàn lực, tựa hồ muốn dùng một kiếm này, đem Tần Thiên Cơ triệt để chém thành hai đoạn. Bành! Bị mũi kiếm chém trúng Tần Thiên Cơ, thân hình chấn động. Cả người bị này cố lực lượng khổng lồ kéo lấy đi phía trước liền xông mấy bước, trong cơ thể khí huyết có chút rung động. Nhưng mà, sau đó, lại để cho Tuyển Linh phái, lại để cho Dư Phiên Vân, lại để cho Lâm Trung Dương, lại để cho phụ cận tận mắt thấy cái này tất sát một kiếm sở hữu cường giả cảm thấy tuyệt vọng sự tình đã xảy ra. Một kiếm này buộc phát ra cương khí, cứ việc đem Tần Thiên Cơ nửa người trên đại bộ phận quần áo chấn động thành phấn vụn, nhưng là mũi kiếm lại khó khăn lắm chém đến Tần Thiên Cơ trong cơ thể không đến nửa cm, dĩ nhiên lại không cách nào tiến thêm nửa phần. Một vị ngoại cương cảnh cường giả, một vị ẩn chứa vô cùng lửa giận, mang theo thể giết tín niệm cường giả chuốt xuống toàn lực một kiếm, vậy mà chỉ ở trên người hắn chém giết ra một đạo vết thương nhỏ, liên huyết dịch đều không có chảy ra. Dùng thông tục dễ hiểu một chút mà nói chính là, không phá vỡ. Mà đạo kia vết thương nhỏ tồn tại ý nghĩa, trên thực tế chẳng khác nào gặp công kích về sau, cưỡng chế tính khấu trừ một điểm huyết đồng dạng, hoàn toàn là an ủi tính chất. Khủng bố. Toàn thân tràn đầy loại ít không một sinh vật cơ giáp năng lượng tần thiên cơ, vô luận là lực lượng, công kích, phòng ngự, toàn bộ đạt đến một cái trình độ khủng bố. Liên chắc chắn, tính bền dẻo mà nói, chỉ cần loại ít không một sinh vật cơ giáp ở vào kích hoạt trạng thái, e là cho dù là bị đạn đạo chính diện đánh trúng, đều tuyệt đối sẽ không chịu đến chút nào tổn thương, dù là ở vào số hiệu ánh trăng bên trên có thể bắn chết cấp kiếm sư cự tê chiến thú cơn bão kim loại ở bên trong, hắn đều có thể thỏa thích ngao du. Luyện thể. Luyện thể. Cái này Tần Thiên Cơ, là một vị luyện thể người, một vị tuyệt cường luyện thể người. Nói chuyện đấy, không phải người khác, mà là cao hơn trên khán đài, cái kia một mực bảo trì lạnh nhạt nụ cười, phảng phất vượt khỏi trần gian chấp trưởng toàn cục Lô Định Đông. Giờ khắc này, vị này Vạn Hà quận quận hầu, trong thần sắc cũng không có gì vãng bình tĩnh, ở sâu trong nội tâm, cũng là mang theo một tia khiếp sợ. Người tu hành tổng cộng tu tinh, khí, thần ba đạo. Trong đó thần là chỉ hướng dạ đồng dạng thần đạo người tu hành. Khí thì là bây giờ tu hành chủ yếu, giống như đại kiếm sĩ, kiếm sư, bọn hắn sở dĩ có được thực lực cường đại, liền là bởi vì hắn bọn người luyện khí, luyện ra chân khí, cương khí, chân nguyên các loại chờ năng lượng. Mà tinh, chính là chỉ luyện thể, cái này một đạo người tu hành, xem thân thể là trời mà thần kỳ nhất sáng chói bảo tàng, cố hết sức khai phát thân thể tiềm năng, đánh bóng thân thể, tôi luyện thể chất. Cái này một đạo người tu hành, không cần thiên phú, không cần ngộ tính, cần đấy, chỉ là nhẫn nại, nghị lực cùng khắc khổ. Bởi vì này chủng loại hình tu luyện giả muốn tu hữu chỗ thành, không chỉ muốn nhẫn người thường không thể nhẫn, an cố gắng hết sức các loại đau khổ, trả giá vô số máu tươi tại mồ hôi, hơn nữa, cũng không đủ cơ duyên, còn căn bản đánh vỡ không được nhân thể cực hạn, đạt tới đại sư cấp độ, coi như là tiêu phí vài thập niên đi tu luyện, nói không chừng cũng chỉ là phá hôi mệnh, bị người trở thành khiên thịt đỉnh tại phía trước nhất, dần già, đã ở vào bị thời đại đào thải biên giới. Đừng nói là Vạn Hà quận rồi, coi như là toàn bộ đại hạ vương triều, đem luyện thể nhất đạo tu luyện đến tương đương với cấp kiếm sư cường giả, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không thể tưởng được cái này Tần Thiên Cơ, lại có thể là một vị luyện thể cường giả, hắn thể thuật, đạt tới đại sư cấp. Chúng ta lại đều nhìn lầm rồi, Tần Thiên Cơ luyện khí phương diện tu vi mới đại kiếm sĩ, nhưng luyện thể phương diện lại đến kiếm sư, lần này. Tống Vân Cẩm trong miệng nói qua, ánh mắt không khỏi chuyển hướng về phía Bắc Nhạc. Trong thần sắc, mơ hồ có chút nhìn có chút hả hê. Vốn cho là mình trở thành cấp kiếm sư cường giả, nắm bắt nhất lưu tông môn quyền hạn, chỉ đợi cầm Vân Lai kiếm tông khai đao, dựng nên uy tín, liền có thể dễ dàng thống nhất Vạn Hà quận, không muốn chọn lựa cái gì tông môn không được, hết lần này tới lần khác chọn lựa đến Vân Lai kiếm tông, mà cái này Vân Lai kiếm tông bên trong còn có một tôn cấp đại sư luyện thể cường giả. Chư vị, xin lỗi không tiếp được 124. Bác Nhạc kiếm sư vào lúc này cũng không ngồi yên nữa. Lúc này mới bao lâu? Bọn hắn tuyển linh phái chỉ vẹn vẹn có 7 vị đại kiếm sĩ, đã bị chết 3 cái, nếu như tính luôn lúc trước Chiêu Hà cốc bên trong vẫn lạc 3 vị đại kiếm sĩ cường giả, vì đối phó Vân Lai kiếm tông, bọn hắn tuyển linh phái đã tổn thất 6 vị đại kiếm sĩ, cái này muốn thả tại Lôi Thần Điện, Thái Ẩn Các, Tiên Hà Tông, Đào Nguyên Môn các loại chờ nhị lưu trong tông môn, chỉ sợ sớm đã bị Vân Lai kiếm tông diệt môn rồi. Nếu như chết lại tổn thương mấy vị đại kiếm sĩ cấp cường giả, mặc dù hắn Bắc Nhạc có cấp kiếm sư thực lực đáng sợ, cũng chỉ là lưu manh một cái. Căn bản chấn nhiếp không được Vạn Hà quận sở hữu tông môn. Thần Thiên Cơ, dừng tay cho ta. Ta đến chiếu cấu ngươi. Đông nhiên đứng lên Bắc Nhạc một tiếng quát chói tai, đã tự trên đài cao bay vút dựng lên, phảng phất lăng không đứng vững, nhắm Thần Thiên Cơ vị trí xung phong liều chết mà đến. Bắc Nhạc, đang định tiếp tục đem Dư Phiên Vân, Lâm Trung Dương đánh giết Thần Thiên Cơ có chút ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy tự phía trước cao hơn trên khán đài hướng cái phương hướng này đánh tới Bắc Nhạc. Kiếm sư, Tần Thiên Cơ đột nhiên hít sâu một hơi, mơ hồ có chút khô kiệt xu thế lực lượng tinh thần, tại nơi này hô hấp, đột nhiên hội tụ, áp xúc, bạo tạc nổ tung, hóa thành ánh sao ngút trời, tự tinh thần thế giới bên trong vương vãi xuống. Ông ngong, đạt được sức mạnh mới quan chú, Tần Thiên Cơ thậm chí có thể nghe được thân thể của mình ở giữa tiếng nổ vang vang, thật giống như động cơ mã lực bị phát huy đến cực hạn. Sắt, nương theo lấy bản thân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, tại trong miệng của hắn, đột nhiên một tiếng quát lớn, đi nhanh bước ra, hồn nhiên không để ý giờ phút này giữa hai người cách hơn 20 mét, hướng ngay lăng không đánh giết tới Bắc Nhạc kiếm sư, đấm ra một quyền. Bách bộ thần quyền. Ầm ầm. Trên bầu trời phảng phất sét đánh đồng dạng, phát ra trận trận nổ vang. Theo đấm ra một quyền, Tần Thiên Cơ trước người khí lưu, phảng phất bị một cổ tuyệt cường lực lượng ngang nhiên xé nát, hình thành mắt trần có thể thấy vòng xoáy, đột nhiên đánh về lăng không đánh giết, căn bản không chô gắng sức Bát Nhạc kiếm sư. 25-26m, tròn 25-26m khoảng cách. Nhưng này một quyền oanh kích mà ra huy lực mang đến vẻ này khủng bố áp bách, lại làm cho Bát Nhạc kiếm sư sắc mặt đống nhiên biến đổi, người đang hư không, lập tức xuất kiếm, hóa lỏng chân nguyên rót vào trong trên mũi kiếm, hướng ngay đánh từ xa ra một quyền chính diện ám sát mà ra. Bành! Một vòng mắt trần có thể thấy sóng xung kích, tự một quyền một kiếm đánh trung ương muốn nổ tung lên, hình thành một cổ cường lực kình phong, quét ngang bốn phía. Tại một quyền này lực lượng phản chấn xuống, nguyên bản đánh giết hạ xuống Bát Nhạc kiếm sư, bị chấn động liên tiếp lui về phía sau, thân hình không tự chủ được rơi xuống, đụng vào dưới khán đài lúc nãy một chỗ mộc lan bên trên, đem cái kia một chỗ mộc lan vỡ thành nát bấy. Sắt! Bước lui Bát Nhạc kiếm sư, Tần Thiên Cơ thân hình đột nhiên chuyển, mang tất cả ra một hồi ngập trời khí thế, phảng phất tuyệt thế cuồng long, ngang nhiên vồ giết về phía sau Tuyển Linh phái tông chủ Dư Phiên Vân. Quay người giờ khắc này bạo phát đi ra khí thế chi mãnh liệt, trùng trùng điệp điệp, chấn nhiếp hồn phách. Mặc dù Dư Phiên Vân chính là Tuyển Linh phái trưởng môn, giờ khắc này vẫn đang phảng phất cảm giác mình như là biển gầm ở giữa một thuyền lá lênh đênh, chỉ cần đối phương đánh giết tới thì sẽ bị không có chút hồi hộp nào nghiền thành phấn vụn. Khủng bố, rung động lòng người khủng bố. Trưởng môn, cẩn trọng. Tần Thiên Cơ đánh giết mục tiêu là Dư Phiên Vân, một bên Lâm Trung Dương nhưng là kịp phản ứng, nương theo lấy một tiếng quát chói tai, giơ kiếm một đoạn, hướng Tần Thiên Cơ chặn giết mà đi. Cút. Đối mặt vị này đại kiếm sĩ cấp cường giả một kiếm, Tần Thiên Cơ nhìn cũng không nhìn, tay phải đột nhiên hất lên, đánh ra một hồi tiếng ầm ầm vang, trực tiếp đem Lâm Trung Dương ám sát mà đến một kiếm, cả người mang kiếm, toàn bộ đánh bay. Dư Phiên Vân, Tuyển Linh phái trưởng môn, hôm nay ta đây cái Vân Lai kiếm tông thiếu tông chủ muốn giết ngươi, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Đánh bay Lâm Trung Dương, Tần Thiên Cơ bộ pháp liền đạp, sải bước, phảng phất tuyệt thế hung thú mang theo bóng mờ, dĩ nhiên đem Dư Phiên Vân toàn bộ bao phủ.